vật, trừ phi là với tư cách đồ ăn, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Đánh chết ma thú về sau, Long Trần cùng Mộng Kỳ không có lập tức nước chảy mặt, mà là lặng lẽ thỏ ra linh hồn chi lực, quan sát thoáng một phát chung quanh tình huống, phát hạ cũng không có dị thường về sau, mới lặng lẽ lên bờ. Vốn dùng Long Trần cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, căn bản không cần như thế, nhưng là lần này Long Trần bị sợ phá mật, cũng không dám nữa đại ý như vậy rồi, cái kia không biết sinh vật thật sự thật là đáng sợ, xa không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Đồng thời Long Trần trong nội tâm cũng vô cùng phiền muộn, vì cái gì cây thần như thế hỏa ái dễ gần, bình dị gần gũi, thế nhưng mà nơi này, khắp nơi tràn đầy bạo ngược, mỗi đồng dạng sinh vật đều mơ tưởng người mệnh, so ngoại giới còn muốn bạo ngược cùng khủng bố. Long Trần thậm chí hoài nghi tại đây căn bản cũng không phải là linh giới, cùng lúc trước xem cái kia yên lặng tường hòa, giống như nhân gian tiên cảnh linh giới, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Vụng trộm lên bờ, dựa theo đường cũ chậm rãi hướng nguyên lai địa phương bôn trì, may mắn trên đường đi lưu lại linh hồn ấn ký, không đến mức lạc đường. Chạy vội một thời gian ngắn về sau, phát hiện không có có dị thường về sau, Mộng Kỳ triệu hồi ra xích mục thánh huyết hoàng, dựa theo đường cũ bay trở về. Khi thấy cái kia bị Long Trần một mồi lửa đốt ra tiêu địa, hai người tinh thần buông lỏng, rốt cục có thể trở về ra rồi, loại địa phương này thật sự lại để cho người áp lực. Nhìn nhìn đồng hồ cát, lại vẫn có 3 ngày thời gian, muốn đến 1 tháng, coi như kịp thời, Long Trần bỗng nhiên nói. Mộng Kỳ, chúng ta giặt rửa cái tắm huyền ương a. Chán ghét, không cho phép không đứng đắn Mộng Kỳ khuôn mặt lập tức đỏ bừng, không thể tưởng được Long Trần lại bỗng nhiên đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Hắc hắc, ngươi không phải vợ ta nhi nha, sớm muộn gì đều là người của ta, có cái gì không có ý tứ, hơn nữa chúng ta nhất định phải đem trên người thanh lý sạch sẽ, đồng thời quần áo cái gì, toàn bộ đều muốn thiêu hủy Long Trần đạo. Vì cái gì? Mộng Kỳ có chút khó hiểu, bởi vì nơi này là linh giới, tại đây giống cùng ngoại giới có khác nhau rất lớn, trên người của chúng ta lúc này tất nhiên lây dính vô số phấn hoa, thậm chí còn có một chút nhìn không thấy trứng côn trùng, nếu như chúng ta như vậy đi ra ngoài, đem những giống này mang đi ra ngoài, có hủy diệt toàn bộ thế giới nguy hiểm. Long Trần đạo, không thể nào, đáng sợ như vậy, Mộng Kỳ hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Mộng Kỳ ngươi là ngự thú sư, chỉ nghiên cứu ma thú rồi, đối với thực vật rất hiểu rõ cũng không nhiều, ta cũng không có nói chuyện giật gân. Tại đây thực vật, nếu như bị mang ra ngoài giới, vạn nhất thích ứng thổ nhưỡng sống sót, bởi vì không có thiên địch nguyên nhân, hội điên cuồng sinh trưởng sinh sôi nảy nở, phá hư sinh thái hệ thống, thật sự khả năng hủy diệt thế giới. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Thời cổ hậu có một cái danh từ gọi là hoang lao chi địa, trên thực tế cái kia cũng là bởi vì sinh thái hệ thống bị nghiêm trọng phá hư, vì không cho thế giới đã bị uy hiếp, những địa phương này bị đám đại năng dùng vô thượng pháp lực phong nhập tiểu thế giới, thì ra là vì vậy. Bất kỳ một cái nào thế giới đều có nó cách sinh tồn, nhưng là không thuộc về cái thế giới này sinh vật, không tại pháp tắc trong phạm vi, giống như là một đám tuân kỳ tuân theo luật pháp trong đám người, bỗng nhiên ném vào một cái sát nhân cuồng đồ, hậu quả kia tự rõ ràng rồi. Cho nên, chúng ta cần đem trên người thanh lý sạch sẽ, ta sẽ dùng hỏa diễm bình chướng, khởi động một phiến không gian, ra lại đi. Long Trần cười hắc hắc, đã lấy ra một cái thùng gỗ lớn, bên trong rót đầy nước, những nước này đều là tới từ ở tồn trữ không gian nước, không thể dùng linh giới nước. Nói xong Long Trần cũng đã bắt đầu cởi quần áo rồi, Mộng Kỳ sợ tới mức vội vàng quay mặt đi, tuy nhiên nàng một khỏa tâm hồn thiếu nữ, đã một mực địa hệ tại Long Trần trên người, nhưng là cái lúc này như trước không cách nào không khẩn trương, khuôn mặt hồng cùng quả táo đồng dạng. Bỗng nhiên Mộng Kỳ một tiếng kêu sợ hãi, nàng đã bị Long Trần chặn ngang ôm lấy, cùng một chỗ nhảy vào đại trong thùng nước, Long Trần bắt đầu chậm rãi cho Mộng Kỳ cởi quần áo. Không muốn, Mộng Kỳ một tiếng thét lên, chăm chú địa cầm lấy quần áo. Long Trần cười hắc hắc nhìn xem, vẻ mặt bối rối Mộng Kỳ, cho tới nay Mộng Kỳ chính là một cái ôn nhu hiền lành thê tử bình thường, lúc này Mộng Kỳ thất kinh phía dưới, vậy mà lại là một phen đừng không có cùng vẻ. Ta tự mình tới. Mộng Kỳ đỏ mặt, thẹn thùng vô hạn, không dám nhìn Long Trần, chậm rãi cởi y phục của mình. Ta tới giúp ngươi tốt rồi, yên tâm đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ngươi là nữ nhân của ta, trên cái thế giới này, không người nào dám cho ngươi làm không tình nguyện sự tình, kể cả ta ở bên trong, Long Trần ôn nhu nói. Long Trần biết rõ Mộng Kỳ một mặt là bởi vì thẹn thùng, một mặt là sợ Long Trần thừa dịp hư mà vào, như vậy Mộng Kỳ là được thất tín tiểu nhân, nữ nhân là thập phần quan tâm cái này. Long Trần nói như vậy, Mộng Kỳ thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, chỉ thấy Long Trần ôn nhu nhìn xem nàng, trong đôi mắt tất cả đều là thương tiếc vẻ. Long Trần, Mộng Kỳ trong nội tâm tâm hồn thiếu nữ ấm áp, kêu nhỏ một tiếng, cánh tay ngọc nhẹ nhàng bóp chặt Long Trần cổ, môi anh đào chủ động hôn hướng Long Trần. Long Trần lúc này trong nội tâm không có nửa điểm tà niệm, Mộng Kỳ giống như là không ăn nhân gian khói lửa trích tiên, rất dễ dàng lại để cho nhân sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác, nàng giống như là một khối vô hạ mỹ ngọc, lại để cho người không đành lòng đụng vào. Long Trần hoàn toàn mất phương hướng tại gắn bó gian xúc cảm, cùng cái kia tâm linh cùng tâm linh giao hòa bên trong, Long Trần Mộng Kỳ quấn giao cùng một chỗ, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Mộng Kỳ bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, buông lỏng ra Long Trần, khuôn mặt càng thêm đỏ lên. Khục khục, không có ý tứ, kích động rồi, kích động rồi, bất quá Mộng Kỳ ngươi như thế đẹp như tiên nữ mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, nếu như không kích động, tự khẳng định không là nam nhân rồi. Long Trần ha ha cười cười, hơi có chút xấu hổ đổi cái vị trí, dùng võ khí chỉ vào người, thật là không lễ phép. Mộng Kỳ, ta cho ngươi giảng một cái câu chuyện a. Long Trần mở miệng nói, kể câu chuyện đến giảm bớt thoáng một phát xấu hổ tràng diện. Mộng Kỳ còn không có theo cái kia đặc biệt xúc cảm trong khôi phục lại, chỉ là ừ nhẹ một tiếng, căn bản không dám nhìn Long Trần. Lại nói một người nam nhân, tiến vào thùng tắm tắm rửa, cũng không có bất kỳ khác thường, thế nhưng mà đột nhiên, mực nước bắt đầu cấp tốc dâng lên, người biết tại sao không? Long Trần hỏi, vì cái gì? Mộng Kỳ hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này tiết mục ngắn. Hắc hắc, bởi vì hắn chợt thấy lòng hắn yêu nữ nhân. Long Trần bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Mộng Kỳ ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn lấy Long Trần cái kia nụ cười xấu xa, lại nghĩ tới trước khi thần bí xúc cảm, mặt thoáng cái đỏ hơn, sảng giọng, người cái này lưu manh đồ xấu xa. Mộng Kỳ bỗng nhiên ngọc thủ vỗ vào trên nước, một đạo cột nước phóng tới Long Trần. Long Trần đang đắc ý cười to, kết quả nước thoáng cái nhảy vào lỗ mũi, chật vật không chịu nổi, dẫn tới Mộng Kỳ một hồi cười khanh khách. Đến đây đi, lại để cho vi phu cho ngươi tắm rửa thay quần áo. Gặp Mộng Kỳ không có khẩn trương như vậy rồi, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ ngọc thủ, nói khẽ. Lúc này Mộng Kỳ đỏ mặt, cũng không có cự tuyệt Long Trần, tùy ý Long Trần đem y phục của nàng từng cái bỏ đi, mảng lớn trắng muốt như ngọc da thịt, hiện ra tại Long Trần trước mặt. Bị Long Trần bàn tay lớn va chạm vào da thịt, Mộng Kỳ thân thể mềm mại không nhịn được run run, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, quỳnh trên mũi vậy mà hiện ra rậm rạp mồ hôi, đôi mắt đẹp mê ly, thẹn thùng vô hạn, hết sức động lòng người. Đương đem cuối cùng một kiện dâm loạn y bỏ, Long Trần nhìn trước mắt người ngọc, trong đôi mắt tất cả đều là tán thưởng, lão thiên gia quỷ phủ thần công, như thế nào có thể điêu khắc ra như thế hoàn mỹ bộ dáng. Mộng Kỳ ngươi thật đẹp, Long Trần nhẹ giọng khen. Bị Long Trần ca ngợi, Mộng Kỳ ngược lại thanh tỉnh vài phần, quá khứ trước khi trẻ trung, ngọc thủ khẽ vuốt Long Trần đôi má, mở miệng nói, Long Trần, ta hỏi ngươi một sự kiện, ban đầu ở Phượng Minh Đế Đô lần đầu gặp mặt lúc, ngươi có phải hay không một lòng nghĩ đến ta, sau đó mới cố ý biểu hiện ra những điều kia. Long Trần gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là cố ý cho ngươi áy náy, cố ý lại để cho ngươi đối với ta sinh lòng thương cảm, ta lợi dụng ngươi thiện lương, chính là vì đem ngươi câu dẫn đến tay. Long Trần không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm giấu giếm, đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mộng Kỳ đôi má, nhìn xem Mộng Kỳ con mắt nói, bởi vì ta biết rõ, trên cái thế giới này, không ai có thể so với ta càng yêu ngươi, không ai có thể giống ta đồng dạng toàn tâm toàn ý thủ hộ ngươi. Tại vô số lần trong chiến đấu, ta mặt sắp tử vong tuyệt cảnh thời điểm, ta tự nói với mình, ta không thể chết, bởi vì ta chết rồi, trên cái thế giới này, tựu không ai có thể giống ta đồng dạng đi yêu các ngươi. Long Trần, Mộng Kỳ một thanh bóp chặt Long Trần eo, thân thể dính sát tại Long Trần rộng lớn trên lồng ngực, nước mắt tuôn rơi mà xuống, bởi vì này loại lời tâm tình, không có một cái nào nữ nhân có thể chịu được. Long Trần hít sâu một hơi, toàn lực ngăn cản tuôn ra nhiệt huyết, hắn cảm giác một đạo nhiệt lưu chính dọc theo lỗ mũi, sắp sửa phát ra, Long Trần điên cuồng chống cự. Long Trần có chút đã hối hận, hắn không nên lựa chọn cùng Mộng Kỳ giặt rửa tắm huyên ương, hắn đánh giá thấp Mộng Kỳ mị lực, đồng thời cũng đánh giá cao định lực của mình, đây không phải ngu ngốc sao? Chính mình giày vò chính mình có ý tứ sao? Vốn Long Trần là ý định hầu hạ Mộng Kỳ tắm rửa, về sau phát hiện hắn chỉ có khí lực đi áp chế dục vọng của mình, mà ngay cả lau chùi thân thể, đều là Mộng Kỳ giúp hắn để làm. Thống khổ giày vò, rốt cục đi qua, hai người nhao nhao đi tắm, Long Trần vận chuyển địa hỏa, chậm rãi khởi động một phiến không gian, cam đoan cái không gian này nội, không có cái thế giới này thứ đồ vật. Đồng thời Long Trần cùng Mộng Kỳ cẩn thận kiểm tra trên người, linh hồn chi lực qua lại nhìn quét, xác nhận không có bất kỳ khả nghi vật chất về sau, hai người mới từ trong không gian giới chỉ, lấy ra tiệm quần áo mới mặc vào. Thay đổi quần áo mới về sau, hai người quét qua ngày xưa suy sụp tinh thần, nhiều ngày đến áp lực toàn bộ biến mất, hai người liếc nhau, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên không thể càng tiến một bước, bất quá một hồi tắm rửa, lại làm cho hai người tâm càng gần. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Mộng Kỳ chăm chú địa ôm lấy Long Trần eo, Long Trần một tay cũng ôm chặt lấy Mộng Kỳ, trong tay phải phá giới ngọc phù xuất hiện, trong lúc đó, không gian kích động, một đạo không gian môn xuất hiện. Đương cổng không gian xuất hiện, Long Trần Tâm an tâm rất nhiều, mang theo Mộng Kỳ trực tiếp vượt qua cổng không gian, cảnh sắc trước mắt một hồi vặn vẹo, lại xuất hiện tại lúc trước sơn cốc kia bên trong. Hắc hắc, Long Trần, chúng ta thế nhưng mà xin đợi đã lâu. Long Trần vừa mới xuất hiện, chợt phát hiện chung quanh bốn cái áo bào hồng lão giả, đem Long Trần hai người bao vây lại, mở miệng âm hiểm cười nói. Chương 762, bắt rùa trong hũ, tà đạo cường giả, Long Trần biến sắc, bốn người vậy mà tất cả đều là tà đạo cường giả, hơn nữa trên người lưu động lấy cực kỳ khủng bố khí tức, cái loại này chấn động, Long Trần chỉ có tại phó tông chủ trên người bái kiến. Tông chủ cấp, cái này căn bản là một cái bẫy. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng phẫn nộ, trong tay phá giới ngọc phù đều bị bóp nát. Ha ha ha ha, đúng vậy, cái này chính là một cái bẫy dập, đáng tiếc ngươi minh bạch quá muộn. Một cái tà đạo lão giả cười ha ha đạo. Long Trần, vì ngươi, chúng ta thế nhưng mà nhọc lòng a, một lần xuất động bốn vị tông chủ cấp cường giả, ngươi chết cũng không tiếc rồi. Một cái khác mặt mũi tràn đầy mặt dỗ tà đạo lão giả, vẻ mặt âm trầm nói. Mộng Kỳ lúc này vụng trộm cho Long Trần làm một cái mở ám, Long Trần lắc lắc đầu nói, không cần uổng phí tâm cơ rồi, bọn họ đều là đúc đài cảnh cao thủ, cùng phó tông chủ một cái cấp bậc, chúng ta căn bản không có phản kháng chỗ trống. Mộng Kỳ ngẩn ngơ, nàng muốn cho Long Trần làm thoáng một phát chuẩn bị. Nàng muốn triệu hồi ra Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đối phó bọn hắn, tự tính toán không thể kích giết bọn hắn, có lẽ có cơ hội đào tẩu, thế nhưng mà Long Trần vừa nói như vậy, nàng có chút không hiểu nổi Long Trần muốn làm gì rồi. Tiểu tử ngược lại là thức thời, biết rõ giấy giụa vô dụng, ngược lại sẽ thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ, hắc hắc, người rất thông minh, cái kia cũng đừng có phản kháng, theo chúng ta đi a, chớ ép lão phu ra tay, lão phu thật sự đối với một cái tiên thiên cảnh thái điểu, không có ra tay dục vọng. Một cái tà đạo lão giả thản nhiên nói. Hiển nhiên đúc đài cảnh có đúc đài cảnh cao thủ kiêu ngạo, cảnh giới này cao thủ, bình thường đều là nhất tông chi chủ thân phận, cho nên đúc đài cảnh, cũng được xưng là tông chủ cấp cường giả, thì ra là nhất phái tông sư cấp bậc. Cho nên một cái đúc đài cảnh cường giả, đối phó một cái tiên thiên cảnh thái điểu, bản thân thì có mất thân phận, huống chi vì một cái Long Trần, đồng thời xuất động bốn cái đúc đài cảnh cường giả, thật sự đại tài tiểu dụng. Nhưng là tà đạo đối với Long Trần quá coi trọng, lần trước tại hỗn loạn lĩnh địa, không thể đánh chết Long Trần, ngũ đại thích hải. Chín đại thiên hành giả, cùng 8 vạn tà đạo tinh anh đệ tử, toàn bộ bị diệt, cho tới bây giờ, đều là một cái chưa hiểu chi mê. Mà có thể vạch trần cái này bí ẩn người, chỉ có Long Trần, cho nên lần này tà đạo, rốt cục không dám có bất kỳ chủ quan, nhất định phải đem Long Trần bắt, cho nên mới duy nhất một lần xuất động 4 vị đúc đài cảnh cường giả. Chậm đã, ta Long Trần là người nào, hạng gì anh hùng khí khái, há có thể thúc thủ chịu trói. Trừ phi, các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, Long Trần nghiêm mặt nói. Điều kiện, hừ, một cái dưới bậc chi tù, có tư cách gì nói điều kiện? Một cái tà đạo lão giả khinh thường đạo, hiển nhiên hắn muốn trực tiếp ra tay cầm xuống Long Trần. Ngươi muốn biết là ai bán ra ngươi vậy sao? Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Một cái lão giả cười lạnh nói. Thôi đi, các ngươi đầu óc đều sinh giỏi sao? Là ai bán ra ta, ta tâm lý nắm chắc, dùng được lấy hỏi các ngươi. Long Trần khinh thường nói, bốn người không khỏi giận dữ, Long Trần nói chuyện ngữ khí, bọn hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Bất quá bên trong một cái lão luyện thành thục một điểm lão giả nói, cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Bọn hắn đương nhiên hy vọng Long Trần có thể còn sống theo chân bọn họ trở về, không riêng gì Long Trần trí nhớ, kể cả Long Trần thân thể, bọn hắn thậm chí nghĩ đạt được, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần chỉ bằng vào thân thể mà nói, so với bọn hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Điều kiện của ta rất đơn giản, chính là các ngươi quỳ trên mặt đất, gọi ta là một tiếng cha, ta tự với các ngươi trở về. Long Trần bỗng nhiên cười nói, hỗn đản, dám trêu đùa lão phu. Bốn người kia nộ khí trùng thiên, bọn hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần là ở đùa nghịch bọn hắn, căn bản không có trung thực theo chân bọn họ trở về ý định. Đùa nghịch ngươi thế nào địa, lão bước đèn, đến cắn ta a, thực nghĩ đến đám các ngươi đoán chừng ta sao. Trên thực tế hắc hắc, lão tử cũng đồng dạng là đúc đài cảnh cường giả, các ngươi đều bị lừa rồi, hiện tại tựu cho các ngươi nhìn xem ngươi Long đại gia thực lực chân chính a. Oanh, Long Trần toàn thân khí thế bộc phát, thần hoàn hiện lên. Vô tận khí lãng phóng lên trời, chấn động trời cao, khí thế bàng bạc như biển, đem bốn người lại càng hoảng sợ. Thực tế trước khi Long Trần nói, hắn đã là một vị đúc đài cảnh cường giả, cái này đánh chết bọn hắn cũng không tin a, toàn bộ đều ngưng thần đề phòng, nhìn xem Long Trần rốt cuộc là cố lộng huyền hư, hay là thật có thực lực. Bỗng nhiên Long Trần chân hạ một đạo trận văn sáng lên, đột nhiên không gian thật lớn chi lực vận chuyển, cái kia tà đạo tứ đại cường giả hoảng sợ phát hiện, chính mình bỗng nhiên không nhúc nhích được rồi. Ông... Trong lúc đó thấy hoa mắt, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện tại một tòa trên đài cao, chung quanh vô số bóng người, chính trông mong mà nhìn xem bọn hắn, thật giống như xem quý trọng động vật đồng dạng. Hoan nghênh đi vào Huyền Thiên Đạo Tông làm khách, mấy vị đường xa mà đến, không thể xa nghênh thật sự thất lễ. Phó tông chủ đứng tại trong hư không, nhìn xem bốn người nhàn nhạt địa cười nói. Cái gì? Bốn người kia sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy đài cao chung quanh, người ta tấp nập, rậm rạp chẳng chịt địa, tất cả đều là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Nguyên lai đây hết thảy đều là Long Trần sớm bố trí tốt, hắn cảm giác lần này linh giới chi hành sẽ không đơn giản như vậy, tự cùng phó trưởng viện mượn nhờ truyền tống trận bàn. Phải biết rằng loại này cỡ lớn truyền tống trận bàn, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cũng chỉ có hai cái, ngay từ đầu phó tông chủ không muốn mượn, nhưng là Long Trần cam đoan trận bàn hoặc là không sử dụng, một khi vận dụng, thu nhập phong phú đến sẽ vượt qua phó tông chủ tưởng tượng. Mà không sử dụng trận bàn, như vậy trận bàn nội năng lượng tự cũng không tiêu hao, cũng không cần đi bổ sung năng lượng, tự nhiên không có bất kỳ tổn thất nào, ở vào đối với Long Trần tín nhiệm, tại Thủy Vô Ngân vỉnh lên bên cạnh dưới tình huống, rốt cục thành công mượn đã đến trận bàn. Hơn nữa Long Trần tại theo linh giới ra trước khi đến, sẽ đem mặt khác một khối ngọc phù văn, niết trong tay, cái kia ngọc phù là khởi động trận bàn cùng chung quanh đỉnh núi ảnh lưu niệm ngọc. Long Trần đoán chừng, lần này nếu như là châm đối với chính mình, tất nhiên sẽ có cá lớn, cho nên ảnh lưu niệm ngọc là trải qua đặc thù gia trì. Một khi mở ra, sẽ đem bên này ảnh tương truyền đưa đến huyền trên sân thượng. Vốn là huyền thiên đài, ngay tại huyền thiên quảng trường đích chính trung tâm, đương hình chiếu đáp xuống, những tại kia trên quảng trường đệ tử, thoáng cái sợ ngây người, Long Trần lại bị bốn vị tông chủ cấp tà đạo cường giả vây quanh, thoáng cái lâm vào tuyệt chết chi cảnh. Ngay tại Long Trần phẫn nộ địa bóp nát phá giới ngọc phù thời điểm, trên thực tế đem giấu ở phá giới ngọc phù đằng sau khởi động ngọc phù cũng cho bóp nát, lại giấu giếm được này bốn cái lão gia hỏa. Cho rằng Long Trần là vì phẫn nộ mà phát tiết, thực tế bọn hắn chứng kiến Long Trần bóp nát hoàn toàn chính xác thực là phá giới ngọc phù, cố mà không có sinh nghi. Mà đang ở Long Trần bóp nát phá giới ngọc phù thời điểm, phó tông chủ trước tiên nhận được truyền tống tín hiệu, chạy đi đến xem xét, thậm chí có bốn vị đúc đài cảnh cường giả vây quanh Long Trần, chính hắn cũng lại càng hoảng sợ. Vội vàng mệnh lệnh mở ra hộ sơn đại trận, đồng thời mở ra huyền trên sân thượng khốn Long Trận, liền tuyệt sát trận đồng thời mở ra. Sau đó tự xem Long Trần chậm rãi cùng tà đạo cường giả chuyện phiếm, trên thực tế phó tông chủ biết rõ, Long Trần đây là cho hắn thắng được chuẩn bị thời gian, trên thực tế hắn mấy hơi thở tự chuẩn bị xong. Đương trận bàn khởi động thời điểm, sẽ có cường chấn động lớn, mà Long Trần ngay tại trận bàn khởi động trước khi, trước dùng ngôn ngữ kinh hãi bọn hắn, sau đó triệu hồi ra thần hoàn, bộc phát ra khí thế của mình, dùng lực lượng của mình, che giấu trận pháp truyền tống chấn động, kết quả bốn người phi thường phối hợp Long Trần, tự như vậy cùng đi theo rồi. Long Trần cùng Mộng Kỳ lúc này xuất hiện tại phó tông chủ bên người, bọn hắn vừa mới truyền tống tới, đã bị phó tông chủ khống chế trận pháp, cho kéo ra. Hắc hắc, các người thật sự là ngu ngốc, chúng ta chính đạo hạng gì đoàn kết? Sao lại tự giết lẫn nhau? Hỗn loạn lĩnh địa sự tình các ngươi đến bây giờ còn chưa hiểu. Các ngươi những ngu ngốc này, ăn 100 lần thiếu, cũng không dài một lần trí nhớ, hắc hắc, coi như không tệ, lúc này thoáng cái bắt được bốn đầu cá lớn. Long Trần cười ha ha, thật đắc ý chi tình. Tà đạo tứ đại cường giả nổi giận không thôi, Long Trần vừa nói như vậy, bọn hắn lập tức sinh ra hoài nghi, lần trước hỗn loạn lĩnh địa, có lẽ thật là chính đạo dở trò quỷ, lần này bọn hắn lại bị lừa được một hồi. Chu Thiên Ý, người tên vương bát đản này, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái tà đạo cường giả, phát ra một tiếng thê lương gào thét, bắt đầu điên cuồng trùng kích trận pháp, Chu Thiên Ý sắc mặt tái nhợt, thoáng cái ngồi trên mặt đất. Huyền Thiên Đài chỉ có ngàn trượng vuông. Đó là bình thường cao tầng làm ra chỉ thị cùng diễn giải địa phương, rất nhiều đệ tử cũng không biết, cái này Huyền Thiên Đài, thật không ngờ khủng bố. Lúc này toàn bộ Huyền Thiên Đài, bị vô số phù văn bao khỏa, tạo thành một cái cường đại phòng ngự cháo, đem bốn người bao ở trong đó, tùy ý bốn người như thế nào công kích, cũng không cách nào công phá cái kia phòng ngự cháo. Tuyệt sát trận mở ra, phó tông chủ quát lạnh một tiếng, đột nhiên Huyền Thiên Đài trên mặt đất, vô số phù văn sáng lên. Vậy mà trong nháy mắt hội tụ thành vô số phi kiếm, đối với bốn người kích bắn mà đến. Bành, chỉ thấy một cái tà đạo lão giả, một quyền ném ra, hơn 10 đạo phi kiếm nứt vỡ, làm cho sở hữu trưởng viện cấp cường giả biến sắc. Những phi kiếm kia, mỗi một thanh thế nhưng mà có dây giết thực lực của bọn hắn, thế nhưng mà cái kia tà đạo cường giả, một quyền có thể nứt vỡ vài chục thanh phi kiếm, thực lực quá kinh khủng. Cố gắng lên, ta xem trọng các ngươi. A Long Trần thấy bọn họ khổ cực như vậy, một mực càng không ngừng cho bọn hắn động viên. Phốc, bốn người bị tức được thất khiếu hơi nước, bên trong một cái cường giả, hơi không lưu ý, đã bị một đạo phi kiếm, đâm xuyên qua cánh tay, máu tươi bão táp. Nha, gặp hồng à nha, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết lần thứ nhất, Long Trần ngẩn ngơ, hoảng sợ nói. Long Trần, không thể bạo thô. Mộng Kỳ rốt cục chịu không được rồi, nàng cũng không có Long Trần cái loại này ra mặt, lôi kéo Long Trần, không cho hắn tiếp tục nói hưu nói vượn. Cái gì? Một cái tà đạo lão giả, bỗng nhiên tế ra một mặt chiêu hồn phiên, lại hoảng sợ phát hiện, cái thanh này bảo khí vậy mà không cách nào vận dụng, một đạo không cách nào hình dung lực lượng, ngăn cách hắn cùng bảo khí liên hệ. Thật sự không có ý tứ, chúng ta quy củ của nơi này, huyền trên sân thượng là không có thể động dụng pháp khí đã ngoài cấp bậc vũ khí. Phó tông chủ bình thường khuôn mặt nghiêm túc, lúc này lại mặt mày hớn hở, hiển nhiên tâm tình thập phần sung sướng. Phải biết rằng, chém giết bốn vị đúc đài cảnh cường giả, bằng thi thể của bọn hắn cùng linh hồn, có thể cùng huyền thiên tổng tông hối đoái một số lớn ban thưởng. Chấp trưởng huyền thiên đạo tông nhiều năm như vậy, chém xuống tà đạo đúc đài cảnh cường giả, cái kia đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một lần đã tới rồi bốn cái, nếu như không phải bận tâm thân phận, phó tông chủ đều muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi. Đây tuyệt đối là Đông Hoang phân tông từ trước tới nay, cường đại nhất chiến tích rồi. Các đệ tử, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem, cái kia điên cuồng giãy giụa bốn người, một canh giờ về sau, bọn hắn rốt cục không kiên trì nổi, bị trận pháp đánh chết. Đồng thời trận pháp phía trên, vô tận phù văn sáng lên, góp nhặt bốn đoàn năng lượng, đó là bốn người linh hồn, có thể thông qua linh hồn nhìn xem một ít bí mật của bọn hắn. Phó tông chủ đem bốn người linh hồn cùng thi thể thu vào, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Bất quá khi chứng kiến Chu Thiên Ý thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt âm trầm như nước. Chu Thiên Ý, lúc này chúng ta muốn hảo hảo tính toán toán chương mục A. Chương 763, làm gì lúc trước? Phó tông chủ đại nhân tha mạng A. Chu Thiên Ý bình thường một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn biết rõ chuyện này không cách nào chống chế rồi. Cái kia bốn cái tà đạo cường giả linh hồn, đều nắm giữ ở phó tông chủ trong tay, nói xạo không có bất kỳ ý nghĩa, hôm nay chỉ hy vọng phó tông chủ có thể tha chết cho hắn. Chu Thiên Ý, ngươi là bực nào ngu xuẩn, lần trước hỗn loạn lĩnh địa sự tình, đều chưa cho ngươi mang để giáo huấn, ngươi thật sự hết thuốc chữa, tự gây nhiệt, không thể sống. Phó tông chủ lạnh lùng thốt, tuy nhiên lần trước sự tình, đan tháp là chủ mưu, nhưng là Chu gia cũng đi theo tham dự trong đó, mà khi phó tông chủ sau đó biết đến thời điểm, Chu gia đem bờ mông sáng bóng sạch sẽ. Nếu như không phải về sau, Long Trần ảnh lưu niệm ngọc, để lại chứng cớ, căn bản bắt không được Chu gia tay cầm. Mà Chu gia dùng hy sinh Chu Thanh Di mẫu tử làm đại giá, lại bỏ ra đại lượng bồi thường, phó tông chủ cho rằng Chu gia có lẽ hội thu liễm một ít. Quan trọng nhất là, tại thí luyện trong lúc, phó tông chủ tựu không chỉ một lần địa gõ qua mọi người, náo có thể, nhưng là phải đem nắm tốt đúng mực, Chu Thiên Ý rõ ràng không có đem hắn mà nói coi thành chuyện gì to tát, rõ ràng còn dám trực tiếp cấu kết tà đạo. Không nói trước hắn có phải hay không muốn hãm hại Long Trần, bằng vào hắn cấu kết ma đạo cái này một đầu tội danh, tựu đủ hắn chết trên 100 lần rồi. Phó tông chủ đại nhân, tha mạng A, đệ tử là nhất thời hồ đồ. Chu Thiên Ý lúc này lão nước mắt trúng hoành, hắn thật sự sợ, hắn không muốn chết, thường thường càng là lão nhân, lại càng tiếc mệnh. Ngu ngốc, người bây giờ phạm không phải là sai, mà là cấm kỵ, dù cho tông chủ đại nhân, cũng bảo vệ không được ngươi. Phó tông chủ lắc đầu thở dài. Tuy nhiên phó tông chủ làm người nghiêm khắc, trên thực tế lãnh tâm nhuyễn, cũng chính là bởi vì như thế. Tứ đại gia chủ sở thấu tính cách của hắn, biết rõ hắn bận tâm tình cảm, mới bắt đầu càng đấu càng liệt. Nhưng là hôm nay nghe được phó tông chủ khẩu khí, hiển nhiên lần này Chu Thiên Ý xúc phạm cấm kỵ, Chu Thiên Ý hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt, đã như vậy, ta đây cũng không phải là khó phó tông chủ đại nhân rồi, ta muốn cử báo Thủy Vân Thông, đây là Thủy Vân Thông rượt dây ta làm. Lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, Chu Thiên Ý bỗng nhiên đem Thủy Vân Thông cắn đi ra. Chu Thiên Ý, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người Thủy Vân Thông giận dữ, nghiêm nghị quát. Hừ, Thủy Vân Thông nếu như không phải ngươi, ta có thể rơi xuống kết quả như vậy. Ta chết đi, ngươi cũng đừng muốn sống lấy. Nếu như không phải ngươi tại phá giới ngọc phù trên động tay động chân, chúng ta làm sao có thể tìm được Long Trần tọa độ? Như thế nào lại đem tin tức tiết lộ cho tà đạo? Không có ý tứ, ngươi theo ta nói chuyện, ta đều dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại rồi, Thủy Vân Thông. Ha ha ha, người hãy theo ta cùng chết ha. Chu Thiên Ý điên cuồng cười to, trong tay nhiều hơn một miếng ảnh lưu niệm ngọc. Đó là một miếng cao cấp ảnh lưu niệm ngọc, giá trị thập phần đắt đỏ, mở ra thời điểm, chấn động tiểu nhân cơ hồ có thể không cần tính, coi như là tích hải cảnh cường giả cũng không thể nhận ra cảm giác. Thủy Vân Thông sắc mặt đại biến, trong lúc đó tiến lên, một tay lấy cái kia ảnh lưu niệm ngọc đoạt đi qua, dĩ nhiên cũng làm đang tại phó tông chủ mặt, một thanh tạo thành bột mịn. Bằng một khối nát thạch đầu, tự muốn hãm hại ta Thủy Vân Thông, người điên rồi a. Thủy Vân Thông bóp chặt lấy ảnh lưu niệm ngọc, trong nội tâm lập tức đại định, nhưng là trên mặt phẫn nộ, còn treo móc, hắn muốn thể hiện ra, chính mình bị oan uổng sau bạo tẩu, lầm đem ảnh lưu niệm ngọc nứt vỡ. Phó tông chủ nhàn nhạt xem của bọn hắn, thở dài nói, các ngươi thật sự để cho ta thất vọng, các ngươi thân cư cao vị, quá lâu, đầu óc đều mục nát rồi, liền Huyền Thiên Đạo Tông quy củ đều quên, có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi có quyền thế, có thể áp đảo quy củ phía trên. Phàm là cấu kết tà đạo người, đều đưa đi chấp pháp điện, do chấp pháp giả siêu hồn, dò xét chân tướng, phàm là liên quan đến người tiến vào, đều muốn tiếp nhận siêu hồn. Hủy chứng cớ, liền cho rằng không có việc gì, các ngươi đều già rồi, lão được đầu óc cũng không đủ dùng, chấp pháp đệ tử ở đâu. Đem hai người áp hướng chấp pháp điện, nói dứt lời, phó tông chủ quát lạnh một tiếng, lập tức một cặp chấp pháp đệ tử xuất hiện, đi vào Chu Thiên Ý cùng Thủy Vân Thông trước mặt, lạnh lùng thốt, thỉnh. Dù sao hai người là gia chủ, những chấp pháp đệ tử kia cũng không có trực tiếp động thủ, mà là có chút khách khí khoa tay múa chân thoáng một phát. Phải biết rằng chấp pháp đệ tử là Huyền Thiên Đạo Tông độc lập ngành, bọn hắn chỉ phục theo chấp pháp điện mệnh lệnh, mặc kệ thân phận gì, chỉ cần xúc phạm viện quy, liền lập tức cầm xuống. Phó tông chủ đại nhân, gia chủ lão nhân gia ông ta nhất thời hồ đồ, đệ tử nguyện ý thay gia chủ bị phạt, đột nhiên Thủy Quan Chí đứng dậy, lại để cho mọi người cả kinh. Phó tông chủ lạnh lùng mà nhìn xem Thủy Quan Chí liếc nói, đừng tưởng rằng tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, có thể bao trùm tại Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc phía trên, đừng nói ngươi là một cái tam phẩm thiên hành giả, coi như là cửu phẩm thiên hành giả, cũng đem phần này kiêu ngạo thu hồi đi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện này không có dính dấp đến ngươi, hừ, nếu như liên lụy đến ngươi, chấp pháp điện chấp pháp đao đồng dạng sẽ đem đầu lâu của ngươi cắt xuống. Phó tông chủ vốn trong nội tâm tựu phẫn nộ, hai cái gia chủ vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đến, hắn cái này chủ quản có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà Thủy Quan Chí lúc này vậy mà thị sủng mà kiêu, mưu toàn dùng chính mình vừa mới tấn chức tam phẩm thiên hành giả thân phận, đi cứu Thủy Vân Thông một mạng, cái này lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ, bởi vì hắn bản thân cũng rất chán ghét Thủy Quan Chí loại người này, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Long Trần cùng Mộng Kỳ trong nội tâm cả kinh, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là như trước không nghĩ tới, Thủy Quan Chí vậy mà nhanh như vậy tựu tấn chức tam phẩm thiên hành giả rồi. Những người khác cũng là cả kinh, không thể tưởng được phó tông chủ đại nhân, thật không ngờ không khách khí, không chút nào cho Thủy Quan Chí cái này duy nhất tam phẩm thiên hành giả bất luận cái gì mặt mũi, trong lời nói càng là mang theo một tia ý trào phúng. Thủy Quan Chí không nghĩ tới, hắn đều tấn chức tam phẩm thiên hành giả rồi, phó tông chủ vậy mà đều không thèm điều nghĩa đến hắn. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Lúc này mặt khác hai nhà gia chủ cũng luống cuống, bọn hắn không nghĩ tới sự tình lần này vậy mà náo lớn như vậy, tuy nhiên bọn hắn trong bình thường đấu vô số, nhưng đây chẳng qua là đánh cờ, cũng không có nghĩ qua muốn đấu chết đối phương. Thế nhưng mà hôm nay, xem tình hình, sự tình muốn đại đầu rồi, Khúc gia gia chủ cùng Vương gia gia chủ liếc nhau một cái, bỗng nhiên đi tới, trực tiếp quỳ gối phó tông chủ trước mặt nói. Thỉnh cầu tông chủ đại nhân khai ân. Tuy nhiên hai người xúc phạm cấm kỵ, nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông cẩn trọng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thỉnh phó tông chủ đại nhân, làm cho hai người một mạng a. Dù sao ở chung được nhiều năm như vậy, đều không có nhiều năm sống đầu rồi, lúc này thấy hai người chịu lấy hình, đều sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm xúc đến. Bị phạt nhất định là chịu lấy phạt, chỉ cần không phải tử hình, bọn hắn trong nội tâm đều thoải mái một ít, một đại gia chủ thân phận hạng gì tôn sùng. Nếu như bị xử tử, thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chu Thiên Ý cùng Thủy Vân Thông đều không nghĩ tới, cái lúc này, đấu vô số năm lão gia hỏa, vậy mà chịu vì bọn họ quỳ xuống đất cầu tình, không khỏi trong nội tâm cảm động, bỗng nhiên trong nội tâm nhiều đi một tí hiểu ra. Chu Thiên Ý bỗng nhiên nói, phó tông chủ đại nhân, kỳ thật ta mới vừa rồi là vu hãm Thủy Vân Thông, kỳ thật hết thảy đều là ta làm, ta là cố ý kéo Thủy Vân Thông đệm lưng, hắn là người vô tội. Thủy Vân Thông tuyệt đối không nghĩ tới Chu Thiên Ý vậy mà nhả ra rồi, vậy mà buông tha hắn, chính mình đi thụ hình, trong lúc nhất thời ngây người. Trong khoảnh khắc đó, hắn thoáng cái nhớ tới rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều, tâm tình vậy mà lập tức mở ra, tích xúc tại trong lòng nhiều năm oán hận, vậy mà thoáng cái giải khai. Sự tình xác thực là ta làm, Thủy Vân Thông thở dài nói. Vân Thông huynh ngươi, Chu Thiên Ý ngẩn ngơ, cái gì cũng đừng nói nữa, ta và ngươi đấu cả đời, ngươi chết, ta đã không có đối thủ, còn có ý gì, chúng ta cùng đi. Trên đường cũng tốt có một đối thủ. Thủy Vân Thông ha ha cười cười, vỗ Chu Thiên Ý bả vai nói. Gia chủ, Thủy gia, Chu gia đệ tử bi thiết một tiếng, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Làm gì, đều đứng lên. Thủy Vân Thông bỗng nhiên quát, không muốn khó xử phó tông chủ đại nhân, làm sai rồi, tựu là làm sai rồi, chúng ta thân là gia chủ, làm sai sự tình, càng muốn làm gương tốt, sao có thể hư mất đạo tông quy củ. Trong lúc nhất thời toàn trường đệ tử, đều không lên tiếng, Thủy gia cùng Chu gia đệ tử. Có không ít người cũng bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Long Trần không thể tưởng được, Sự tình vậy mà diễn biến đến loại trình độ này, hai người vậy mà tại sinh tử khảo nghiệm trước mặt, đốn ngộ nhân sinh, vốn là tích xúc tại tức giận trong lòng, cũng tan thành mây khói rồi. Phó tông chủ đại nhân, Long Trần mở miệng nói, dù sao lần này cũng không có gì tổn thất, cứ định như vậy đi. Long Trần, không muốn cho chúng ta cầu tình. Thủy Vân Thông bỗng nhiên mở miệng nói, lòng của ngươi hai người chúng ta nhận được, bằng vào ngươi phần này lồng ngực khí độ, chúng ta hai lão nảy phần này niên kỷ xem như sống đến cầu thân lên rồi. Chúng ta như thế hãm hại ngươi, cuối cùng nhất ngươi còn có thể thả lỏng trong lòng trong oán hận, đừng nói là tại ngươi cái tuổi này, coi như là một canh giờ trước khi, chúng ta cũng làm không được. Chúng ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi Huyền Thiên Đạo Tông, càng làm cho Huyền Thiên Đạo Tông cao thấp hổ thẹn, coi như là phó tông chủ đại nhân, đáp ứng tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng không mặt mũi nào sống tạm rồi. Các đệ tử nghe lệnh, bất luận kẻ nào không được ghi hận Long Trần, nếu không coi như là ta đã đến dưới cửu tuyền, cũng sẽ không nhận hắn cái này bất hiếu tử tôn. Thủy Vân Thông nói càng về sau, con mắt chằm chằm vào Thủy Quan Chí, hiển nhiên những lời này là đối với Thủy Quan Chí nói, trong đó tất cả đều là cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Thủy Vân Thông nói xong đối với Chu Thiên Ý đạo, Chu Thiên Ý gật gật đầu, chỉ là đối với Chu gia đệ tử phất tay mỉm cười thoáng một phát, tự như vậy đi theo Thủy Vân Thông cùng một đám chấp pháp đệ tử rời đi. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng đều một hồi trầm trọng, mà ngay cả phó tông chủ cũng là như thế, đánh chết bốn vị tà đạo cường giả hảo tâm tình, cũng đã biến mất. Long Trần cũng trong lòng không khỏi cảm khái, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đâu. Chẳng lẽ không nên chờ chính thức đại nạn đã đến, phải ly khai cái thế giới này rồi, mới có thể mở ra tâm nhãn, thấy rõ cái thế giới này bản chất sao? Long Trần, lúc này ngươi hài lòng chưa? Thủy Quan Chí nghiến răng nghiến lợi đạo, mọi người cả kinh, hiển nhiên Thủy Quan Chí đem sở hữu hận ý, đều thêm tại Long Trần trên người, đây là muốn nhằm vào Long Trần sao? Hay vẫn là câu nói kia, muốn chết, tùy thời tới tìm ta? Long Trần lạnh lùng địa đáp lại một câu, lôi kéo Mộng Kỳ đi về hướng Thủy Vô Ngân bên kia, cùng Đường Uyển Nhi bọn người tụ hợp, trực tiếp phản hồi nơi đóng quân. Thủy Vô Ngân rõ ràng tâm tình có chút trầm trọng, dù sao cũng là nàng thân thúc thúc, tuy nhiên bình thường nàng cũng hận cái này đầy trong đầu đều là tính toán, không có một điểm nhân tình vị lão đầu. Nhưng nhìn lấy hắn bóng lưng rời đi, trong lòng của nàng có chút đau nhức, mà ngay cả Long Trần trở về loại này vui vẻ sự tình, cũng không có cùng mọi người chúc mừng. Long Trần cũng biết cái lúc này, thật sự không nên làm cái gì hoạt động, lại để cho tất cả mọi người trung thực tu hành, Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi đi giao tiếp sủng vật đi. Long Trần quay trở về chính mình mật thất, tâm thần trực tiếp chìm vào hỗn độn không gian, hắn muốn nghiên cứu thoáng một phát lần này gặt hái được. Chương 764, rốt cục trở lại rồi. Hôm nay Long Trần hỗn độn không gian nội, có bốn gốc đại thụ, song song mà đứng, theo thứ tự là bốn cái giống, trong đó tự kể cả cái kia một cây lá cây phía trên, che kín phủ văn đại thụ. Tuy nhiên hôm nay còn không có lớn lên, nhưng là đã có thể khảo thí sinh mệnh lực rồi, Long Trần phát hiện mặt khác ba gốc đại thụ sinh mệnh lực rất cường, so nguyên lai đại thụ cường đại gấp 10 lần còn không chỉ. Nhưng là đương Long Trần khảo thí cái kia che kín phủ văn đại thụ lúc, giật mình phát hiện, tánh mạng của nó cực lớn đến lại để cho người khiếp sợ. Hơn nữa nó vậy mà tại bị rút lấy sinh mệnh lực đồng thời, điên cuồng hấp thu đại địa nội năng lượng bổ cho mình, lại để cho chính mình không đến mức chết héo. Chỉ bằng vào sinh mệnh lực, muốn so mặt khác ba gốc đại thụ, hùng hồn mấy chục lần, cái này lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ, quả nhiên đảm lượng tựu là sản lượng, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Cái kia ba gốc đại thụ, cùng nguyên lai những cây to kia, Long Trần hết thảy không đã muốn, bắt đầu điên cuồng lấy ra cái kia phù văn đại thụ thân cành. Quy hoạch tốt vị trí, bắt đầu đại diện tích trồng. Nghĩ đến đương trong vòng nghìn dặm hỗn độn không gian, đủ loại cây to này, Long Trần quả thực tựu là bất tử chi thân rồi, tự tính toán gặp được thiên hành giả thiên đạo tổn thương, chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ, đồng dạng không cần phải sợ. Bận việc một ngày, Long Trần tổng cộng tại hỗn độn không gian nội, gieo trồng 3.000 cây mầm, không phải Long Trần không muốn nhiều loại, mà là không gian tựu lớn như vậy, mà loại cây to này một khi lớn lên, tán cây hội bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Loại như vậy dày đặc, cũng không có quá nhiều chỗ tốt, số lượng lên rồi, nhưng là chất lượng hạ thấp, được không bù mất. Hôm nay ngoại trừ một cây đại thụ bên ngoài, những thứ khác đều chẳng qua là cây non, Long Trần biết rõ, khổ bức thời gian lại đến. Ồ, như thế nào đã quên chuyện này rồi? Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, không phải có bốn đầu ma thú thi thể sao? Trực tiếp sẽ đem đầu kia theo đáy nước đánh chết ma thú, ném tới hỗn độn không gian nội đất đen trên, không đến một nén nhang thời gian. Những đất đen kia mà bắt đầu thôn vệ ma thú thi thể. Cái kia ma thú thi thể, giống như là hòa tan bình thường, chậm rãi dung nhập hắc trong đất, mà cùng lúc đó, vô tận sinh mệnh lực, tại hỗn độn không gian nội khuếch tán. Những vừa mới kia gieo xuống cây giống, phảng phất thổi hơi bình thường, cấp tốc sinh trưởng, một trượng, năm trượng, 10 trượng, trong chớp mắt, 3.000 cây mầm, vậy mà lập tức bão đã tăng tới trăm trượng, nhưng lại đang không ngừng phi trường, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Xem ra sau này, chính mình muốn nhiều bị một ít cao cấp ma thú thi thể rồi, cùng người đối chiến thời điểm, nếu như đã tiêu hao hết đại thụ sinh mệnh lực, còn có thể dùng ma thú thi thể đến gom góp. Những cây to kia một mực vừa được hơn 200 trượng cao, đường kính 10 trượng phẩm chất, cao vút như tre, đã rất có uy thế rồi. Bất quá Long Trần kỳ quái chính là, những cây to này cũng không có mình linh hồn khí tức, bọn hắn như cũ là bình thường đại thụ, đi theo linh giới thời điểm, cùng là tự nhiên mình cuồng bạo ý thức bất đồng, ở chỗ này, chúng tựu là bình thường đại thụ. Thật là quái sự tình, Long Trần trong lòng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ những cây to này còn có chính mình không biết bí mật? Hay vẫn là nói, trải qua hỗn độn không gian phục chế đại thụ, cùng vốn là đại thụ không giống với. Thoáng do dự một chút, Long Trần trực tiếp đem cự mãng thi thể cũng ném vào hắc trong đất, theo hỗn độn không gian mở rộng, đất đen phạm vi, cũng bảo đã tăng tới trăm dặm, lại đại ma thú, cũng chứa nổi. Đường cự mãng thi thể cũng bị cắn nuốt về sau, đại thụ lại vừa thô vừa to một vòng, độ cao đạt đến 300 trượng, bất quá cái này cùng Long Trần lúc trước chứng kiến cái kia cao tới vạn trượng, tán cây nhảy vào vân tiêu đại thụ so sánh với, còn kém xa lắm đấy. Bất quá những cây to này, có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh lực, đã là nguyên lai trăm ngàn lần đã ngoài, về phần còn lại thanh lân giác ưng cùng chín sống lưng cự tích thi thể, Long Trần hay vẫn là tạm thời giữ lại. Thực tế cái kia chín sống lưng cự tích ra, Long Trần muốn lưu lại, cho Long huyết các chiến sĩ, chế tác một ít giáp da, phải biết rằng, loại này giáp da lực phòng ngự thế nhưng mà to đến dọa người, có thể cho Long huyết chiến sĩ, càng cường đại hơn bảo đảm. Chỉ có điều Long Trần trong tay thiên đạo quả, mặc dù có không ít, nhưng vẫn là kém quá nhiều, không cách nào làm cho Long huyết các chiến sĩ, toàn bộ đều tấn chức thiên hành giả. Cùng hắn từng bước tấn chức, còn không bằng thấp điều phát triển, lại để cho bọn hắn đánh tốt căn cơ, đến lúc đó cùng một chỗ tăng lên tới thiên hành giả. Hiện tại Long Trần không dám lại cao điệu rồi, sợ làm cho phiền toái, dù sao lòng người khó dò, coi chừng thì tốt hơn. Hôm nay vạn cổ lộ mở ra sắp tới, còn không bằng lại để cho bọn hắn an tâm ở chỗ này tu hành, vốn là cốc dương bọn hắn. Long Trần đều không có ý định lại để cho bọn hắn tấn chức, nhưng là cân nhắc đến, cường giả chân chính, nhất định phải mạo hiểm, nếu không không cách nào lớn lên, mình cũng không có quyền lợi cướp đoạt bọn hắn tranh đoạt cơ duyên cơ hội. Quan trọng nhất là, bọn hắn đầy đủ cường đại, cho dù ở vạn cổ lộ ở bên trong, cũng tuyệt đối không phải pháo hôi cấp nhân vật, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Linh hồn theo hỗn độn không gian ở bên trong lui đi ra, Long Trần thật dài địa duỗi cái trận ngang, Tiểu Tuyết gặp Long Trần tỉnh lại, thấp giọng ô ô hai tiếng. Ha ha ha, tốt, chúng ta cái này đi xem. Long Trần ha ha cười cười, Tiểu Tuyết nói, mộng kỳ đã tới rồi, lại để cho Long Trần sau khi tỉnh lại, tranh thủ thời gian đi xem đi phó tông chủ chỗ đó, nói phó tông chủ hai ngày trước, sẽ tới lại để cho Long Trần đi xem đi rồi, nhưng là thấy Long Trần ở vào trạng thái nhập định, sẽ không đã quấy rầy Long Trần, trên thực tế khi đó Long Trần đang tại làm vất vả cần cù người làm vườn đấy. Tiểu Tuyết, người tựu để ở nhà a. Cùng mộng kỳ tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa a. Long Trần ôm Tiểu Tuyết đầu to, sủng nịch trà sát thoáng một phát. Hắn có chút thực xin lỗi Tiểu Tuyết, đại đa số lúc ở bên ngoài, Tiểu Tuyết một mực đều dừng lại tại linh hồn trong không gian, Long Trần cùng nó đùa thời gian rất ít. Phải biết rằng Tiểu Tuyết còn nhỏ, hài tử tính cách rất nặng, như vậy khiến nó cả ngày dừng lại ở linh hồn trong không gian, bắt nó buồn bực hư mất. Khá tốt Tiểu Tuyết hình thể không lớn, bình thường tựu khiến nó tại nơi đóng quân ở bên trong chơi. Chỉ cần không xuất ra đi, sẽ không người quản. Ra nơi đóng quân, Long Trần trực tiếp đi gặp mặt Phó Tông Chủ. Phó Tông Chủ chứng kiến Long Trần, câu nói đầu tiên thì hỏi, lần này linh giới thu hoạch như thế nào? Coi như cũng được, cơ duyên xảo hợp, buôn bán lời hai đầu ma thú, thanh lân giác ưng thú con. Long Trần cười nói, bất quá về xích mục thánh huyết hoàng sự tình, chỉ chữ không đề cập tới. Long Trần cũng dặn dò qua mộng kỳ, không muốn cùng ngoại nhân đề, lại càng không muốn đơn giản bày ra người. Nếu như bị bất đắc dĩ xuất động xích mục thánh huyết hoàng, tự nhất định phải đem đối phương diệt sát, xích mục thánh huyết hoàng muốn làm vì nàng cuối cùng nhất át chủ bài, đây là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Một cường giả muốn sống được càng lâu, cũng không để cho người biết rõ người cuối cùng nhất át chủ bài, cường đại trở lại át chủ bài, bị người thăm dò rồi, vậy thì không có gì uy hiếp, ngược lại sẽ chế định kế hoạch, phá vỡ lá bài tẩy của ngươi, vậy thì nguy hiểm. À, cái kia thanh lân giác ưng thế nhưng mà có được viễn cổ long ưng huyết mạch, chiến lực cường đại. Nếu như trưởng thành, thế nhưng mà liền đúc đài cảnh cường giả không có bảo khí nơi tay, cũng muốn chạy trốn, người vận khí không tệ a. Phó Tông Chủ nói xong, cũng cảm giác nói lỡ rồi. Bởi vì hắn phát hiện Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, lập tức đã biết rõ, dùng Long Trần cái kia nghịch thiên không may vận khí, chỉ sợ không biết gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở. Nhắc tới vận khí, Long Trần tự nhức cả trứng, có thể nói bất kể là bắt ma thú, hay vẫn là tìm kiếm đại thụ, Long Trần vận khí cực kém, thực tế cuối cùng, càng là dẫn xuất vượt qua tưởng tượng khủng bố tồn tại, thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất, ở đâu có thể gánh chịu nổi vận khí không tệ ca ngợi. Long Trần không muốn tự chuyện này nói thêm cái gì, mở miệng nói, không biết Chu gia chủ cùng Thủy gia chủ. Sử tử, không riêng hai người bọn họ, còn có bảy cái trưởng viện, cũng cùng theo một lúc sử tử phó tông chủ trong mắt hiển hiện một vòng ảm đạm, đồng thời cũng có một tia áy náy, nếu như hắn lúc trước nghiêm khắc một điểm, có lẽ cũng không phải là cái này kết cục rồi. Người cần kính sợ cùng cảm ơn, nếu không người sẽ không nắm chắc tuyến trầm luân, chính mình cũng không biết chính mình đang làm những gì, bị dục vọng đem ra sử dụng, trở thành cái xác không hồn. Mặc dù có chút tiếc hận, bất quá hai vị gia chủ cuối cùng nhất có thể đốn ngộ, xem thấu hết thảy ân ân oán oán, thả lỏng trong lòng trong chấp niệm, khó không là một chuyện tốt. Long Trần an ủi, phó tông chủ nhìn xem Long Trần, sau một lúc lâu thở dài nói, chúng ta những lão đầu tử này, lại vẫn không bằng ngươi đứa bé này thấy rõ ràng, thật sự quá châm chọc rồi. Phó tông chủ đại nhân ngài quá khen, tiểu tử bất quá là nói hưu nói vượn mà thôi, Long Trần chặn lại nói. Đáng tiếc a, minh bạch quá muộn, ta cũng minh bạch quá muộn, phó tông chủ lắc lắc đầu nói, Huyền Thiên Đạo Tông thoáng cái đi hai cái gia chủ, bảy cái trưởng viện cấp cường giả, có thể nói là nguyên khí đại thương. Phó tông chủ đại nhân ngài quá lo lắng, từng tông môn là tự nhiên mình vận số, mỗi người cũng có chính mình vận số, nên lúc nào chấm dứt, không phải ngài có thể quyết định. Tựa như tiểu tử ta, vẫn luôn là vận rủi quấn thân, sự tình gì đều muốn so với người khác nhiều trả giá vô số lần cố gắng, mới có thể tranh thủ đến cái kia một tia cơ hội. Trên cái thế giới này, ai cũng không giúp được ta, chỉ có tự chính mình có thể trợ giúp tự chính mình, nhưng ta chưa bao giờ phàn nàn cái gì. Người vận số là do thiên định, nhưng là vận số loại vật này, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tự xem có nghĩ là muốn cùng ông trời chống lại. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh, không riêng muốn cùng ông trời đi tranh, còn cần cùng chính mình đi tranh, thật đáng tiếc, hai vị gia chủ cùng bảy vị trưởng viện, không có tranh qua bọn hắn trong lòng ma quỷ, bị bắt làm tù binh rồi. Long Trần buông buông tay đạo, ha ha ha, nói hay lắm, Vô Ngân nói ngươi là một cái quỷ tinh linh, minh bạch thứ đồ vật, không so với chúng ta những lão gia hỏa này thiếu, hôm nay ta rốt cuộc minh bạch ý tứ của nàng. Long Trần A, nếu như không phải có thể xác định linh hồn của ngươi cùng thân thể là phù hợp, ta thậm chí hoài nghi ngươi là một lão quái vật đoạt xá trùng sinh rồi, phó tông chủ cười nói. Hắn kinh ngạc phát hiện, Long Trần trong miệng lý luận, vậy mà cùng tông chủ giáo dục hắn lúc theo như lời, tuy nhiên nội dung bất đồng, nhưng là biểu đạt ý tứ, kinh người tương tự, lại để cho hắn thập phần khiếp sợ. Phó tông chủ đại nhân, ngài tìm ta có việc, Long Trần hỏi, đúng rồi, lần này ngươi lập công lớn, để cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thoáng cái đánh chết bốn vị tà đạo đúc đài cảnh cường giả, chúng ta đạo tông cũng khẳng định phải ban thưởng thoáng một phát. Tại đạo tông bảo khí ở bên trong, ngươi cũng tuyển một kiện với tư cách phần thưởng, không nên trách lão đầu tử keo kiệt, hiện tại ban thưởng đang tại đi xin quá trình, chờ tổng tông bên kia ban thưởng phát hạ đến, hay vẫn là không thể thiếu ngươi chỗ tốt, phó tông chủ đạo. Trên thực tế, đánh chết bốn vị tà đạo đúc đài cảnh cường giả, đây tuyệt đối là oanh động toàn bộ chính đạo đại sự, sự tình đã báo cáo, ban thưởng cần chờ thêm mặt phê duyệt mới có thể phát hạ đến. Không đánh mà thắng tựu đánh chết bốn vị tà đạo đúc đài cảnh cường giả, công lao này lớn hơn đi, nhưng là phó tông chủ làm người tương đối bảo thủ, quyết định trước đưa cho Long Trần một kiện bảo khí, sau đó chờ đám tiếp theo ban thưởng ra rồi, lại ban thưởng Long Trần một lần, như vậy càng hợp lý một ít. Vậy thì tuyển cái thanh kia trường thương a. Cuối cùng nhất Long Trần đã nhận được một cây trường thương, đây là cho Cốc Dương lưu, dù sao Cốc Dương thuộc về là Long Huyết quân đoàn lĩnh quân nhân vật, cần một thanh vũ khí tốt. Mà Nhạc Tử Phong là kiếm tu, Long Trần không có ý định lại để cho hắn quá sớm đạt được vũ khí tốt, kiếm tu trọng yếu nhất tu chính là tâm, mà không phải ỷ vào lợi khí hoành hành, biết được lại để cho hắn mất đi đạo tâm. Theo phó tông chủ tại đây đi ra, xuyên qua quảng trường, Long Trần muốn phản hồi nơi đóng quân, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng chấn động vân tiêu gào thét. Nhưng như viễn cổ thần thú phục sinh, phía trước vây lên một đám người. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần chấn động, đồng thời trong đôi mắt xuất hiện vẻ mừng như điên, người này rốt cục trở lại rồi, hướng tiền phương chạy như điên. Chương 765, A-man trở về, nói, ta Long ca là chết như thế nào? Cái kia âm thanh gào thét hùng hậu vô cùng, như thiên thần gào thét, chấn đắc toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông vô số hồi âm kích động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đường Long Trần chạy tới thời điểm, phía trước cương phong kích động. Theo vô số đệ tử kêu sợ hãi, người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Long Trần chứng kiến phía trước, một cái thân cao qua trượng cự hán, trong tay mang theo một cùng cốt bổng, mà ở hắn phía trước trên quảng trường, xuất hiện một cái hố to. Hố to cuối cùng, Triệu Vô Cực chính vẻ mặt vẻ kinh hãi, phần eo phía dưới thân thể vậy mà toàn bộ biến mất, hắn vô cùng sợ hãi địa nhìn trước mắt đại hán này. Ngươi không nói, nhất định là ngươi đem Long Ca hại chết, ta muốn cho ta Long Ca báo thù. Đại hán kia không phải người khác, đúng là mất tích đã lâu A-man. Lúc này A-man tóc dài xóa vai, mặc da thú, cầm trong tay một thanh to lớn không gì so sánh được cốt bổng, cái kia cốt bổng dài đến một trượng năm, thô như đùi, toàn thân như ngọc, lại hiện đầy kỳ dị đường vân, không biết là cái gì động vật cốt cách. Chỉ thấy A-man mặt mũi tràn đầy sát khí, dữ tợn như hổ, trong tay cốt bổng vung lên, như là khai thiên cự sử nện xuống, gào thét kinh phong, đem không gian đều nện phát nổ. Triệu Vô Cực kinh hãi phát hiện, hắn lại bị một cỗ kinh khủng lực lượng gắt gao ngăn chặn, liền tránh né đều làm không được, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. A-man, dừng tay, Long Trần đã giật mình, không nghĩ tới A-man vậy mà trở nên khủng bố như thế, đánh chính là Triệu Vô Cực đều không có sức hoàn thủ. Long ca, A-man ngẩn ngơ, vội vàng dừng trong tay cốt bổng, đương thấy rõ người trước mắt lúc, lập tức gào khóc, trực tiếp đánh về phía Long Trần, ôm cổ Long Trần. Long ca, người không có chết, người không có chết, tên hỗn đản kia cũng dám gạt ta. Bị A-man cái kia như là người eo phẩm chất cánh tay chăm chú bóp chặt, dù cho dùng Long Trần lực lượng, đều thiếu chút nữa đừng lạc nghẹn qua khí đi. Đồng thời lại có chút giở khóc giở cười, tiểu tử này càng ngày càng lớn mạnh rồi, bất quá thông minh này như thế nào một chút cũng không có trường, còn cùng hài tử đồng dạng. Tốt rồi, Long ca không chết, Long ca vĩnh viễn cũng sẽ không chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần vỗ vỗ A-man đạo, như vậy siết chặt lấy, giữ lấy hắn có chút ăn không tiêu, A-man lực lượng quá kinh khủng. A-man lúc này mới buông ra Long Trần, chỉ vào Triệu Vô Cực nói, ta đến tìm Long Ca, hắn hỏi ta Long Ca là ai, ta nói Long Ca là Long Trần, hắn tự gạt ta nói, Long Ca ngươi chết. Ta xem hắn không giống người tốt, tự hỏi hắn là không chính là hắn giết Long Ca, hắn không nói lời nào, ta tự đánh hắn, tên hỗn đản này thật không phải là người tốt, lại dám gạt ta. A-man chỉ vào Triệu Vô Cực cả giận nói, tuy nhiên A-man nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng là Long Trần đại khái có thể đoán xảy ra chuyện từ đầu đến cuối. Đoán chừng A-man thoáng qua một cái đến, cái kia như người khổng lồ hình thể, tự hấp dẫn tất cả mọi người. A-man tiểu tử này khẳng định phải nghe ngóng hắn, kết quả trong đám người Triệu Vô Cực, loại ngu xuẩn ha ha nói mình chết rồi, kết quả cái này nát miệng biểu diễn, thiếu chút nữa bị A-man cho một gậy đập chết. Lúc này Triệu Vô Cực đã sử dụng thiên đạo vịn thương, một lần nữa ngưng tụ ra một nửa thân thể, bất quá hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt là tiêu hao đại lượng bổn nguyên chi lực, mà một mặt khác là bị hù. Bởi vì A-man ra tay, không có bất kỳ dấu hiệu, càng không linh nguyên chấn động, để tay tựu là một gậy, kết quả hắn toàn lực tránh né, như trước bị chiều nát nửa người dưới. Mà A-man thứ hai cây gậy đã đến thời điểm, hắn thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không kịp, thật sự quá là nhanh, nếu như không phải Long Trần một cuống họng, hắn đã chết. Long Trần lại là giật mình lại là buồn cười, giật mình là A-man vậy mà trưởng thành đến khủng bố như thế tình trạng, cường đại như Triệu Vô Cực, đều không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ có Long Trần hiểu rõ nhất A-man, A-man căn bản sẽ không tu hành, cũng sẽ không vận chuyển linh khí, nó trong cơ thể năm đầu kinh mạch, cho tới bây giờ, Long Trần cũng không biết là lấy làm gì. Lực lượng của hắn toàn bộ đều là thân thể lực lượng, người khác mơ tưởng theo hắn khí cơ trên, cảm ứng ra công kích của hắn phương thức, càng không cách nào làm ra cái gì dự phán, bởi vì hắn căn bản không có linh khí vận chuyển, cùng A-man chiến đấu, nếu như là lần đầu tiên, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Thương Minh tiền bối đâu? Long Trần đột nhiên hỏi, bởi vì Long Trần không có chứng kiến Thương Minh thân ảnh. Sư phó hắn, A-man nói đến đây, to như hạt đậu nước mắt lại bắt đầu cuồn cuộn mà rơi xuống. Người chung quanh, đều bị sắc mặt quái dị, cái này cường đại như là man thú cự hán, vậy mà động một chút lại khóc a. Làm sao vậy, Long Trần cả kinh, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên phó tông chủ thanh âm truyền đến, lại để cho Long Trần cả kinh. Không có nghĩ tới đây động tĩnh vậy mà kinh động đến phó tông chủ đại nhân. Khởi bẩm phó tông chủ, ta vị huynh đệ kia vừa trở về, Triệu Vô Cực cùng hắn hay nói giỡn, mà ta cái này huynh đệ tiểu hài tử tính cách nghe không hiểu loại này vui đùa, kết quả hắc hắc rất xấu hổ. Long Trần một buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này cũng không oán A-man, muốn oán cũng chỉ có quái Triệu Vô Cực miệng tiện. A-man tâm tư đơn thuần, người khác nói cái gì hắn sẽ tin cái gì, không có đánh chết nàng, tính toán hắn tổ tông phù hộ rồi. Phó tông chủ chứng kiến A-man, hơi kinh hãi, hiển nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua cao như thế đại chi nhân, hôm nay A-man thân cao một trượng hai, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lượng, giống như là một đầu hình người man thú, cho dù là phó tông chủ, đều cảm thấy áp lực thực lớn. A-man, nhanh bái kiến phó tông chủ đại nhân. Long Trần cho A-man giới thiệu. Bái kiến phó tông chủ đại nhân, khá tốt. Long Trần đã dạy A-man đơn giản lễ nghi, hắn còn nhớ, coi như là không dễ dàng. Đi về trước đi, trong khoảng thời gian này điểm nhẹ giày vò. Phó tông chủ nhìn nhìn trên mặt đất hố to, cùng một bên sắc mặt tái nhợt Triệu Vô Cực, khoát khoát tay đạo. Hắn hiện tại phiền lòng sự tình nhiều lắm, có chút giày vò không dậy nổi rồi, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, Long Trần chính là một cái phiền toái tinh, hoặc là hắn tìm người khác phiền toái, hoặc là người khác tìm hắn gây phiền phức, dù sao cuối cùng, những cục diện rối rắm này đều được hắn tới thu thập. Long Trần lúc này mới mang theo A-man, cho phó tông chủ thi lễ một cái, phản hồi chỗ ở của mình, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, tất cả mọi người đã minh bạch một cái đạo lý, thứ 36 biệt viện, chỉ sợ muốn triệt để nghịch tập rồi. Long Trần đã đủ khủng bố rồi, hôm nay đến rồi một cái so Long Trần còn muốn khủng bố ra hỏa, một gậy thiếu chút nữa đem Triệu Vô Cực quất chết, cái này là bực nào cường hãn. Đương Long Trần đem A-man mang khi trở về, toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều phát ra trận trận hoan hô, nhao nhao tới cùng A-man ôm, nhiệt tình dị thường. Bất quá Cốc Dương bị A-man một ôm, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, mọi người lại đổi một loại phương thức biểu đạt, A-man cũng hết sức cao hứng nước mắt lại đi ra. Long Trần trong nội tâm có chút đau xót, đừng nhìn A-man nhìn về phía trên người cao ngựa lớn, trên thực tế hắn chỉ số thông minh, vẫn còn con nít. Tiểu tử này lần này đi ra ngoài, khẳng định ăn hết không ít khổ, đợi mọi người cao hứng qua đi, Long Trần đem sở hữu Long Huyết chiến sĩ, tất cả tập hợp đã đến cùng một chỗ, cho A-man tiếp phong. Lần này mà ngay cả Thủy Vô Ngân cũng tới, hiển nhiên lúc này Thủy Vô Ngân cũng bình phục tâm tình, đã tiếp nhận Huyền Thiên Đạo Tông biến hóa, cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ cho A-man tiếp phong. Long Trần hỏi A-man trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, A-man đần độn u mê địa nói một lần, lại để cho trong lòng mọi người kinh hãi. Tuy nhiên A-man giảng thuật phương thức có vấn đề, nhưng là mọi người cũng đều có thể đại khái nghe hiểu, nguyên lai A-man hộ tống Thương Minh Ly khai đệ nhất biệt viện về sau, liền mang theo A-man đi hoang dày đặc chi địa xuất phát. Cái kia hoang dày đặc chi địa, là một mảnh chính thức man hoang chi địa, không có bất kỳ tu hành văn minh tung tích, bất quá ma thú hoành hành, nghe nói ở chỗ sâu trong càng có cao giai ma thú tồn tại. Thương Minh tựu là nhìn chúng chỗ đó ma thú tràn lan, mới mang theo A-man đi, chỗ đó xác thực là A-man tốt nhất tu hành chi địa. Có Thương Minh cái này tiên thiên cảnh cường giả bảo hộ, A-man cũng coi như an toàn. Ngay từ đầu Thương Minh liền trực tiếp cho A-man săn giết tiên thiên cấp ma thú, mà A-man cũng là không chịu thua kém, người giết vài đầu, ta tựu ăn vài đầu. Lực lượng mỗi một ngày đều tại tăng vọt, không đến một tháng, lực lượng của hắn có thể chống lại tiên thiên cảnh ma thú rồi. Gặp được một ít không phải rất cường đại ma thú, A-man tự mình có thể độc lập đánh chết. Hai tháng sau, A-man đã bắt đầu hoàn toàn độc lập săn thú, chỉ có gặp được tiên thiên cảnh hậu kỳ ma thú, cần hai người hợp lực đánh chết. A-man mỗi một ngày đều đang bay nhanh tiến bộ, lại để cho Thương Minh hưng phấn không thôi, chưa tới nửa năm thời gian, A-man nếm qua tiên thiên cảnh ma thú, cũng có thể xếp thành một tòa núi cao rồi. Người khác thật sự không cách nào tưởng tượng, A-man dạ dày rốt cuộc là dùng cái gì làm, giống như là túi không gian đồng dạng. Một trầu có thể ăn ba đầu tiên thiên ma thú. Mà nửa năm sau, A-man lực lượng đã xa xa địa vượt qua Thương Minh nhận thức, hơn nữa A-man làn da, khai là hướng màu đồng cổ chuyển biến, lực lượng càng ngày càng khủng bố. Về sau hai người sẽ đem mục tiêu theo dõi thất giai ma thú, thì ra là tương đương với tích hải cảnh cường giả ma thú, bất quá những cái kia ma thú đều là ma thú bình thường, chiến lực cũng không mạnh mẽ, căn bản không cách nào cùng Thanh Lân Giác Ưng so sánh với, thậm chí liền bị Thanh Lân Giác Ưng đánh chết cự mãng đều không bằng. Dù sao ngoại giới ma thú, đều là một ít huyết mạch không tinh khiết ma thú, giống cực kỳ thấp kém, đây cũng là vì cái gì, Long Trần muốn đi linh giới cho Mộng Kỳ bắt sủng vật rồi, bởi vì ngoại giới loại này huyết mạch tinh khiết ma thú, mới có lẽ đã diệt tuyệt. Lần thứ nhất tuy nhiên thập phần mạo hiểm, nhưng là A-man toàn lực bộc phát, hơn nữa Thương Minh phối hợp, hay vẫn là đem đầu kia thất giai ma thú cho đánh chết. Đương nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, tính toán thời gian, lúc kia bọn hắn mới vừa tiến vào trước ngày mà thôi. Mà A-man cũng đã có thể chém giết thất giai ma thú rồi, cái này phát triển thật sự quá kinh khủng. Đã có thất giai ma thú thịt, A-man ăn về sau, thân thể bắt đầu trở nên càng thêm cường tráng, lực lượng bạo tăng, từ nay về sau A-man đối với bình thường tiên thiên cảnh ma thú đã không có hứng thú rồi, những cái kia ma thú chỉ có thể cho rằng đồ ăn vặt. Miệng của hắn bắt đầu xảo quyệt rồi, bởi vì hắn đã yêu thất giai ma thú huyết nhục, ưa thích cái loại này lực lượng tăng vọt cảm giác. Vì vậy hai người, bắt đầu xâm nhập hoang dày đặc chi địa. Tìm kiếm cường đại thất giai ma thú, bất quá thất giai ma thú thật sự quá rất thưa thớt, bọn hắn tổng cộng tự đụng phải qua ba đầu. Hơn nữa trong đó một đầu, thật sự cường đại, đánh không lại A-man về sau, Vậy mà đào tẩu rồi, Aman ở phía sau theo đuổi không bỏ, kết quả đuổi vào một chỗ sơn cốc lúc, Aman cùng Thương Minh gặp một đám người. Ngày này là Aman trong cả đời, thống khổ nhất một ngày, cũng để lại cho hắn không cách nào phai mờ nhớ lại, bởi vì vào ngày này, Thương Minh vĩnh viễn rời đi hắn. Chương 766, bế quan nghỉ ngơi và hồi phục. Nguyên lai bọn hắn vậy mà gặp được là một đám tà đạo cường giả, vì vậy song phương triển khai một hồi kịch chiến, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, cái kia trong đám người, thậm chí có vô số cường giả. Dựa theo Thủy Vô Ngân đoán chừng, Aman cùng Thương Minh đánh bậy đánh bạ gặp tà đạo cứ điểm, nguyên lai tà đạo cường giả, có bí mật của mình hang ổ. Thiết chí cực kỳ ẩn nấp, chính đạo tới chinh chiến nhiều năm như vậy, Thủy Chung không biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào. Mà tà đạo ngoại trừ hang ổ bên ngoài, còn có vô số bí mật cứ điểm, những cứ điểm kia trên thực tế là nguyên một đám truyền tống trận. Bọn hắn theo hang ổ truyền tống đến cứ điểm, sau đó lại đem tà ác chi thủ, vươn hướng đại lục, đoán chừng là tà đạo lại có cái gì hoạt động, kết quả bị Aman cho đập lấy. Theo Aman giảng tố, lúc ấy người rất nhiều, nhưng là đều không cường đại, cũng tự tiên thiên cảnh bộ dạng, thế nhưng mà về sau người của bọn hắn càng ngày càng nhiều, không riêng xuất hiện tích hải cảnh cường giả, nhưng lại xuất hiện tích hải bên trên cường giả. Tuy nhiên Aman phân không rõ địch nhân tu vi, nhưng là Long Trần có thể đại khái đoán được, cuối cùng vậy mà xuất hiện ba vị tông chủ cấp cường giả. Thương Minh tại chỗ bị giết, Aman nói lúc ấy đã cảm thấy đầu ông thoáng một phát, sau đó cái gì cũng không biết rồi. Đương lại khi tỉnh lại, người chung quanh toàn bộ chết rồi, phương viên mấy vạn dặm biến thành một mảnh phế tích, còn có vô số chân to ấn, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Aman sau khi tỉnh lại, cảm giác mình thân thể một điểm khí lực đều không có, tiến nhập một cái cực kỳ suy yếu thời kỳ, hắn cố gắng dẫy dụa, tiếp tục đi trong rừng rậm đi săn, bổ sung năng lượng. Thương Minh chết rồi, Aman thương tâm thật lâu, trên chiến trường tìm nhiều lần, đều không có tìm được Thương Minh thi thể, Aman về sau chỉ có thể nghĩ biện pháp về nhà. Thế nhưng mà Aman căn bản là không biết đường, càng phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, đừng nói không có địa đồ, tự tính toán có địa đồ, hắn cũng xem không hiểu. Vì vậy hắn chỉ có thể trong rừng rậm đi loạn, càng không ngừng đánh chết ma thú, bổ sung năng lượng của mình, về sau rốt cuộc có một ngày, hắn gặp được một đội mạo hiểm giả, lúc ấy bọn hắn đang đứng ở bên bờ sinh tử, là Aman ra tay, đem cái kia ma thú đánh chết, mới cứu được bọn hắn một mạng. Đối phương cảm động và nhớ nhung Aman ân tình, mạo hiểm cũng kết thúc rồi, trực tiếp đem hắn đưa đến đệ nhất biệt viện, kết quả đệ nhất biệt viện, vẫn còn tu kiến ở bên trong, Aman lại đến Huyền Thiên Phân Viện. Đã đến Huyền Thiên Phân Viện về sau, cái kia đại lý trưởng viện rốt cục đã có kinh nghiệm, bởi vì Chu gia gia chủ đều bị chém giết, hắn cũng không dám nữa rằng co, thành thành thật thật cho Aman mở minh bài, đem hắn đưa lên truyền tống trận. Cứ như vậy Aman đi tới Huyền Thiên Đạo Tông, kết quả vừa tới tự bị một đám người vây quanh, hiển nhiên bị Aman cái kia kinh người hình thể cho sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người. Có người cùng Aman đến gần, Aman tự thành thành thật thật nói mình tìm Long Ca. Người khác hỏi Long Ca là ai, hắn trả lời là Long Trần. Kết quả vừa mới nói xong, Triệu Vô Cực tên ngu ngốc này cứ tới đây rồi, há mồm tự nói, Long Trần đã bị chết. Trên thực tế hắn nói bất quá là nói nhảm mà thôi, thế nhưng mà hắn nói là nói nhảm, nhưng Aman lại tưởng thật, hắn vừa mới đã mất đi Thương Minh cái này thân nhân, hôm nay nghe được Long Trần cũng đã chết, không khỏi nổi giận, vì vậy thì có đằng sau những sự tình kia. Thủy Vô Ngân một hồi im lặng, Long Trần người bên cạnh, tự không có một cái nào là bình thường. Cái này khủng bố người cao to, khủng bố như thế chiến lực, thật không ngờ ngây thơ, người ta nói cái gì sẽ tin cái gì. Tiểu tử ngốc, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi Long Ca là mạnh nhất, vĩnh viễn đều không chết được. Long Trần cười mắng. Ta biết rõ, thế nhưng mà sư phó hắn, ta có chút sợ hãi. Aman nói xong vành mắt vừa đỏ rồi. Lúc trước Long Trần tại đầu đường đem đói khổ lạnh lẽo hắn nhặt về đến, Long Trần là được hắn một người duy nhất thân nhân, theo không có người như thế đối với hắn sống khá giả. Về sau Thương Minh thành sư phó của hắn, đem hắn trở thành con của mình đến dưỡng, cho hắn cẩn thận quan tâm, bỗng nhiên mất đi sư phó, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, hắn sợ hãi Long Trần cái này thân nhân duy nhất cũng đi nha. Tốt rồi, không nói mấy cái này rồi, dương vật của ngươi từ đâu tới đây hay sao? Long Trần hỏi, ta nguyên lai cây gậy, trong chiến đấu đánh nát, căn này là ta tại một chỗ trong sơn động tìm được, lớn nhỏ vừa mới tốt, sức nặng cũng đủ, dùng rất tốt. Aman đem cốt bổng đưa cho Long Trần, Long Trần tiếp nhận cốt bổng, phát hiện nhập thủ cực kỳ trầm trọng, hơn nữa cảm nhận căn bản không giống xương cốt, mà như là hàn thiết bình thường, xúc tu lạnh buốt. Cốt bổng trên nhìn về phía trên hiện đầy vết rạn, trên thực tế cái kia cũng không phải cái gì vết rạn, mà là vô số bất quy tắc đường vân, thập phần kỳ dị, mang theo quỷ dị chấn động. Cái này xương cốt rất khủng bố, kèm theo phù văn, diễn biến thuật pháp, hơn nữa còn giống như tại hấp thu lấy năng lượng, đang tại thức tỉnh. Thủy Vô Ngân có chút khiếp sợ địa vuốt ve cốt bổng đạo. Dù sao cũng là trưởng viện, kiến thức không phải Long Trần chờ những thái điểu này có thể so sánh, liếc thấy ra cái này cốt bổng kỳ dị. Đúng vậy, có thể đem bổn mạng phù văn cùng tinh huyết dung hợp cùng một chỗ, sâu tận xương tủy, tuy nhiên đã qua vô số năm, linh tính không mất, cái này cốt bổng chỉ sợ lai lịch cực kỳ khủng bố, A-man thật là khờ người có mốc phúc. Mộng Kỳ không khỏi tán thán nói, A-man nghe được Mộng Kỳ khích lệ, không khỏi hắc hắc cười ngây ngô, cùng mọi người cùng một chỗ, hắn lại khôi phục cái kia chất phác trung thực đại hài tử. Trưởng viện đại nhân, cái kia vạn cổ lộ mở ra, A-man có thể đi sao? Long Trần hỏi, đương nhiên có thể, phàm là thiên hành giả cấp bậc cường giả, cũng có thể tiến vào, cũng không nhất định từng cái đều cần là thiên hành giả, chiến lực đạt tới, đồng dạng có thể tiến vào. Hơn nữa chúng ta phân viện, còn sẽ có không ít có dư danh ngạch, người cũng có thể an bài những người khác tiến vào. Thủy Vô Ngân đạo, lão đại, nghe được Thủy Vô Ngân, mấy vị quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, đều ngồi không yên, hiển nhiên bọn hắn cũng rất muốn vào nhập vạn cổ lộ. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, nếu như danh ngạch thật sự tốt như vậy, căn bản luân không đến các ngươi. Cái kia vạn cổ lộ bên trong, cho dù là thiên hành giả, cũng đều không thể tự bảo vệ mình, bình thường đệ tử đi vào, cửu tử nhất sinh cái kia đều là may mắn. Đúng vậy, chỗ đó nguy hiểm, xa xa muốn vượt qua tưởng tượng của các ngươi, cho nên các ngươi coi như là thiên hành giả, cũng đều muốn chú ý cẩn thận, không nghĩ qua là, muốn toi mạng. Thủy Vô Ngân đạo, mấy vị quân sĩ trưởng gặp Long Trần lắc đầu, không khỏi có chút thất vọng, bọn hắn không sợ nguy hiểm, nhưng là không dám không nghe Long Trần. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta sau khi đi vào, nhất định sẽ đem các loại bảo vật mang cho mọi người, các ngươi muốn thông cảm lão đại. Phải biết rằng, dựa theo lão đại tâm tư, vốn là ngay cả chúng ta đều không mang theo, bởi vì bên trong quá nguy hiểm, ngẫm lại các ngươi nếu vẫn lạc, chúng ta quân đoàn chẳng phải là không hoàn chỉnh. Cốc Dương đối với chúng nhân nói, mọi người lúc này mới gật gật đầu, liền Cốc Dương cao thủ như vậy, Long Trần mang theo, cũng là cố mà làm rồi, bọn hắn căn bản không có tư cách oán trách. Được rồi, thừa dịp cách vạn cổ lộ mở ra, còn một điều thời gian, mọi người nắm chặt thời gian tăng lên tu vi A, nhất là ta, hiện tại chỉ có một mình ta tu vi kế cuối rồi. Long Trần cười khổ nói. Hôm nay thời gian dài như vậy rồi, Long Trần tu vi mới đến tiên thiên ngũ trọng thiên, mà toàn bộ Long huyết quân đoàn, tu vi thấp nhất cũng đều tiên thiên bát trọng thiên rồi, đại đa số đều đã đến cửu trọng thiên, mà Cốc Dương bọn người đều muốn bắt đầu đụng chạm đến tích hải cảnh bích chướng rồi. A-man trở về, quả thực hưng phấn thật lâu, bất quá hắn cũng rốt cục xem như về nhà, ngã đầu đi nằm ngủ. Dàn xếp tốt A-man về sau, Long Trần cũng tiến nhập tu hành, bắt đầu đại lượng địa luyện đan, tăng lên tu vi, tuy nhiên ăn cung khải đan, đồng dạng có thể tăng lên tu vi, bất quá tiến triển quá mức chậm chạp. Bởi vì cung khải đan, đại bộ phận dược lực đều dùng tại ngưng tụ cung khải tinh trên, chỉ có không đến 1/10 dược lực đến để thăng tu vi. Mà Long Trần lần này muốn bắt đầu toàn lực tăng lên tu vi, bởi vì hắn cùng người khác không giống với, người khác cảnh giới chỉ có thập trọng, mà Long Trần đã có 13 trọng. Tuy nhiên cung khải tinh ngưng tụ trọng yếu, nhưng là tu vi đồng dạng trọng yếu, hôm nay Thủy Quan Trí bọn người đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, bắt đầu chạm đến tích hải cảnh bích chướng rồi. Nếu như bọn hắn tấn thăng đến tích hải cảnh, một lần nữa mở khí hải, linh nguyên bạo tăng gấp 100 lần, như vậy Long Trần hiện tại ưu thế, sẽ không còn sót lại chút gì, hết thảy cố gắng đều uổng phí rồi. Long Trần có đôi khi mình cũng không khỏi có chút cười khổ, rõ ràng tu vi càng ngày càng cao, chiến lược càng ngày càng lớn mạnh, nhưng như cũng bận tối mày tối mặt, liền thở dốc thời gian đều không có. Mỗi tăng lên một cái độ cao, thị giác tựu sẽ cải biến, thấy được thêm nữa thứ đồ vật, cảm giác nguy cơ thủy cuối cùng phía sau của ngươi, giống như là một đầu chó điên bình thường, chỉ cần ngươi dám dừng lại, sẽ chiếu vào ngươi đầy đặn bờ mông, hung hăng cắn một ngụm. Vì không bị cắn, chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy như điên, hôm nay Long Trần không thể không trì hoãn xuống ngưng tụ cung khải tinh, mà đổi thành hai bút cùng vẽ, một bên ngưng tụ cung khải tinh, một bên tăng lên tu vi. Có tiểu hỏa hỗ trợ luyện chế đan dược, Long Trần chỉ cần phụ trách hướng trong bụng nhét là được rồi, thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tháng cứ như vậy đi qua. Long Trần uống thuốc ăn được đều nhanh nhổ ra, cảm giác mình đánh nấc, đều tất cả đều là mùi thuốc, bất quá mùi thuốc vị nghe thấy lâu rồi, tự cùng trong nhà vệ sinh béo phệ hương vị không có gì khác nhau rồi. Thì ra là Long Trần nghị lực kinh người, nếu như là thay đổi một người, mỗi ngày đem dược đương cơm ăn, một ngày hơn 10 đốn, không xuất ra 3 ngày, phải điên mất. Dù cho Long Trần nghị lực kinh người, cái này hơn một tháng qua, cũng cảm giác mình nhanh điên rồi, bất quá thu hoạch, còn là phi thường to lớn. Cung khải tinh hoàn thành 2 lần lột xác, thì ra là hóa tinh cửu biến thứ 2 biến, đương tiến vào thứ 9 biến về sau, sẽ tiến vào cung Khải Tinh đại viên mãn. Mà tu vi càng là liên tục đột phá, tiến nhập tiên thiên cửu trọng, thoáng cái tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, đó là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tăng lên tốc độ. Bất quá Long Trần cũng không sợ căn cơ bất ổn, nếu như không phải thật sự ăn không vô nữa, Long Trần còn sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng là Long Trần đã có chuẩn bị tâm lý, tu luyện cửu tinh bá thể quyết, về sau tiểu dược không thể ngừng, mỗi ngày muốn như ăn kẹo đậu đồng dạng, càng không ngừng rót thuốc rồi. Đường Long Trần sau khi xuất quan, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng trở lại rồi, trong khoảng thời gian này, các nàng ra ngoài đi bồi dưỡng Thanh Lân Giác Ưng rồi. Hôm nay Thanh Lân Giác Ưng đã đến tứ giai, thân dài hơn trăm trượng, Long Trần không thể không sợ hãi thán phục tại ngự thú sư cường đại, có thể nhanh như vậy bồi dưỡng một đầu ma thú. Long Trần suy nghĩ một chút, đem chín sống lưng cự tích thi thể cho Đường Uyển Nhi, làm cho nàng về sau cho dùng ăn, mà đầu kia trưởng thành Thanh Lân Giác Ưng, Long Trần quyết định hay vẫn là lưu cho Amana. Đứa nhỏ này ly khai thịt, tự sống không nổi. Tính tính toán toán thời gian, rất nhanh muốn đến vạn cổ lộ mở ra cuộc sống, Long Trần không có ý định tiếp tục tu luyện, chuẩn bị thư giãn một tí, bằng không thì tinh thần căng cứng, đối với tu hành bất lợi. Thông qua tin tức nho nhỏ, Long Trần biết được, Huyền Thiên Đạo Tông phía Bắc, có một thủy đàm, sinh ra một loại chân cá, mỹ vị tuyệt luân, Long Trần chuẩn bị vụng trộm làm cho điểm trở lại, đánh bữa ăn ngon. Chương 767, Cỗ Mục Ngư. Huyền Thiên Đạo Tông Bắc bên cạnh, có một chỗ u đầm, chỗ đẹp và tĩnh mịch, thập phần yên lặng, nhưng là vùng này, là không cho phép đệ tử tiến vào. Mà Long Trần ở đâu quản nhiều như vậy, vụng trộm né qua chấp pháp thủ vệ, tới gần u đầm. Cái kia u đầm không lớn, chỉ có diện tích hơn 10 dặm mà thôi, đầm nước thanh tịnh, nhưng không thấy ngọn nguồn. Bởi vì đầm nước quá sâu, nghe nói cái này u đầm đi thông địa hải. Địa hải, thì ra là trong truyền thuyết dưới mặt đất biển, cụ thể tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là Huyền Thiên Đạo Tông cái này u đầm phía dưới, sinh hoạt một loại chân cá, tên là cỗ mục ngư. Loại này cá con mắt hiện ra màu trắng bạc, toàn thân không vảy, vây lưng trên có 3 điểm chấm đỏ, trên thực tế cái kia chấm đỏ, mới là ánh mắt của nó, mà ánh mắt của nó thực tế là màu trắng, thì không cách nào phân biệt vật thể, có lẽ là trường kỳ sinh hoạt tại dưới mặt đất, con mắt thoái hóa rồi. Đã sớm nghe Mộng Kỳ đã từng nói qua cỗ mục ngư, nghe đồn hắn mỹ vị, thần tiên khó ngăn cản, có thể làm cho người điên cuồng, hơn nữa đối với thần hồn có thật lớn tẩm bổ tác dụng. Ọt ọt, Long Trần hung hăng địa nuốt từng ngụm nước bọt, tuy nhiên Long Trần ăn không nhiều lắm, nhưng là hắn đối với mỹ vị, hay vẫn là thập phần không có tiết tháo, điển hình ăn hàng. Cùng Aman hoàn toàn trái lại, Aman giống như không có gì vị giác bình thường, ăn cái gì mặc kệ sinh thục, chỉ cầu năng lượng quá nhiều, càng không quan tâm hương vị. Ngay từ đầu Long Trần thực không thói quen, về sau cũng tự dần dần thích ứng, bởi vì Aman ăn cái gì, quá là nhanh, nếu chờ ma thú nướng chín, hắn muốn chết đói, cho nên Aman hiện tại ăn cái gì, đều là tự mình trốn ở một bên vụng trộm ăn. Long Trần lặng lẽ đẩy ra, phía trước lùm cây, hắn cảm giác đây là một cái thả câu tốt nhất phương vị. Ân, Long Trần vừa mới đẩy ra lùm cây, phía trước thủy đàm bên cạnh, một cái cầm trong tay cần câu thiếu nữ, chỉ hoãn chậm quay đầu lại nhìn xem hắn. Cô gái kia nhìn về phía trên 17-18 tuổi, tóc dài tự nhiên rủ xuống bên hông, mắt phượng mày liếu, mặt đào ngọc má, khí chất thập phần ung dung, xem xét tựu là cao quý người ta hài tử, xem trên người tu vi chấn động, vậy mà cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Nàng kia nhìn xem Long Trần, hơi sững sờ, Long Trần cũng không khỏi có chút kỳ quái, thậm chí có người cùng hắn đến vụng trộm câu cá. Này, tiểu muội muội người tốt, trùng hợp như vậy, một người câu cá, có phải hay không có chút nhàm chán a, không bằng ca ca cùng ngươi a. Long Trần mở miệng nói, tiểu muội muội, nàng kia sắc mặt có chút cổ quái, nhìn nhìn Long Trần thản nhiên nói, phải biết rằng nơi này chính là cấm đệ tử tới, ngươi sẽ không sợ bị chấp pháp đội phát hiện, bị bế quan sao? Ngươi còn không sợ ta sợ cái gì? Long Trần lắc đầu, làm ta sợ. Ca ca gan lớn lắm, nói sao không phải là câu cá sao, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, hôm nay lập tức muốn xuất phát đi vạn cổ lộ rồi, ai còn nhức cả chứng địa quan hắn cấm đoán. Nàng kia khẽ mỉm cười nói, ta không sợ, đó là bởi vì ta là tông chủ thân thích, ngươi thì sao? Thân thích, Long Trần cả kinh, không thể tưởng được người thiếu nữ này dĩ nhiên là tông chủ thân thích, khó trách khí chất như thế ung dung, chẳng lẽ là tông chủ hậu nhân? Trùng hợp như vậy, kỳ thật ta cũng là a, ta là tông chủ đại nhân cháu ngoại nữ cháu trai hậu nhân, tuy nhiên đã chẳng phải hôn rồi, nhưng là còn không có chạy đến tám gậy tre bên ngoài ni. Long Trần há mồm nói hưu nói vượt, lấy ra một con cá can, bắt đầu buộc câu cái chốt tuyến. A, ta như thế nào không biết tông chủ đại nhân còn có như vậy thân thích. Nàng kia giống như cười mà không phải cười đạo, thôi đi, ngươi mới bao nhiêu hài tử, tông chủ đại nhân làm sao có thể nói cho ngươi những chuyện này. Đúng rồi, người biết cái này thủy đàm nhiều bao nhiêu? Long Trần vội vàng nói tránh đi. 1.800 trượng tả hữu, nàng kia thập phần nể tình hồi đáp, cũng không có tiếp tục dây dưa thân thích cái đề tài này. Sâu như vậy, Long Trần cả kinh, nhìn nhìn trong tay thiên tàm ti, chỉ có mấy trăm trượng dài mà thôi, cái này chiều dài, căn bản không đủ đến cùng, bởi vì cỗ mục ngư, đều sinh hoạt tại hồ sâu cuối cùng. Dùng của ta a, ta nơi này có dư thừa dây câu, nàng kia tiện tay ném tới một cái cuộn dây. Long Trần nhận lấy xem xét, không khỏi cả kinh, thất tinh kim tàm ti. Đây chính là linh khí cấp tài liệu khác, nếu như dệt thành giáp mềm mỏng, cái kia giá chỉ có thể so với bảo khí rồi, loại bảo bối này cực kỳ rất thưa thớt, cô gái này vậy mà lấy ra câu cá, thật sự là thổ hào a. Đa tạ rồi, Long Trần tiếp nhận tơ tằm nói lời cảm tạ. Cột chắc chỉ rơi về sau, Long Trần lấy ra mồi liệu vừa ra, lập tức vô tận hương khí, trên không trung tràn ngập, rất nhanh khuếch tán. Đây là cái gì mồi liệu? Nàng kia hơi có chút kinh dị. Đây là ta cố ý vì cỗ mục ngư phối trí đặc thù mồi liệu, nghe nói cỗ mục ngư là mù lòa, toàn bộ nhờ vây lưng cảm ứng vật thể, dùng cái mũi phân biệt đồ ăn, ta dùng thất giai ma thú dầu trơn tinh luyện ra hương liệu, tuyệt đối có thể bắt bọn nó, dẫn tới Long Trần cực kỳ tự tin đạo. Nói xong ném cho nàng kia một đoàn mồi liệu nói, đến mà không hướng phi lễ cúng, ngươi cũng thử xem của ta mồi liệu. Nàng kia tiếp nhận mồi liệu, bất quá do dự một chút, không có lập tức thay đổi, bởi vì đem tuyến kéo lên, đổi mồi liệu là một kiện thập phần chuyện phiền phức. Long Trần đem mồi liệu chậm rãi buông, bất quá sâu như vậy thủy đàm, cần thật lâu mới có thể chìm đến ngọn nguồn, liền mở miệng hỏi nói, ngươi tại đây câu đã bao lâu? Câu được mấy cái, hương vị thật sự như trong truyền thuyết ăn ngon như vậy sao? Ta thường cách một đoạn thời gian, sẽ tới câu một lần, bất quá ta ngược lại không phải là vì ăn cá, mà là vì tính hạ tâm lai. Con cá mà ngược lại là câu được qua 7-8 lần, hương vị muốn so với trong tưởng tượng của ngươi, còn muốn mỹ vị, chờ ngươi câu đi lên, sẽ biết. Nàng kia khẽ mỉm cười nói. Rốt cuộc, Long Trần trong tay cần câu có chút chợt nhẹ, nói rõ lưới câu chìm ngọn nguồn rồi, sau đó lại điều chỉnh thoáng một phát độ cao, lưới câu cách mặt đất, hơn một trượng tả hữu. Ngươi gọi Long Trần, nàng kia bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. Ân, ngươi thì sao? Long Trần ừ nhẹ một tiếng, Long Trần hỏi. Ta, Âu Dương Thu Vũ. Nàng kia do dự một chút, hồi đáp. Đúng rồi, ngươi như thế nào không có tham gia thí luyện? Long Trần đột nhiên hỏi. Thực lực của ta không đủ, tự tính toán ta là tông chủ thân thích, cũng không thể mở cho ta tiểu táo a. Nàng kia có chút bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, đừng sợ, về sau ca bảo kê ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi tự đề danh hiệu ta, nếu còn dám khi dễ ngươi, ta tự thân xuất mã, đem người khác đầu đánh thành cầu đầu. Long Trần vỗ ngực nói. Ha ha ha, cái này hay, vậy ngươi cái hứa hẹn này ta có thể nhớ kỹ a. Nàng kia tự nhiên cười nói, cho người thập phần cảm giác thoải mái. Yên tâm đi, có ta ở đây, tự tính toán tứ đại thiên kiêu, cũng không dám khi dễ ngươi, đừng nhìn tông chủ là nhà của ngươi thân thích, kỳ thật cũng tự có chuyện như vậy. Dù sao có chức vị tại thân, làm chuyện gì, đều cần lo trước lo sau, tự tính toán muốn vì ngươi xuất đầu, cũng phải cân nhắc tính công bình cùng lực ảnh hưởng. Ở đâu giống ta, ai chọc ta trực tiếp một cái miệng rộng tử chiều đi qua, căn bản cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. Long Trần còn thò tay, trên không trung khoa tay múa chân một cái chiều cái tát động tác, lại để cho Âu Dương Thu Vũ trên mặt thủy chung treo nồng đậm vui vẻ. Ai nha, mắc câu rồi, nhanh như vậy. Long Trần trong lúc đó trong tay cần câu mạnh mà trầm xuống, một cỗ đại lực truyền đến, vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa thoáng cái đem Long Trần cho dụ dỗ. Âu Dương Thu Vũ vội vàng vươn ngọc thủ, kéo lại Long Trần, không khỏi khiếp sợ mà nói, xem ra thật lớn một con cá a. Long Trần lúc này cũng ổn định thân hình, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn nói, chỉ sợ là một cái khó lường đại gia hỏa. Không muốn dùng thần thức thăm dò vào hồ sâu bên trong, dưới mặt đất có kỳ thạch, hội lập tức tiêu hao người đại lượng linh hồn chi lực. Gặp Long Trần vừa phải có điều động tác, Âu Dương Thu Vũ nhắc nhở. Long Trần vội vàng thu hồi thần thức, như vậy hắn tự nhìn không tới cái kia cá có lớn bao nhiêu, càng không biết có phải hay không là cỗ mục ngư, chỉ có thể bắt nó kéo lên hơn nữa. Chỉ là lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là, cái kia phía dưới lôi kéo chi lực cường đại vô cùng. Long Trần hỏi, người trước kia câu được cỗ mục ngư đều là bao nhiêu hay sao? Tiểu nhân thước nửa, đại có ba thước tả hữu, bởi vì là tại đáy nước, chúng lôi kéo chi lực, hội lớn hơn rất nhiều. Âu Dương Thu Vũ đạo. Lớn hơn nhiều, cũng không có lớn như vậy a, lực lượng này, cơ hồ có thể so sánh lục giai ma thú rồi. Long Trần một hồi im lặng. Lôi kéo một hồi, Long Trần bàn tay đều lạc đỏ lên, cái kia tơ tằm quá mảnh rồi, đây cũng chính là Long Trần, thay đổi những người khác, tay muốn bị thương. Nếu không, ta đến a. Âu Dương Thu Vũ đạo, không phải ai đến vấn đề. Bây giờ không phải là dùng man lực thời điểm, tên hỗn đản này đang không ngừng địa hướng dưới mặt đất thạch đầu trong khe toản, nếu như dùng man lực, tơ tằm hội đoạn. Hiện tại chỉ có thể cùng nó chơi tiêu hao chiến rồi, hy vọng cái này tơ tằm có thể chịu đựng a. Long Trần bắt đầu chậm rãi phóng tuyến. Phía dưới lực lớn, hắn tự chậm rãi phóng tuyến, lực nhỏ, Long Trần tự chậm rãi cúp máy, cái kia lưới câu, là Quách Nhiên chế tạo, đó là dùng bảo khí mảnh vỡ tài liệu chế tạo, Long Trần tuyệt đối có lòng tin. Long Trần duy nhất lo lắng đúng là tơ tằm, dù sao chỉ có một căn, tại đáy đầm cùng quái thạch ma sát, sợ hội hư hao. Thẳng đến một lúc lâu sau, cái kia phía dưới ra hỏa, khí lực giống như càng ngày càng nhỏ rồi, Long Trần bắt đầu dần dần cúp máy, thẳng đến một cái quái vật khổng lồ hiển hiện đến mặt nước thời điểm, Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ giật nảy mình. Đây là một đầu dài đạt 3 trượng cá lớn, toàn thân tản ra quang mang màu vàng, mà vây lưng trên mang theo 3 cái điểm đỏ, con mắt không phải màu trắng bạc, mà là màu hoàng kim, cả con cá giống như là hoàng kim đúc thành. Đây là cỗ mục ngư sao? Long Trần ngẩn ngơ, là cỗ mục ngư, hơn nữa còn là cá vương, trời ạ, ta đã lớn như vậy, còn không có nếm qua cá vương nhi. Âu Dương Thu Vũ có chút không bình tĩnh đạo. Oanh, Long Trần một trưởng đánh ra, trực tiếp đem cái này đại gia hỏa cho chấn choáng, đem cá lớn kéo nước chảy mặt, hai người đều hưng phấn không thôi. Thu Vũ muội tử, đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cá nướng. Long Trần cười ha ha, vỗ cá lớn đạo. Âu Dương Thu Vũ cười cười, bất quá trong tươi cười, luôn luôn một loại là lạ cảm giác, chỉ là Long Trần không có phát hiện mà thôi. Ta đem cái này con cá, vụng trộm mang về, chúng ta tìm cái bí mật địa phương, bắt nó tiêu diệt a. Long Trần đạo. Căn bản không cần, kể bên này thì có một cái mặt cỏ, phong cảnh tuyệt hảo, hơn nữa có ta ở đây, ngoại trừ tông chủ, không ai dám khó xử chúng ta. Âu Dương Thu Vũ đảm bảo đạo. Vậy cũng tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nướng tốt rồi, cá giao cho ngươi. Ngươi thuận tiện chuẩn bị điểm vật liệu gỗ, ăn loại này cá, nhất định phải dùng tự nhiên than củi nướng, mới tốt ăn. Long Trần đem cá vương giao cho Âu Dương Thu Vũ, trở về đem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kêu đến. Nhìn thấy Âu Dương Thu Vũ, Đường Uyển Nhi mở miệng cười nói. Long Trần, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi rồi, một bên câu cá một bên câu muội tử, lưỡng không chậm trễ a. Uyển Nhi Mộng Kỳ nhẹ nhàng trừng Uyển Nhi liếc, ha ha, không có quan hệ, tất cả mọi người là Huyền Thiên Đạo Tông người. Không cần phải như vậy câu thúc, điểm ấy vui đùa, ta là hay vẫn là khai được rất tốt. Âu Dương Thu Vũ cười nói. Oa a, thơm quá. Lúc này cả đầu cá lớn đã bị Long Trần đã nướng chín, cái kia mùi thơm quả thực lại để cho người điên cuồng, bốn người ăn lấy, thậm chí ngay cả nói chuyện thời gian đều không có. Một con cá lớn, vậy mà đang nhanh chóng giảm bớt, đương bốn người ăn vào một nửa thời điểm, bỗng nhiên không gian một hồi vặn vẹo, Phó Tông Chủ xuất hiện. Long Trần bọn người cả kinh, trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Cái này bị bắt cá nhân tang cũng lấy được, thế nhưng mà lúc này Phó Tông Chủ lại há to miệng, nhìn xem Âu Dương Thu Vũ. Tông Chủ đại nhân, chương 768, chuẩn bị xuất phát. Phó Tông Chủ đã đến, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đang tại ăn cá Âu Dương Thu Vũ, cái cằm thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất. Tông Chủ đại nhân, Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao cũng đều trợn tròn mắt, nhìn xem trước khi theo chân bọn họ cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn có thể khai vài câu vui đùa thiếu nữ, dĩ nhiên là Huyền Thiên Đạo Tông người mạnh nhất. Nhất là Long Trần, đổ mồ hôi đều ra rồi, nhớ tới trước khi luôn mồm hô người ta muội tử, nói làm cái lồng cho người ta, ni mã, cảm tình người ta là Huyền Thiên Đạo Tông Tông Chủ, bảo kê người ta. Cái này quỷ câu chuyện giảng cũng quá dọa người rồi, ngươi tới vừa vặn, Long Trần câu được một đầu cỗ mục ngư vương, mùi vị kia tuyệt đối cho ngươi trung thân khó quên, ngươi cũng ăn điểm a. Âu Dương Thu Vũ chỉ vào nướng trên kệ cá đạo, ý tứ không cần khách khí, cùng một chỗ ăn. Khục khục, coi như hết. Ta tới là muốn xin chỉ thị ngài, rất nhanh muốn lên đường rồi, muốn hay không trước tiên đem phi thuyền lấy ra, trước bảo dưỡng thoáng một phát. Phó Tông Chủ ho khan thoáng một phát đạo. Ân, rất nhiều năm vô dụng, là cần kiểm nghiệm thoáng một phát, chính ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Âu Dương Thu Vũ hồi đáp. Thế nhưng mà, không có ngài hồn ấn, không cách nào mở ra phi thuyền. Phó Tông Chủ đạo, a, ta ngược lại là quên. Âu Dương Thu Vũ lấy ra một khối minh bài, thượng diện lạc ấn hạ chính mình hồn ấn, giao cho Phó Tông Chủ. Thuộc hạ cáo từ. Phó Tông Chủ tiếp nhận minh bài tự phải ly khai. Chờ một chút, người nha, niên kỷ càng lớn ra mặt lại càng mỏng, quản lý một cái tông môn, cũng không cần mỗi ngày đều sụ mặt. Âu Dương Thu Vũ thò tay, cắt xuống một khối lớn thịt cá, đưa cho Phó Tông Chủ, Phó Tông Chủ lộ ra có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là đem thịt cá tiếp nhận. Nói thật, dưới đời này không có mấy người có thể ngăn cản được cỗ mục ngư hấp dẫn, Phó Tông Chủ cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn cảm thấy cùng một đám tiểu bối cùng một chỗ ăn cái gì, có chút mất hết mặt mũi. Đa tạ Tông Chủ đại nhân. Phó Tông Chủ tiếp nhận thịt cá, liền nhanh chóng đã đi ra. Được rồi, ta cũng ăn được không sai biệt lắm, cái này hầm cách thủy thịt là ta nếm qua món ngon nhất thịt, không riêng thịt bản thân ăn ngon, ngươi nướng thủ pháp, cũng có thể nói nhất Việt Âu Dương Thu Vũ đối với Long Trần cười nói. Cái kia, tông chủ đại nhân ngài quá khen, Long Trần có chút lúng túng nói. Nha, không gọi muội tử, người ta thế nhưng mà không biết bao nhiêu năm, đều không có bị người thân thiết như vậy xưng hô nữa nha, Âu Dương Thu Vũ cười nói. Long Trần có chút căm tức, bị một cái xinh đẹp cô nàng lừa gạt rồi, trong nội tâm không phải tư vị, cảm giác bị chơi xỏ. Hi hi, không đùa ngươi rồi, ta đi về trước, nhớ kỹ ngươi nói lời nói, nếu là có người khi dễ ta, ngươi muốn ra tới giúp ta à, nói dứt lời, Âu Dương Thu Vũ tựu như vậy đã đi ra. Chỉ còn lại có Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngốc núc ních nhìn đối phương. Nàng dĩ nhiên là tông chủ, chúng ta đều bị gạt, Đường Uyển Nhi có chút không biết làm sao đạo. Đây là ta đời này, nhất mất mặt một hồi, Long Trần thở dài nói. Được rồi, Long Trần ngươi cũng không muốn xoắn suýt rồi, tông chủ đại nhân tham công tạo hóa, muốn giấu giếm cái gì, chúng ta căn bản nhìn không ra, hơn nữa, tông chủ đại nhân thật sự thật xinh đẹp, tốt có khí chất, bằng thủ đoạn của ngươi, cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội nha. Đường Uyển Nhi vẻ mặt cười xấu xa đạo, Long Trần liếc mắt nhìn xem Đường Uyển Nhi, tức giận mà nói, cho ngươi cái ánh mắt nhi, chính mình nhận thức. Mộng Kỳ có chút nhìn không được, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng đấu võ mồm rồi, tuy nhiên thứ đồ vật ăn ngon, nhưng là ta thật sự ăn không vô rồi, còn thừa lại nửa cái đâu rồi, mang về cho những người khác giải đỡ thèm a. Ba người lúc này mới, đem đã nướng chín cá mang về nơi đóng quân, chuyện còn lại, tựu giao cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ hội đem những cá nướng này phân phát xuống dưới, nàng là điển hình hiền thê lương mẫu, làm việc cẩn thận, hoàn toàn không cần Long Trần quan tâm. Vừa mới trở lại nơi đóng quân, có người đến gặp Long Trần rồi, người tới không phải người khác, đúng là xa cách đã lâu Trịnh Văn Long. Văn Long huynh, đã lâu không gặp, phong thái như trước, xem ra gần đây nhất định là tài vận hanh thông a, Long Trần ha ha cười nói. Nói đi, Long huynh, lúc này ngươi cần gì? Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, ta hiện tại tín dụng khoản độ đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu rồi, chỉ sợ trong ngắn hạn, không cách nào cung cấp đại lượng tài nguyên cho ngươi rồi, Trịnh Văn Long thoáng qua một cái đến, tựu đi thẳng vào vấn đề đạo, hắn là bị Long Trần cho giày vò sợ. Xem ngươi nói, lần này tìm ngươi tới, không phải với ngươi muốn cái gì, mà là huynh đệ gần đây đỉnh đầu dư giả rồi, đây không phải muốn giúp ngươi rồi mà. Long Trần gần đây theo thủy gia chỗ đó đã nhận được một số lớn linh thạch, hôm nay Quách Nhiên đã không thiếu linh thạch rồi, hơn nữa Long Trần theo đan tháp trở về, mang về vô số chân dược. Long Trần trực tiếp lấy ra mấy chục vạn gốc chân dược cây non, lúc ấy sẽ đem Trịnh Văn Long lại càng hoảng sợ, điều này thật sự là nhiều lắm, liền kiến thức rộng rãi hắn, cũng bị chấn nhiếp rồi. Ta hiện tại tạm thời không cần gì trợ giúp, những này dược mầm có lẽ có thể cho Văn Long huynh mang đến một điểm trợ giúp a. Long Trần cười nói, cái này thật sự là siêu cấp đại thủ bút a, những này dược mầm chúng ta nếu như mọc lên như nấm, từng nhóm đấu giá, cái này lợi nhuận hội to đến dọa người. Trịnh Văn Long có chút kích động nói, vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, xác thực phiền toái ngươi Văn Long huynh rồi, Long Trần có chút áy náy đạo, xác thực, Long Trần cho Trịnh Văn Long thêm không ít phiền toái. Xem Trịnh Văn Long ánh mắt ở chỗ sâu trong mỏi mệt, đã biết rõ, Trịnh Văn Long vì hắn, đã nhận lấy áp lực thực lớn, thời gian cũng không tốt qua. Long Trần sở dĩ xuất ra nhiều như vậy chân dược, chính là vì hồi báo Trịnh Văn Long, Long Trần chưa bao giờ hội bạc đãi người bên cạnh, trước kia là nghèo, hiện tại có tiền rồi, tự nhiên không thể nào quên người ta chỗ tốt. Trịnh Văn Long hưng phấn không thôi, nói cho Long Trần, những chân này dược nếu như một khi ra tay, lợi nhuận hội đại kinh người, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Những tài phú này không riêng có thể chống đỡ lên hắn thiếu nợ ở dưới nợ nần, còn có tuyệt bút còn thừa, Trịnh Văn Long ý tứ, còn lại tiền, là trực tiếp cho Long Trần, hay vẫn là trực tiếp tồn nhập Hoa Vân Tông, bởi vì tiền đặt ở Hoa Vân Tông là có lợi tức. Lớn như vậy một khoản tiền, một năm trôi qua tiền lãi cũng sẽ đại dọa người, Long Trần lại khoát tay chặn lại, lại để cho Trịnh Văn Long chính mình an bài, đồng thời lại để cho Trịnh Văn Long nghĩ biện pháp tăng lên mình ở Hoa Vân Tông địa vị. Bởi vì theo Long Trần tu hành, về sau cần thứ đồ vật, hội càng ngày càng chân quý, Trịnh Văn Long nếu như thân phận không đủ, đem không cách nào cho Long Trần cung cấp trợ giúp. Cho nên trước khi Trịnh Văn Long cho Long Trần cung cấp trợ giúp, hôm nay Long Trần dùng thi đấu đầu nhập, gia tăng Trịnh Văn Long công trạng, lại để cho hắn rất nhanh tăng lên đi lên, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ra chân dược bên ngoài, Long Trần còn đem một vài theo tà đạo thiên hành giả trên người lấy được những không gian giới chỉ kia, lấy ra cho Trịnh Văn Long. Phải biết rằng Hoa Vân Tông là người làm ăn đều chú ý hòa khí sinh tài, bọn hắn cùng đan tháp đồng dạng, trung lập tại chúng ta hai đạo, ai sinh ý đều làm. Cho nên nhiều như vậy trong không gian giới chỉ bảo vật, tại Hoa Vân Tông tuyệt đối đều có thể tiêu thụ ra đi, đồng dạng là một số kinh người lợi nhuận. Trịnh Văn Long tại chỗ muốn điểm nhẹ vật phẩm, cho Long Trần liệt kê một cái danh sách, kết quả trực tiếp bị Long Trần cho đuổi đi, ai có cái kia thời gian dỗi vô nghĩa, lại để cho chính hắn an bài. Trịnh Văn Long trong nội tâm cảm động hết sức, mặc dù là Long Trần, hắn đỉnh lấy vô số áp lực, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, Long Trần đối với tín nhiệm của hắn, tự lại để cho hắn cảm giác được đầu tư của mình, tuyệt đối là chính xác. Đưa đến Trịnh Văn Long về sau, Long Trần trực tiếp đi Long Huyết quân đoàn nơi đóng quân, kết quả đám người kia đều tại ăn nhiều. Bất quá đám người kia đều là thông minh vô cùng chi nhân, biết rõ thịt thiếu, tỉnh lấy ăn, ăn một ngụm nhỏ thịt, uống một vò rượu lớn, hôm nay đã có một chút men say rồi. Long Trần đem Cốc Dương cùng Quách Nhiên một mình kêu đi ra, đương đem bảo khí trường thương giao cho Cốc Dương lúc, cũng không biết là uống nhiều quá, hay là thật cảm động, vậy mà lệ nóng doanh tròng. Bảo khí, đó là từng người tu hành tha thiết ước mơ bảo bối, Cốc Dương nằm mộng cũng muốn không đến, chính mình vậy mà nhanh như vậy tựu đã nhận được. Quách Nhiên, người gần đây chuẩn bị thế nào? Long Trần hỏi, trong những người này, Long Trần không yên lòng nhất tựu là Quách Nhiên. Lão đại, yên tâm đi, hoàng kim chiến giáp đã chế tạo hoàn tất, các loại cơ quan cũng đều toàn bộ hoàn thiện, có thể nói, toàn bộ Long Huyết trong quân đoàn, chỉ có lão đại ngươi có thể áp chế ta. Quách Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ, thập phần tự tin đạo. Không tệ, không tệ, ngươi rốt cuộc biết thấp điều trang bức rồi, mà không phải giống như trước đồng dạng, cẩu bụng tàng không dưới hai lượng dầu vừng. Long Trần gật đầu nói, hắc hắc, cái này đều quy công tại lão đại, cùng tứ đại thiên kiêu chiến đấu lúc, câu kia lời lẽ chí lý Quách Nhiên cười hắc hắc đạo. Lời lẽ chí lý, ta có nói qua sao? Long Trần sững sờ, hắn không nhớ rõ đã từng nói qua cái gì. Quách Nhiên bỗng nhiên mặt nghiêm, cái cằm có chút nâng lên, vậy mà bắt chước nổi lên Long Trần, ta chán ghét các ngươi tầng này không thay đổi trang bức xáo lộ. Long Trần cùng Cốc Dương đều vui vẻ, khoan hãy nói, Quách Nhiên cái này bắt chước làn điệu ngữ khí, thậm chí liền Long Trần nói chuyện phập phồng chấn động, đều học được giống như đúc, quan trọng nhất là, còn mang theo Long Trần cái loại này chỉ mỗi hắn có ngạo khí. Người đặc sao tựu cả ngày cân nhắc những đồ vô dụng này, Long Trần một hồi im lặng, không khỏi cười mắng. Lão đại ngươi có thể nói sai rồi, ta Quách Nhiên đời này không có gì truy cầu, chỉ hy vọng đi theo ngươi lão đại đằng sau trang bức là được rồi. Quách Nhiên vỗ bộ ngực, dõng dạc mà nói, chút nào không có cảm giác mình không có tiền đồ. Long Trần một hồi im lặng, bất quá cũng có thể hiểu được, Quách Nhiên chính là một cái điển hình tiểu gia tộc ăn chơi thiếu gia, không có trải qua Long Trần cái loại này đau xót, có lẽ nhân sinh của hắn giá trị cũng chỉ có trang bức rồi. Ba ngày sau, sở hữu thiên hành giả cấp bậc cường giả, toàn bộ được vời tập đã đến cùng một chỗ, Long Trần lại gặp được tứ đại thiên kiêu. Bất quá Triệu Vô Cực, Trung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn nhìn thấy Long Trần, rõ ràng mang theo một tia kính sợ, mà Thủy Quan Chí lại tràn đầy sảng giọng, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý. Long ca, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tự một gậy hồ chết hắn A-man cái thứ nhất khó chịu rồi, chỉ vào Thủy Quan Chí đạo. Lần sau đi, tại đây bất tiện, Long Trần lắc lắc đầu nói. Dù cho Thủy Quan Chí tiến nhập tam phẩm thiên hành, Long Trần cũng không có đem hắn để vào mắt, tại Long Trần trong mắt, hắn tự là một miếng tam phẩm thiên đạo quả. Những người khác trong nội tâm cả kinh, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem A-man, A-man trên người mang theo cuồng bạo lực lượng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi lạnh mình, cảm giác A-man tự là một đầu viễn cổ hoang thú, tùy thời đều sát nhân. Thủy Quan Chí cũng là kinh hãi lạnh mình, tuy nhiên hắn nghe nói qua A-man, nhưng là lúc này vừa thấy, dựa vào cao thủ trực giác, hắn cũng cảm giác được. A-man trên người cái loại nảy uy hiếp chí mạng, so Long Trần còn muốn nồng đậm. Hừ, Long Trần, tại vạn cổ lộ trên, không nên bị ta gặp được ngươi, nếu không ta muốn hảo hảo với ngươi tính tính toán toán giữa chúng ta sổ sách. Thủy Quan Chí có chút e ngại A-man, lại đối với Long Trần lạnh lùng thốt. Ngu ngốc, ngươi xem lão đại ta phản ứng ngươi không? Nếu như không phải nơi không đúng, ngươi bây giờ đã bị chết, thực hoài nghi ngươi, ngươi sinh ra thời điểm, có phải hay không đem chỉ số thông minh lưu cuống rốn ở bên trong rồi? Như vậy không có đầu óc, Quách Nhiên giễu cợt nói. Oanh, bỗng nhiên không trung rung mạnh, đã cắt đứt mọi người đánh võ mồm, một cái cự đại phi thuyền xuất hiện tại mọi người hướng trên đỉnh đầu. Chương 769 đến, mọi người vội vàng ngậm miệng lại, cái kia phi thuyền chậm rãi rơi trên mặt đất, cái kia một chiếc dài đến trăm trượng quái vật khổng lồ, toàn thân vàng óng ánh, xa hoa đại khí, thượng diện vật vô số trận văn di động, khí thế kinh người. Phi thuyền rơi trên mặt đất, một người mặc hồng sắc cung trang y, khí độ ung dung cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến tông chủ đại nhân, kể cả phó tông chủ đại nhân ở bên trong, tất cả mọi người gấp bề bộn khom mình hành lễ, Long Trần trong nội tâm xấu hổ, cũng phải đi theo hành lễ. Âu Dương Thu Vũ khẽ gật đầu đạo, các đệ tử, lên một lượt phi thuyền A, thời điểm không sai biệt lắm. Long Trần bọn người ở tại phó tông chủ ý bảo xuống, leo lên phi thuyền, làm tới phi thuyền, Long Trần bọn người mới cảm nhận được cái này phi thuyền xa hoa. Đây là một kiện bảo khí A. Quách Nhiên liếc tụ phân biệt ra cái này phi thuyền cấp bậc. Phi thuyền trên, cực kỳ rộng lớn, xứng sức xa hoa, còn có các loại đồ uống trà điểm tâm, ở chỗ này phi thường địa thoải mái. Hơn nữa phi thuyền trên, vậy mà mang theo trong suốt vòng phòng hộ, dù cho phi hành ở bên trong, cũng sẽ không có một điểm phong tiến đến, thoải mái dễ chịu và an toàn. Mọi người lên phi thuyền về sau, tìm khắp cái vị trí ngồi xuống, đối với phi thuyền trước khi, cái kia ung dung như trích tiên nữ tử, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy kính sợ, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Đây chính là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân, nghe nói là đến gần vô hạn vương giả cấp cường giả, chấn động toàn bộ Đông Hoang tuyệt đỉnh cường giả. Thấy mọi người đều lên đây, Âu Dương Thu Vũ trực tiếp khởi động phi thuyền chậm rãi bay lên không trung, bỗng nhiên phi thuyền hơi khẽ chấn động, Long Trần bọn người cảm giác thân thể có chút phát chìm, cái kia phi thuyền đã như là lưu quang bay ra, Huyền Thiên Đạo Tông bóng dáng nhanh chóng nhỏ đi, mấy hơi thở tự biến mất. Mọi người không khỏi kinh hãi, tốc độ này thật sự quá là nhanh, hơn nữa theo phi thuyền khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại vẫn đang không ngừng địa tăng tốc. Mọi người không cần câu thúc, càng không cần khẩn trương, bởi vì dọc theo con đường này muốn bay vài ngày, nếu như tất cả mọi người thành bí ẩn làm người ta phát bực, này thời gian cũng có chút dài dằng dặc rồi. Lúc này Âu Dương Thu Vũ đi đến mọi người trước mặt cười nói, thập phần hòa ái dễ gần, không có bất kỳ cái giá đỡ. Thế nhưng mà mọi người như trước không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ theo thực chất bên trong đối với Âu Dương Thu Vũ sản sinh kính sợ, tự tính toán nhưng ở lại đại, bọn hắn cũng không dám tại tông chủ đại nhân trước mặt làm càn. Tự mặt Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực chờ thiên kiêu, cũng đều trở nên thập phần câu nệ, đối mặt đứng tại Đông Hoang chi đỉnh nhân vật, bọn hắn đồng dạng cảm thấy áp lực vô hạn. Ngược lại là Long Trần đã không sao cả rồi, dù sao vò đã mẻ lại sứt quá, sau đây càng mất mặt sự tình, đều đã trải qua, điểm ấy xấu hổ đã không tính cái gì rồi. Tông chủ đại nhân, chúng ta tại sao phải ngồi phi thuyền, mà không phải lên tàu truyền tống trận à? Long Trần hỏi, hắn có chút nghi hoặc, bởi vì chúng ta đi địa phương, phải đi qua ba cái không gian phong bạo khu, chỗ đó không gian không ổn định, thì không cách nào xây dựng không gian truyền tống trận, cho nên chỉ có thể bay qua Âu Dương Thu Vũ Đạo. Gặp Long Trần lên tiếng, nàng cũng không khách khí, tự như vậy ngồi ở Long Trần bên người, tự cùng lúc trước cùng một chỗ ăn cá thời điểm đồng dạng tự nhiên. Nhưng là Long Trần cũng cảm giác có chút mất tự nhiên rồi, thoáng đi đến bên trong lại gần khẽ dựa, bảo trì một cái lễ phép khoảng cách, chủ yếu là áp lực quá lớn. Tỷ, ân, tông chủ đại nhân, phong bạo khu là có ý gì? Đường Uyển Nhi mở miệng, không khỏi một hồi xấu hổ, tỷ tỷ gọi thói quen. Uyển Nhi muội muội cùng Mộng Kỳ muội muội, các ngươi tự dùng trước kia xưng hô tốt rồi, xưng hô thế này để cho ta rất vui vẻ a. Âu Dương Thu Vũ cười nói, mọi người không khỏi cả kinh, bọn hắn không thể tưởng được, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vậy mà nhận thức vị tông chủ này đại nhân, hơn nữa bề ngoài giống như còn rất quen thuộc đồng dạng, đều bị trong nội tâm rung động. Phải biết rằng tông chủ đại nhân thập phần thần bí, mà ngay cả bọn hắn trưởng viện đại nhân, đều chưa bao giờ thấy qua tông chủ đại nhân a. Trên thực tế, chúng ta cái thế giới này, đã từng trải qua một hồi kinh thiên đại chiến, trận chiến ấy cải biến thế giới cách cục, thánh vật đại lục bị chia làm năm khối. Cũng ngay tại lúc này Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu. Âu Dương Thu Vũ Đạo, mọi người không khỏi hoảng hốt, nguyên lai năm vực cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một hồi đại chiến về sau kết quả, như vậy trận này đại chiến rốt cuộc là cái gì cấp bậc à? Cái này vừa đứng quá mức rất xưa, đã lâu đến cơ hồ không cách nào ngược dòng tìm hiểu, truyền thuyết đó là chư thần cuộc chiến, về phần truyền thuyết có bao nhiêu có độ tin cậy, tự xem cá nhân đích tưởng tượng rồi. Bất quá trận chiến ấy xác thực khủng bố khôn cùng. Hôm nay đi qua không biết bao nhiêu năm, như trước có rất nhiều địa phương, không gian bị tan vỡ, mặc dù nhưng cái thế giới này đang không ngừng chữa trị nó. Nhưng cái này rất giống là một cái thật sâu miệng vết thương, dù cho khép lại rồi, như trước hội lưu lại vết sẹo, cho nên cái thế giới này có rất nhiều địa phương, không gian không ổn định, không cách nào xây dựng truyền tống trận. Âu Dương Thu Vũ giải thích nói, tông chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện khó hiểu, hy vọng có thể làm phiền tông chủ đại nhân giải thích nghi hoặc. Chung Vô Diễm bỗng nhiên nói. Cứ nói đừng ngại, Âu Dương Thu Vũ cổ vũ cười đạo. Gặp Âu Dương Thu Vũ như thế thật dễ nói chuyện, Chung Vô Diễm trong nội tâm khẩn trương giảm bớt rất nhiều nói, đệ tử muốn hỏi, cái thế giới này rốt cuộc một cái dạng gì thế giới? Cái kia vạn cổ lộ là một cái dạng gì tồn tại? Chung Vô Diễm thốt ra lời này, các đệ tử đều thoáng cái tinh thần tỉnh táo, bởi vì mọi người đều muốn biết cái này. Về thế giới khung, thiết thực ta cũng không phải rất rõ ràng, cái thế giới này là lập thể, nhưng cũng là mặt bằng. Nói như vậy các người khả năng rất khó lý giải, cái kia đổi lại thuyết pháp A, cái gọi là truyền tống trận, tự là đem trên bản đồ hai cái điểm chiết khấu, trên thực tế cả hai ở giữa khoảng cách nếu không có khoảng cách. Nhưng là muốn thỏa mãn điều kiện này, tựu cần phải tìm được chuẩn xác tọa độ không gian, đồng thời còn cần một cái vững chắc không gian, đi khung không gian thông đạo, điểm này ngươi hỏi trận pháp sư, bọn hắn sẽ cho ngươi càng tinh xác trả lời thuyết phục, ta biết rõ có hạn. Nói xong mặt bằng, như vậy chúng ta lại nói một chút lập thể, chúng ta cái thế giới này chung quanh có vô tận song song không gian, khả năng các ngươi lại hồ đồ rồi. Đánh cho cách khác, chúng ta cái thế giới này chính là một cái bong bóng, mà thế giới của chúng ta chung quanh, đồng dạng có vô số bong bóng, mọi người chăm chú địa đè ép cùng một chỗ. Điểm này rất giống tổ ong, bất quá chúng ta bị cao thấp trái phải trước sau đồng thời bị đè ép, cho nên không muốn đơn thuần cho rằng, chúng ta chỗ thế giới là duy nhất thế giới. Tại thế giới bên ngoài, còn có cái này hắn thế giới của hắn, chỉ là đã bị nào đó pháp tắc chế ước, chúng ta nhìn không tới cái loại này bích chướng mà thôi. Cho nên các người biết hiểu những bí cảnh kia, tựu là một ít thế giới hài cốt, bị đè ép tại không gian trong khe hẹp. Nhưng là vạn cổ lộ bất đồng, nó bản thân chính là một cái thế giới, cùng chúng ta bây giờ thế giới đồng dạng, cùng chúng ta chỗ thế giới song song. Nghe đồn vạn cổ lộ là tiên cổ thời kỳ lưu lại thí luyện chi lộ, bên trong có thành tiên thành thần bí mật, chỉ có điều cái thế giới này, đụng phải càng thêm đáng sợ phá hư, thế giới đều cơ hồ nứt vỡ rồi. Cho nên các người chỗ tiến vào vạn cổ lộ, là một cái pháp tắc không kiện toàn thế giới, lực lượng của các ngươi có đôi khi ở bên trong sẽ phải chịu chế ước, bất quá duy nhất may mắn chính là, chỗ đó pháp tắc, đối với thiên hành giả có lợi, như trước có thể triệu hoán thiên đạo cùng minh, gia trì bản thân. Nói đến đây, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Long Trần, Thủy Quan Trí bọn người trong mắt càng là hiển hiện một vòng nhìn có chút hả hê thần sắc, tại đây chỉ có Long Trần không phải thiên hành giả. Long Trần trong nội tâm hiển hiện một vòng trào phúng, cái này là đồng bạn. Nhìn thấy người khác tốt, tự sinh lòng đố kỵ, nhìn thấy người khác xấu, tự âm thầm cười trộm. Ông, đột nhiên phi thuyền một hồi run run, phi thuyền trên vô tận phù văn sáng lên, trên trời hình thành trùng trùng điệp điệp màn sáng, thiên thoáng cái đen lại, mọi người không khỏi cả kinh. Âu Dương Thu Vũ an ủi, không cần sợ, đây là đệ một đạo phong bạo đi, tại đây không gian có thiếu thốn, chỉ có thể xông vào, rất nhanh đã trôi qua rồi. Mặc dù có Âu Dương Thu Vũ an ủi, nhưng là mọi người như trước có chút sợ hãi. Bởi vì trong lúc đó cái gì đều nhìn không thấy rồi, phảng phất bị toàn bộ hắc ám thôn phệ, người hội bản năng sinh ra một loại sợ hãi. Hơn nữa cái kia phi thuyền càng không ngừng sóc nảy, đỉnh đầu màn hào quang không ngừng rung rung, phảng phất tùy thời đều vỡ tan bình thường, nói không sợ hãi đó là giả. Bất quá khá tốt, hắc ám chỉ rằng có hơn 3 cái thời gian hô hấp, mọi người tự tái hiện quang minh, không khỏi thở dài một hơi. Đột nhiên mọi người đã nghe được một cái tiếng lẩm bẩm vang lên, vội vàng hướng thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy A-man chính ôm chính mình cốt bổng, tựa ở trên mặt ghế nằm ngáy o, o. Mọi người không khỏi im lặng, cái này nhiều lắm đại tâm A, loại địa phương này, loại trường hợp này cũng có thể ngủ. Không có ý tứ, A-man hắn trước đó vài ngày quá cực khổ rồi, những thiên lão này là ngủ không đủ. Long Trần có chút áy náy mà đối với Âu Dương Thu Vũ đạo. Dù sao tông chủ đại nhân ở chỗ này, nằm ngáy o, o có chút hư không tưởng nổi, nhưng là Long Trần biết rõ, đây là A-man bảo tồn thể lực phương pháp tốt nhất. Mặt khác A-man một người ở bên ngoài lẻ loi hiu quạnh lâu như vậy, trong nội tâm có chút tiều tụy, thật vất vả tìm được mọi người, tinh thần buông lỏng phía dưới, cần đem trước khi tiêu hao tâm thần bổ trở lại. Âu Dương Thu Vũ mỉm cười, ý bảo không sao, lẳng lặng yên nhìn A-man trong chốc lát, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng kinh dị, bất quá không nói gì thêm. Ánh mắt theo A-man trên người thu hồi lại, Âu Dương Thu Vũ đối với chúng nhân nói, các người đều là huyền thiên đạo tông thiên tài, đều có cá tính của mình cùng nghĩ cách. Tuy nhiên ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết một lòng, nhưng là cái kia căn bản là không thực tế, ta tựu chẳng muốn lãng phí nước miếng rồi. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi một câu, tiến vào vạn cổ lộ, bất kể là ai, có thể còn sống sót xác suất tuyệt đối không cao hơn 50%, cái này cùng tu vi không quan hệ, ngược lại càng là cường giả, tỷ lệ tử vong lại càng cao. Cái này, đây là vì cái gì? Mọi người cả kinh, bởi vì càng cường đại người, có thể tại vạn cổ lộ ở bên trong chứng kiến thêm nữa người khác nhìn không tới thứ đồ vật. Đạo lý rất đơn giản, chết đuối biết bơi, đánh chết già mồm. Một mặt là bởi vì cường đại, cho nên tự phụ, khiêu chiến càng khó khăn khiêu chiến. Một mặt khác là bởi vì, cường đại người, ở bên trong dễ dàng đạt được cường đại hơn thứ đồ vật. Mà cường đại thứ đồ vật, muốn thuần túy dựa vào vận khí đạt được, mà không phó ra cái gì phong hiểm, đó là tuyệt đối không có khả năng, cho nên càng là cường đại người, càng dễ dàng vẫn lạc. Âu Dương Thu Vũ giải thích nói, trong lòng mọi người gật đầu. Cao phong hiểm đồng dạng cũng ý nghĩa cao hồi báo, trái lại cao hồi báo, cũng ý nghĩa cao phong hiểm, gió này hiểm khả năng muốn chết. Tóm lại, ở bên trong mặc kệ gặp được cái gì cơ duyên, trước không muốn nghĩ đến như thế nào đạt được nó, mà là nghĩ đến, ngươi có hay không mệnh đạt được nó, tự coi như ngươi đã nhận được nó, ngươi có hay không mệnh bảo trụ nó. ta muốn dặn dò các ngươi, chỉ có những thứ này, tu hành tựu là một hồi hào đổ, ngươi nếu là thắng, thăng chức rất nhanh, tiến vào kế tiếp ván bài, thua cuộc, mọi sự đều hưu, không có lật bàn cơ hội. Âu Dương Thu Vũ nói xong, tựu không nói gì nữa. Trong lòng mọi người không khỏi có chút trầm trọng, nhưng là Long Trần lại không có chút nào áp lực, vận khí của hắn gần đây đều nát về đến nhà rồi, so sánh với vận khí, hắn càng tin tưởng lực lượng của mình. Ba ngày sau, phi thuyền bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc phía trên đã rậm rạp chẳng chỉ tụ tập vô số cường giả. Chương 770, thối không biết xấu hổ, Long Trần xuống xem xét, không khỏi có chút khiếp sợ, tại đây đã tụ tập đại lượng cường giả, xem ra, vậy mà không thua mấy ngàn chi chúng. Mỗi người trên người đạo vẫn lưu chuyển, khí tức di động, thiên đạo chi lực tuần hoàn không thôi, đều là cường đại thiên hành giả. Thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy thiên hành giả, xác thực phi thường rung động, bọn hắn đều tụ tập tại hoang mạc phía trên, nhưng lại chia làm vô số đội ngũ. Có đội ngũ, chỉ có mười mấy người, có đội ngũ lại có mấy trăm người nhiều, thập phần đồ sộ. Đường phi thuyền rơi trên mặt đất, ánh mắt mọi người đều hướng bên này xem ra, Âu Dương Thu Vũ mang theo mọi người chậm rãi đi xuống phi thuyền, lập tức có hơn 10 vị lão giả chạy ra đón chào. Bái kiến Âu Dương tông chủ, cái kia mười mấy cái lão giả, thập phần cung kính địa hướng Âu Dương Thu Vũ, tại phía sau của bọn hắn, một đoàn đệ tử cũng đều đi theo hành lễ. Trên thực tế những người này đều là nhất phái trưởng môn, nhưng là bọn hắn thực lực không đủ cường, cần dựa vào Huyền Thiên Đạo Tông sinh tồn, nói trắng ra là có chút phụ thuộc thế lực hương vị. Bởi vì vi lực lượng của bọn hắn không đủ để chống lại tà đạo, cho nên tạo thành một cái liên minh, mà Huyền Thiên Đạo Tông dĩ nhiên là minh chủ cấp tông môn rồi. Chư vị khách khí, chứng kiến chư vị môn hạ, nhân tài xuất hiện lấp lấp, thật sự thật đáng mừng nhìn xem những đệ tử kia, Âu Dương Thu Vũ khẽ cười nói. Âu Dương Thu Vũ xác thực có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được những tông môn này, vậy mà bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên hành giả, thậm chí có hơn 400 thiên hành giả, bình quân xuống, từng tông môn, đều có 10 cái. Tông chủ đại nhân quá khen, lần này đệ tử, xác thực là trong lịch sử mạnh nhất một đám, hy vọng bọn hắn tại vạn cổ lộ ở bên trong, có thể có được lịch lãm rèn luyện, tương lai có thể chính thức thành tài. Chỉ là vạn cổ lộ trên, hung hiểm vô số, nếu như gặp được tà đạo hung đồ, còn hy vọng Huyền Thiên Đạo Tông những anh hùng, có thể xuất thủ tương trợ. Lão giả kia nói chuyện, vậy mà đối với Long Trần bọn người có chút khẽ khom người. Long Trần bọn người gấp vội hoàn lễ, bất quá thủy quan trí chờ thiên kiêu. Nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu ý bảo thoáng một phát, cũng không đem lão giả kia đương chuyện quan trọng. Hiển nhiên lão giả kia bất quá là tích hải đỉnh phong, căn bản không phải tông chủ cấp cường giả, chiến lực trên cũng không bằng bọn hắn, cho nên một bộ hờ hững bộ dáng. Nhưng là Long Trần không giống với, mặc kệ người ta tu vi như thế nào, dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, niên kỷ còn tại đó đâu rồi, vì đệ tử, không tiếc theo chân bọn họ những vãn bối này đệ tử hành lễ, liếm độc chi tình làm cho lòng người sinh kính nể. Gặp toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Long Trần bên này người khom người đáp lễ, trên mặt không có một tia kiêu căng chi sắc, Âu Dương Thu Vũ trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng tán thưởng. Yên tâm đi, nếu như các vị sư đệ sư muội gặp nạn, chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thủy Quan Trí gật đầu nói. Thủy Quan Trí lúc này ngữ khí, thập phần cao ngạo, hiển nhiên là dùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân thân phận nói chuyện. Quách Nhiên có chút mất hứng, vừa muốn nói chuyện, bị Long Trần một ánh mắt ngăn lại. Long Trần cho tới bây giờ không có ý định qua làm cái gì chim đầu đàn, bởi vì chim đầu đàn luôn hội cái thứ nhất chúng tên. Thủy Quan Trí nguyện ý làm náo động, tự lại để cho hắn đi ra ngoài quá, Long Trần cũng vui vẻ được thanh nhàn, lúc này những môn phái nhỏ kia đệ tử cũng đều nhao nhao tiến lên cùng mọi người chào hỏi. Hiển nhiên trưởng môn của bọn hắn đã sớm theo chân bọn họ bắt chuyện qua rồi, cho bọn hắn giới thiệu qua Huyền Thiên Đạo Tông nội tình, lại để cho bọn hắn cùng bên này đệ tử trèo cái giao tình. Có lẽ tại vạn cổ lộ ở bên trong, có lẽ sẽ được người cứu hạ một mạng. Có lẽ cái này có chút thương tự tôn, nhưng là tu hành giới quy củ tựu là đơn giản như vậy, cường giả vĩnh viễn đều là được người tôn kính, hướng cường giả lấy lòng, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Những tông môn kia đệ tử, tuy nhiên cũng đều là thiên hành giả, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân, cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử yếu đi rất nhiều, cái này nội tình, cũng không phải là cái gì tông môn, đều có như vậy hùng hậu tài nguyên bồi dưỡng đệ tử. Những đệ tử kia trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử lòng hư vinh rất lớn thỏa mãn một thanh. Những đệ tử kia lãnh giáo một ít trên tu hành vấn đề, đều kiên nhẫn giảng giải, lại để cho những đệ tử kia được ích lợi không nhỏ. Mà ngay cả Cốc Dương bọn người đều bị một ít đệ tử vây quanh thỉnh giáo, Quách Nhiên càng không cần phải nói, đã bắt đầu ăn nói lung tung, chỉ thiên nói khai thổi, hắn người bên cạnh đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Quách Nhiên sư huynh chính là nhân trung chi long, tham công tạo hóa, tri thức uyên bác, chỉ là... Ngươi nói những này, chúng ta có chút nghe không hiểu, có thể không kỹ càng chỉ điểm một chút, chúng ta vô cùng cảm kích một người đệ tử khiêm tốn đạo. Quách Nhiên lại là một bộ thần côn bộ dáng, cực kỳ bựa địa ngâm nói, thiên địa chí lý, bản không phải đôi câu vài lời có thể tố thanh, duy ngộ có thể nghe đạo, duy đạo có thể thông thần, hết thảy đều xem cá nhân cơ duyên cùng mộ tính, không cưỡng cầu được. Long Trần nghe được thiếu chút nữa không có vui vẻ, người nhà chính là một cái rèn sắt, rõ ràng người ta diễn giải, phần này ra mặt dày, Long Trần đều cảm thấy không bằng. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lúc này cũng bị một đám nữ tử vây quanh, bất quá lại để cho Long Trần thổ huyết chính là, bọn này cô nàng thật không ngờ không làm việc đàng hoàng. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, làn da hảo hảo, có cái gì bảo dưỡng bí quyết sao? Tỷ tỷ, người châm gài tóc tốt tinh xảo, ở đâu mua hay sao? Cùng tỷ tỷ khí chất tốt xứng. Tỷ tỷ, người trường y cùng làn váy trên hoa văn, như thế nào tốt như vậy xem? Chẳng lẽ là phù văn sao? Long Trần cùng A Man tại đám người đằng sau, tìm cái địa phương, Long Trần làm một cái ghế ngồi ở chỗ kia, A Man tự ôm cốt bổng, ngồi ở Long Trần bên người, hắn ngồi dưới đất, nhưng là độ cao lại cùng Long Trần ngồi ở trên mặt ghế độ cao bằng nhau. Long ca, ta có chút đói bụng, A Man thấp giọng nói. Không thể nào, đưa cho người thanh lân giác ưng, người đã ăn xong. Long Trần cả kinh, tự ăn hết hai bữa, A Man có chút ủy khuất đạo. Long Trần một hồi im lặng, cái này lượng cơm ăn thật sự quá dọa người rồi, một đầu thất giai ma thú, hai bữa ăn sạch, quả thực muốn chết rồi, dù là Long Trần tài đại khí thô, cũng có được ăn phá sản nguy hiểm. Huynh đệ, nhịn một chút a, ta hiện ở chỗ này cũng không có gì ăn, chờ tiến vào vạn cổ lộ, chỗ đó ăn ngon còn nhiều, rất nhiều, nếu không, ngươi hay vẫn là ngủ đi. Tốt, nói xong A Man ngã đầu đi nằm ngủ, tốc độ cực nhanh, không đến mấy cái thời gian hô hấp, tự hán tiếng vang lên, tiến nhập mộng tưởng. A Man thân thể rất cổ quái rồi, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này thể chất, không cần bất luận cái gì tu hành, chỉ cần ăn, thế nhưng mà cái này lượng cũng quá kinh người. Hơn nữa hắn tiêu hao lượng cũng kinh người, bất kể là đứng đấy còn là đang ngồi, đều tiêu hao lớn lượng thể lực, sẽ nhanh chóng biến đói, chỉ có ngủ, có thể duy trì thời gian dài hơn. Long Trần trước khi đã kiểm tra A Man thân thể, hôm nay A Man thân thể tế bào, 80%, nhanh đến 90% cũng đã thức tỉnh. Nhưng là còn có bộ phận vẫn còn ngủ say, cái này đã nói lên, A Man thân thể còn không có hoàn toàn khởi động, nếu như tế bào toàn bộ bị kích hoạt, như vậy A Man đem sẽ biến thành một cái khủng bố quái vật, không có người có thể ngăn cản. Bất quá muốn kích hoạt cái kia còn lại 10%, chỉ sợ không biết có bao nhiêu ma thú, muốn đi vào A Man bụng mới được. Xin hỏi ngài là Long Trần sư huynh sao? Long Trần đang chìm tư đâu rồi? Bỗng nhiên một cái thiếu nữ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, thiếu nữ 17-18 tuổi, nói chuyện nhút nhát e lệ, lộ ra có chút thẹn thùng. Long Trần hơi sững sờ, nhìn xem cô gái kia, lại nhìn xem xa xa Đường Uyển Nhi bọn người, thấy bọn họ đều nhìn mình, thực tế Đường Uyển Nhi trên mặt đẹp, còn mang theo một vòng xấu xa mỉm cười. Ta là, có việc, Long Trần đạo, ta nghe nói ngươi là Huyền Thiên Đạo Tông mạnh nhất người, có phải thật vậy hay không? Cô gái kia có chút hưng phấn đạo, nói đùa gì vậy, chớ nói lung tung. Mạnh nhất người tại đâu đó với các ngươi trưởng môn nói chuyện đâu rồi, nàng nếu đã nghe được, hội đánh của ta. Long Trần vẻ mặt khẩn trương địa chỉ xa xa Âu Dương Thu Vũ đạo. Cô gái kia bị Long Trần chọc cười rồi, che miệng khẽ cười nói, người ta nói là đệ tử trẻ tuổi trong lạp. Lúc này Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chờ một đám nữ tử, đều nhìn về Long Trần, theo động tác của các nàng, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người, phụ cận đệ tử đều đình chỉ nói chuyện với nhau, đưa ánh mắt đều nhìn về Long Trần. Làm sao có thể? Ta ngay cả thiên hành giả cũng không phải, sở dĩ có thể trà trộn vào đến, toàn bộ nhờ một con cá hối lộ tông chủ đại nhân, nếu không liền tới tư cách đều không có. Long Trần lắc đầu nói, loại chuyện này cũng không thể thừa nhận. Gạt người, người ta đều nghe nói qua rồi, tại các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện ở bên trong, Long Trần sư huynh ngươi lấy một địch bốn, chiến lược kinh thiên, đánh bại tứ đại thiên kiêu, người mới là Huyền Thiên Đạo Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cô gái kia có chút sùng bái đạo. Cô gái kia thoáng cái lại để cho Thủy Quan Trí bọn người mặt lập tức âm trầm, đây là bọn hắn sỉ nhục, tuy nhiên tại Huyền Thiên Đạo Tông không người nào dám đương của bọn hắn mặt, để chuyện này, nhưng là bọn họ cũng đều biết, chuyện này sau lưng khẳng định có vô số người tại nghị luận. Hôm nay cô gái kia nhắc lên chuyện này, lập tức lại để cho trong lòng bốn người lửa giận bốc lên, Long Trần phảng phất thoáng cái đã minh bạch cái gì. Nguyên trước khi đến Thủy Quan Trí cố ý dùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân thân phận đứng ra, Long Trần ngược lại là không sao cả. Nhưng là không có nghĩa là những người khác có Long Trần cái loại này lồng ngực. Vừa vặn cô gái kia hỏi và Long Trần sự tình, là Đường Uyển Nhi mấy chuyện xấu, trực tiếp lại để cho cô gái kia đến hỏi Long Trần, như vậy thoáng cái sẽ đem vấn đề cho chọn đến bên ngoài rồi. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi không thích Long Trần trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng là trong lòng của nàng, Long Trần là đỉnh thiên lập địa quang minh lỗi lạc đại anh hùng, không cho phép người khác mạo danh thế thân. Hôm nay cô gái kia, tương đương sống sờ sờ địa trừ thủy quan chí một bạt tai, ngươi không phải dùng huyền thiên đạo tông đệ nhất nhân tự cho mình là sao? Vậy các ngươi bốn người hợp lực như trước bị Long Trần đánh bại, tính toán chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi giờ khóc giờ cười, tâm tư của nữ nhân, ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra, vậy mà bỗng nhiên cho hắn ra như vậy cái yêu thiêu thân. Lần kia chẳng qua là hắn may mắn mà thôi, tái chiến một hồi, hắn tuyệt đối không cách nào trong tay ta sống quá trăm chiêu. Thủy quan chí bỗng nhiên cười lạnh nói, trong giọng nói khiêu khích ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Dám nói lão đại ta trong tay ngươi đi bất quá trăm chiêu. Ngu ngốc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lão tử hiện tại tự với ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến, ngươi dám sao? Quách Nhiên bỗng nhiên đứng ra lạnh lùng thốt, vốn Cốc Dương bọn người nộ khí trùng thiên, bọn hắn bị vũ nhục như cái gọi là, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Long Trần, như vậy bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là nghe được Quách Nhiên khiêu chiến, tất cả mọi người giật nảy mình, Quách Nhiên lại muốn khởi xướng sinh tử ước chiến, cùng một cái tam phẩm thiên hành giả quyết chiến, hắn ở đâu ra lá gan a? Quách Nhiên, phải bình tĩnh, Long Trần thản nhiên nói, hắn biết rõ Quách Nhiên, tiểu tử này thần giáp đại thành, sớm đã có chút ít an nại bất trụ, muốn dương danh lập vạn, nhưng là cái này trường có thích hợp hay không? Tuy nhiên chưa thấy qua mới áo giáp, nhưng là Long Trần biết rõ, cái này áo giáp tất nhiên khủng bố tuyệt luân, nếu như là chiến đấu, hắn có lẽ có thể áp chế Quách Nhiên, nhưng là nếu như sinh tử quyết chiến, dùng tiểu tử này cái kia hèn mọn bị ổi thiết kế, Long Trần là một điểm nắm chắc đều không có. U, huyền thiên đạo tông bên này rất náo nhiệt sao? Không bằng đánh lên một hồi chết mấy người, coi như là tế thiên thực tiến được rồi. Bỗng nhiên một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến, lại để cho mọi người trên mặt hơi đổi. Chương 771, Tống Minh Viễn xuất chiến. Mọi người hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa bà lão, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong đôi mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, lại để cho người không dám nhìn thẳng, trong tay chống một căn quải trượng, chậm rãi đi tới. Mà ở phía sau của nàng, có mười mấy cái lão giả đi theo, đằng sau càng là một mảng lớn thiên hành giả cấp đệ tử, xem ra nhân số trên, so bên này còn nhiều hơn vài chục cái. Là Thiên U Bang người có người một tiếng thét kinh hãi. Thiên U Bang là Đông Hoang đệ nhất đại bang, bọn họ là tại đây sinh trưởng ở địa phương bá chủ, truyền thừa so Huyền Thiên Đông Hoang phân tông còn muốn sớm. Bất quá nó nội tình, nhưng căn bản so ra kém Huyền Thiên Đạo Tông, lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông tại Đông Hoang thành lập phân tông thời điểm, còn cùng Thiên U Bang khởi qua một lần xung đột. Mà xung đột kết quả chính là, Thiên U Bang thoáng cái nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa bị diệt, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ là tại Đông Hoang thành lập phân tông, cũng không muốn xưng bá Đông Hoang, cũng không có chém tận giết tuyệt. Bất quá dù sao đã từng một nhà độc đại, hôm nay bị Huyền Thiên Đạo Tông phân đi một chén canh, bọn hắn trong nội tâm khẳng định khó chịu, bất quá thông qua lần kia va chạm, bọn hắn xem như đã minh bạch người ta đến từ Trung Châu thế lực, đến cùng có nhiều khủng bố rồi, chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Về sau Thiên U Bang nguyên khí dần dần khôi phục, nhưng là Huyền Thiên phân tông cũng triệt để tại Đông Hoang cắm rễ, cũng trưởng thành đến bá chủ cấp thực lực. Song phương nước giếng không phạm nước sông, nhưng là Thiên U Bang trong nội tâm thủy chung nghẹn lấy một hơi, âm thầm cùng Huyền Thiên Đạo Tông đối nghịch, bất quá Huyền Thiên Đạo Tông cùng Thiên U Bang không giống với. Người ta Huyền Thiên phân tông không cần chính mình kinh doanh cái gì hạng mục, thu nhập đều là do Trung Châu Tổng Tông cấp cho, Thiên U Bang bắt không được Huyền Thiên phân tông chân đau. Mà Huyền Thiên phân tông bên này, đối với Thiên U Bang khiêu khích, cũng là chẳng muốn phản ứng, cho nên nhiều năm như vậy xuống, hai cái thế lực lớn cũng không phải thập phần sự hòa thuận. Hôm nay vị này mở miệng châm chọc bà lão, đúng là Thiên U Bang tân nhiệm người cầm lái Cơ Hồng Lăng, đồng dạng cũng là một vị tông chủ cấp cường giả, bất quá nàng cũng không có đem tu vi cùng thọ nguyên, lãng phí ở mỹ mạo trên, cho nên chiến lược cực kỳ cường đại. Nghe đồn vị này Cơ Hồng Lăng, làm người cực kỳ cuồng ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn, mới vừa lên đảm nhiệm không đến 3 năm, sẽ đem chung quanh không ít môn phái nhỏ, trực tiếp hợp nhất, biến thành Thiên U Bang phân bộ, không ít tông môn chỉ có thể đầu nhập vào thế lực khác phù hộ. Cơ Hồng Lăng nhất cuồng địa phương tựu là, vậy mà trực tiếp bắt tay vươn hướng những dựa vào kia Huyền Thiên Đạo Tông thế lực, kết quả hai đại thực lực, sau lưng đã làm tốt mấy trận đánh trực diện. Bất quá đây đều là sau lưng làm, người ở phía ngoài căn bản không biết, bề ngoài giống như ai cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, hôm nay Cơ Hồng Lăng mang người đến, khiêu khích ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng rồi. Mặt khác một ít môn phái nhỏ cường giả, trực tiếp đem đệ tử kéo đến xa xa, hai cái quái vật khổng lồ phân cao thấp, bọn hắn cần trốn xa điểm, miễn cho sụp đổ một thân huyết. Âu Dương Thu Vũ cũng đình chỉ cùng mọi người nói chuyện với nhau, nhàn nhạt địa nhìn trước mắt lão ẩu này nói, xem ra các ngươi Thiên U Bang, những năm này phát triển không sai, thực lực Trường không ít, bất quá tính tình bề ngoài giống như cũng trở nên càng lúc càng lớn rồi. Cơ Hồng Lăng quải trượng hướng trên mặt đất một trụ, như là khô quắt quả cam trên gương mặt, hiển hiện một vòng cười lạnh nói. Nhờ ngài phúc, coi như có chỗ tiến bộ, vừa rồi ta thấy các ngươi bên này rất náo nhiệt, giống như muốn đánh nhau bộ dạng, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, không bằng hai chúng ta bên cạnh phái ra mấy người đệ tử luận bàn thoáng một phát như thế nào. Trong lòng mọi người dùng mình, cái này khiêu khích quá rõ ràng rồi, đây là muốn trực tiếp lại để cho đệ tử phát động khiêu chiến A. Tại Hạ Diệu Kỳ Phong, là một gã nhất phẩm thiên hành giả, vị nào Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nguyện ý trên tới khiêu chiến, đương nhiên nếu như sợ chết, cũng không cần đi ra, bởi vì bản thân ra tay trọng, tay chân thu lại không được, vạn nhất đánh chết người, tựu không tốt lắm. Thiên U Bang một người đệ tử đứng ra, ánh mắt đảo qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đạo, khiêu khích chi ý lại rõ ràng bất quá rồi. Bất quá người đệ tử kia, trên người vầng sáng lưu chuyển, lõa lồ trên cánh tay làn da, hiện đầy quái dị đường vân, khí tức cường đại vô cùng, làm cho lòng người rung động, xem xét tựu là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa trên người mang theo cực kỳ nồng đậm sát khí, hiển nhiên người này là một cái thân kinh bách chiến cường giả. Ta đi giết hắn. Cốc Dương hừ lạnh một tiếng, vừa muốn đi ra, bị người miệt thị, lại để cho Cốc Dương phi thường khó chịu. Chúng ta bên này người, đều không muốn ra tay, loại này nhàm chán xiếc, các ngươi còn không có chơi chán. Long Trần lắc lắc đầu nói, người khác nhảy lên hấn, tự ngốc núc ních xông về phía trước, ngu ngốc à. Hay vẫn là đầu óc có bệnh, như vậy dễ hiểu mà tính, cũng muốn mắc lừa, Long Trần quả thực bó tay rồi. Thế nhưng mà, Cốc Dương đạo, không có gì nhưng nhị gì hết, về sau đừng đùa loại này thấp chỉ số thông minh trò chơi, tận lực thêm chút đầu óc, cùng một đám loại ngu xuẩn tên gì kình. Long Trần tức giận đạo, hỗn đản, người mắng ai loại ngu xuẩn, mọi người còn không có kịp phản ứng. Đối diện cái vị kia đã nổi trận lôi đình rồi, Long Trần một câu, đem bọn họ tất cả mọi người mắng, một đám tự nhiên kể cả bọn hắn tất cả mọi người, đương nhiên cũng kể cả Cơ Hồng Lăng. Lão đại, xem ra ngươi lần này xem nhìn lầm rồi, hắn rõ ràng có thể nghe hiểu ngươi đang mắng hắn, đoán chừng bọn họ là một đám so sánh thông minh loại ngu xuẩn. Quách Nhiên có chút kinh ngạc đạo, một đám hai chữ cố ý tăng thêm ngữ khí. Quách Nhiên, không cho phép bốc lên thô Đường Uyển Nhi khiển trách. Quách Nhiên một hồi im lặng, làm sao lại đồng nghiệp bất đồng mệnh đâu rồi. Lão đại bốc lên thô, ngài cái gì cũng không nói, ta đây là cho lão đại cổ động, ngài tự lên tiếng. Âu Dương Thu Vũ, cái này là ngươi dạy dỗ đệ tử. Miệng đầy thô tục, thô lỗ đến cực điểm, trên thực tế tựu là một đám bọc mủ, cũng không biết xấu hổ xưng siêu cấp tông môn. Cơ Hồng Lăng lạnh chào đạo, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Âu Dương Thu Vũ cũng không có tức giận, mà là cười nhạt một tiếng, khí độ ung dung, thản nhiên nói, miệng tạng người, tổng so trái tim người đỡ một ít a. Ba ba ba. Một hồi du dương và có vận luật tiếng vỗ tay, tại Long Trần trong tay vang lên, hắn cái thứ nhất vỗ tay, những lời này nói được thật tốt quá, tông chủ cho hắn cổ động, Long Trần cũng phải mang về đi a. Quách Nhiên bỗng nhiên cao giọng gào lên, tựu là, có ít người không riêng trái tim, mặt cũng tạng, trên mặt nhiều như vậy khe rãnh, rửa mặt vẫn không thể dùng bàn chải loát à. Ta liền nạp buồn bực rồi, nữ nhân đều sẽ đem mỹ mạo xem vì chính mình đệ nhất tánh mạng, bảo trì vẻ đẹp của mình là có thể bảo trì chính mình tâm tình xinh đẹp. Chỉ có tâm tư xinh đẹp rồi, người mới sẽ thiện lương, mới sẽ không bạo ngược, ngươi nhìn bọn ta tông chủ, sau đó lại nhìn xem ngươi. Ta thực bội phục dũng khí của ngươi, nếu ta là ngươi, đã sớm một đầu đâm chết trên mặt đất rồi, lớn lên xấu, không là của ngươi sai, nhưng là ngươi đi ra buồn nôn người, tự quá thất đức a. Xinh đẹp Long Trần không thể tưởng được Quách Nhiên vậy mà có thể nói ra như thế cảm động lòng người, thúc người nước tiểu ở dưới một đoạn ngôn từ, đối với Quách Nhiên khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Hắc hắc lão đại quá khen, toàn bộ bằng lão đại tài bồi, đắm chìm trong lão đại ánh mặt trời trích lời xuống, tài ăn nói của ta chi mầm, đang tại khỏe mạnh phát triển. Quách Nhiên vẻ mặt khiêm tốn đạo, các ngươi cái này là muốn chết. Cơ Hồng Lăng giận dữ hét, nàng mặc dù biết thân phận của mình, không có lẽ phản ứng hai người, nhưng là thật sự nộ khí trùng thiên, nhịn không được. Ngươi mới tìm chết, cả nhà ngươi tìm khắp chết, ngươi đều lão thành cái kia bức dạng còn bất tử, chúng ta chết làm gì? Long Trần cùng Quách Nhiên mở miệng mắng. Long Trần cùng Quách Nhiên gõ xong đều choáng váng, bởi vì bọn họ phát hiện, hai người mắng chữ, vậy mà giống như đúc, hơn nữa liền ngữ khí dừng lại, đều không chút nào chênh lệch. Mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ cũng không khỏi vui vẻ, hai người kia quả thực tự là một đôi nhi kẻ dở hơi, nàng tu hành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy. Cơ Hồng Lăng đường đường một đời tông chủ cấp cường giả, lúc này lại bị tức giận đến toàn thân phát run, trong đôi mắt oán độc chi quang, phảng phất độc xà con mắt. Lại để cho người có chút không rét mà run, sát khí tại nàng quanh thân tràn ngập. Hừ, Huyền Thiên Đạo Tông từ trên xuống dưới, đều là một đám đồ tự hiện lên miệng lưỡi lợi hại tiểu nhân, xem ra cũng có thể đi liếm liếm cao tầng chân rồi. Diệu Kỳ Phong gặp bang chủ chịu nhục, lạnh lùng thốt. Diệu Kỳ Phong, thoáng cái chọc giận Huyền Thiên Đạo Tông cao thấp tất cả mọi người, không riêng nhục nhã mọi người, càng nhục nhã tông chủ đại nhân. Một người đệ tử muốn lao ra, bỗng nhiên bị người kéo lại rồi. Để cho ta tới a. Giữ chặt người nọ không phải người khác, đúng là Tống Minh Viễn, hắn biết rõ cái kia vị đệ tử đi ra ngoài, căn bản không cách nào đánh bại người kia, đi ra ngoài chỉ biết chịu nhục, lại để cho mọi người càng thật mất mặt. Lão đại, ta có thể xuất trạm sao? Tống Minh Viễn hỏi, quy củ cũ Long Trần Đạo. Minh bạch. Tống Minh Viễn gật gật đầu. Tống Minh Viễn đối thoại, lại để cho mọi người không hiểu ra sao, không biết có ý tứ gì, bất qua Tống Minh Viễn xuất chiến, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, đều thở dài một hơi. Bởi vì tại nhất phẩm thiên hành giả ở bên trong, không ai có thể mạnh đến nổi qua Long Huyết chiến sĩ, bởi vì vi trên người bọn họ, có một loại khủng bố sát phạt chi khí, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Những người khác không biết Long Trần trong miệng quy củ cũ, nhưng là Long Huyết trong quân đoàn người đều minh bạch, Long Trần trong miệng quy củ cũ chỉ chính là cái gì, trên mặt không không lộ ra chờ mong dáng tươi cười. Cái quy củ này tựu là, không tiếp thụ nhàm chán khiêu chiến, một khi chiến đấu, muốn toàn lực ứng phó đánh chết đối phương. Hơn nữa nhiều người thời điểm, tận lực không bạo lộ thực lực của mình. Gặp Tống Minh Viễn đi ra, Diệu Kỳ Phong trong nội tâm dùng mình, hắn cũng là cường giả, mấy lần cùng tà đạo cường giả giao phong, bồi dưỡng được cường đại linh giác. Lúc này Tống Minh Viễn vừa ra tới, hắn lập tức cảm giác được bị một cỗ kinh khủng sát ý cho đã tập trung vào, phảng phất bị một đầu hồng hoang cổ thú chằm chằm vào. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống hướng tông chủ của chúng ta đại nhân xin lỗi, ngươi tiết độc nàng lão nhân gia. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống Minh Viễn nhìn xem Diệu Kỳ Phong, lạnh lùng thốt. Lời nói có chút cuồng vọng, nhưng là nói thập phần chăm chú, trong giọng nói càng là lộ ra cường đại tin tưởng, lại để cho người không dám nghi vấn. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, nói thật Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, chiến lực không bằng Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong, nhưng là bọn hắn đồng dạng tìm tới chính mình tin tưởng, đó là một loại vô địch tín niệm, loại này tín niệm một khi bồi dưỡng thành công, như vậy bọn hắn chiến lực sẽ so chính bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Long Trần không quan tâm mọi người tư chất, hắn một mực cố gắng đúng là bồi dưỡng được mọi người cái chủng loại kia vô địch tín niệm, đã có cái này kiên cố tín niệm, như vậy tư chất tựu trở nên không trọng yếu như vậy rồi, bởi vì hắn có thể dùng tài nguyên cải tạo tư chất của bọn hắn, nhưng là tín niệm không được, cần chính bọn hắn tích lũy cùng lĩnh ngộ. Tiểu tử cuồng vọng, đi chết đi. Diệu Kỳ Phong vừa sợ vừa giận, đồng thời ở sâu trong nội tâm lại có một loại không hiểu sợ hãi. Một cỗ tử vong uy hiếp trong lòng hắn bay lên, hắn chợt quát một tiếng, bộc phát ra đầy trời phù văn, đối với Tống Minh Viễn đánh tới. Phốc, hàn quang bay qua, huyết vũ vẩy ra, đầy trời phù văn chậm rãi tán đi, một thanh dài đao xẹt qua hư không, hai đoạn thân thể, trên không trung tán rơi. Chương 772, Tế Kiếm. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị kinh hãi, ra đều biết cường giả nhìn rõ ràng bên ngoài, đệ tử khác, căn bản không thấy rõ có chuyện như vậy. Diệu Kỳ Phong đã bị một đao chém thành hai đoạn rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng, chiến đấu nên như vậy, bằng tiểu nhân trả giá, đạt tới lớn nhất hiệu quả, đây mới thực sự là chiến đấu. Âu Dương Thu Vũ khuôn mặt bình tĩnh nhìn, nhưng là trên thực tế nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, trước khi Tống Minh Viễn một kích, trên thực tế tựu là lấy mạng đổi mạng. Đương đối phương vũ khí, sắp sửa đụng vào hắn thời điểm, Tống Minh Viễn căn bản không xem công kích của đối phương, mà là một đao thẳng đến đối phương bên hông chém tới. Cái này rõ ràng tựu là đồng quy vu tận đấu pháp, hơn nữa là chính thức đồng quy vu tận cách làm, bình thường đồng quy vu tận đều là dùng để hù dọa người, tại đối phương ra tay trong tích tắc, mình cũng đi công kích đối phương, trên thực tế là so với ai khác gan lớn, ai càng không sợ chết. Tại cách đấu này bên trong, nhát gan người sẽ bị bách biến chiêu, lâm vào bị động bên trong. Thế nhưng mà Tống Minh Viễn không phải, hắn thật sự muốn đồng quy vu tận, bởi vì cái kia thời khắc, Diệu Kỳ Phong muốn thu đao về đỡ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Cái này rõ ràng tựu là lưỡng bại đều vong chiêu số, thế nhưng mà tại cuối cùng trước mắt, Tống Minh Viễn trường đao, chặt đứt Diệu Kỳ Phong thân thể, mà Diệu Kỳ Phong vũ khí, chỉ là vạch phá Tống Minh Viễn bả vai, tuy nhiên miệng vết thương thấy xương, nhưng lại ngay cả cánh tay đều không có chặt đứt. Ở đây trong những người này, chỉ có Long Huyết quân đoàn người, mới hiểu được đây là vì cái gì, bởi vì Diệu Kỳ Phong ngay từ đầu đã bị Tống Minh Viễn khí thế cho trấn trụ rồi. Đường Tống Minh Viễn thể hiện ra chưa từng có từ trước đến nay, cùng cái loại này cùng địch đều vong quyết tâm lúc, Diệu Kỳ Phong khiếp đảm, trong nháy mắt đó, hắn muốn hồi phòng, cảm giác thời gian không kịp, muốn thật sự cùng Tống Minh Viễn đồng quy vu tận, vừa rồi không có can đảm kia, kết quả hắn lúc ấy trong đầu trống rỗng. Kết quả là tựu đã tạo thành hiện tại kết quả, Diệu Kỳ Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế ngoan nhân, vừa lên đến tự dốc sức liều mạng. Phốc, cái kia Diệu Kỳ Phong thân thể vừa mới tách ra, Tống Minh Viễn trường đao, đã như là một đạo thiểm điện tật bổ mà xuống, một đạo chém vỡ đầu lâu của hắn, máu tươi hỗn hợp có màu trắng chất lỏng bay ra, tán rơi giữa không trung, gay mũi mùi, phiêu tán ra. Một vị cường đại thiên hành giả, tựu như vậy chết, liền thi triển thiên đạo vịn thương cơ hội đều không có, cứ như vậy bị giết, không ít người trong nội tâm kinh hãi không thôi, nhìn vẻ mặt lạnh nhà Tống Minh Viễn, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Lão đại dạy bảo chúng ta, làm người cần phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, ngươi liền đối cường giả cùng tánh mạng kính sợ đều không có, nhất định ngươi hôm nay bại vong. Tống Minh Viễn nhàn nhạt địa để lại một câu, quay người phản hồi đội ngũ. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, bọn hắn còn không có theo vừa rồi rung động tràng diện trong khôi phục lại, cảm giác còn chưa bắt đầu, hết thảy đều đã xong, thật sự quá là nhanh. Đại đa số người đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, lúc này nhìn qua đứng tại Long Trần sau lưng, sắc mặt bình tĩnh không nói một lời Tống Minh Viễn, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Huyền Thiên Đạo Tông tương ứng thế lực này thiên hành giả nhóm, lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì trưởng môn lại để cho bọn hắn thả lỏng trong lòng bên trong kiêu ngạo, bảo trì một khỏa khiêm tốn tâm, đi theo Huyền Thiên Đạo Tông cường giả thỉnh giáo rồi. Trước khi Tống Minh Viễn biểu hiện bình thường, thế nhưng mà hôm nay vừa ra tay, kỹ kinh bốn tòa, cái này chiến lược kinh khủng cỡ nào, vậy mà một kích miểu sát đối thủ. Tốt rồi, người cũng đã giết, huyết cũng đổ, cái kia tế thiên nghi thức như thế nào tiến hành? Uy, cái kia lão vu bà, người có thể đọc chú ngữ rồi? Quách Nhiên lúc này mở miệng kêu lên. Quách Nhiên mở miệng vừa gọi, bên này người lập tức có chút dở khóc dở cười, cái này thật sự là cẩu không cắn cầm gậy gộc chọc a, người không nên đem Cơ Hồng Lăng cái này siêu cấp cường giả chọc điên mất sao? Cơ Hồng Lăng cái loại này vỏ cây mặt mo, hắc giống như đáy nồi đồng dạng, nàng hận, hận Diệu Kỳ Phong tên ngu ngốc này, quá ngu xuẩn quá nhát gan. Rõ ràng là thiên hành giả, coi như là cùng hắn liều đích lưỡng bại câu thương, bị đối phương chặt đứt thân hình, có thiên đạo phù văn chữa thương, cũng sẽ không chết đi, người cố kỵ cái gì? Kết quả là bởi vì một chút do dự, được một đao cho làm thịt, không riêng ném đi tánh mạng, còn đem nàng mặt mo cho mất hết. Vốn lần này Thiên U Bang nhân tài xuất hiện lớp lớp, đội hình cường thịnh, Cơ Hồng Lăng đã có chút bất mãn cùng Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang Phân Tông ngồi ngang hàng với, muốn áp chế thoáng một phát Huyền Thiên Đạo Tông, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến, Thiên U Bang mới là Đông Hoang đệ nhất thế lực. Tuy nhiên bọn hắn kiêng kỵ Trung Châu lực lượng, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, bọn hắn phát hiện, Trung Châu trên cơ bản không quá quản phân tông sự tình, có vấn đề gì đều là phân tông tự mình giải quyết. Vì vậy Cơ Hồng Lăng liền định mượn lần này vạn cổ lộ mở ra chi thế, tại Đông Hoang tất cả thế lực lớn trước mặt, áp chế Huyền Thiên Đạo Tông một đầu. Sau đó lại bắt đầu mở rộng thế lực, lớn mạnh Thiên U Bang, như vậy sự tình tựu thuận lợi khá hơn rồi. Hừ, Diệu Kỳ Phong ngày hôm qua cùng tà đạo cường giả kịch chiến, bị nội thương, mới cho các ngươi nhặt được tiện nghi, thực là một đám không biết sống chết ra hỏa, hiện tại do ta Vương Một Bình đến lãnh giáo một chút các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông điểm này mèo ba chân công phu a. Đột nhiên một cái cao gầy đàn ông, đứng dậy, một tay đốt chúng nhân nói, động tác này là thập phần vô lễ, mang theo xích khỏa thân trắng trợn khiêu khích ý tứ hàm xúc. Long Trần một hồi im lặng, chính đạo đệ tử chẳng lẽ sở hữu tu hành, đều dùng đang gây hấn với lên sao? Mấy câu có thể lại để cho người nộ khí bốc lên, xác thực rất cường đại, mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng mà khiêu khích đối với tà đạo hữu dụng sao? Chửi rủa có thể xúc phạm tới địch nhân sao? Nếu như mắng chửi người thật sự có dùng, như vậy tà đạo có phải hay không sớm đã bị các ngươi cho phun chết? Cái kia cao gầy đàn ông, là một vị nhị phẩm thiên hành giả, vừa mới lên sân khấu. Tự lộ ra ngay thiên đạo cùng minh dị tượng, hai chủng bất đồng phù văn đan vào, làm thiên địa nổ vang, thanh thế to lớn như uông dương đại hải, đoạt người tâm phách. Lão đại, Quách Nhiên thử thăm dò đạo, quy mô quá nhỏ, không thích hợp ngươi trang bước. Long Trần trực tiếp đáp lại một câu, lại để cho Quách Nhiên lập tức ngậm miệng lại. Xem tiểu tử này vỉnh lên bờ mông, đã biết rõ hắn có thể kéo ra mấy người phần chứng nhi, Long Trần hiểu rất rõ hắn rồi, vừa rồi hắn như bức thổi lớn như vậy, hiện tại muốn bộc lộ tài năng. Nhưng là Long Trần cũng không muốn tiểu tử này sớm như vậy sẽ đem át chủ bài lộ ra đến, mấu chốt là không có bất kỳ ý nghĩa, quang là vì trang bức, tự đi khoe khoang. Ân, không tệ, tiếp tục như vậy nhất định sống đến chết. Long Trần không lên tiếng, Quách Nhiên mặc dù có chút khó chịu, nhưng là không dám ra tay, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem. Ta đến chiếu cố ngươi, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là Trung Vô Diễm cái thứ nhất đứng dậy, Trung Vô Diễm vừa ra tay, trực tiếp triệu hồi ra tổ hồn gia trì. Toàn lực công kích. Lại để cho Long Trần hơi có chút giật mình chính là, cái kia Vương Một Bình vậy mà toàn thân sáng lên, quanh thân trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ cả người dung nhập trong không gian, Trung Vô Diễm công kích lại bị triệt tiêu rất nhiều, mà nàng phía sau lưng tổ hồn công kích, vậy mà cũng bị suy yếu rồi. Trung Vô Diễm bị khắc chế rồi, Đường Uyển Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng chưa bao giờ thấy qua cái loại này thuật pháp. Hẳn là một loại không gian loại là thuật pháp, mượn nhờ không gian chi lực, ngăn cản công kích của đối phương, không riêng suy yếu công kích của đối phương, còn mang theo một tia giam cầm chi lực, lại để cho Trung Vô Diễm khắp nơi bị quản chế. Hiện tại Trung Vô Diễm tốc độ cùng lực lượng đều nhận lấy rõ ràng ước thúc, tiếp tục như vậy, Trung Vô Diễm chiếm không đến tiện nghi Long Trần Đạo. Cái kia thuật này pháp, chẳng phải là vô địch? Đường Uyển Nhi không khỏi đạo, không gian chi lực không phải chỉ có tông chủ cấp cường giả mới có thể khống chế sao? Nhà đầu ngốc, trên cái thế giới này nào có vô địch thuật pháp, Trung Vô Diễm bị khắc chế, không có nghĩa là người khác cũng sẽ bị khắc chế, nếu thay đổi ngươi, không xuất ra một nén nhang thời gian, hắn cũng sẽ bị ngươi cắt thành sủi cảo nhân bánh. Hắn sở dĩ có thể khống chế như vậy một tia thô giáp không gian chi lực, đó là bởi vì hắn thiên đạo phù văn bản thân có chút đặc thù, nhưng là cùng chính thức tông chủ cấp cường giả so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông, không đáng mỉm cười một cái. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh, lại nghe được thanh thanh sở sở, Âu Dương Thu Vũ âm thầm gật đầu, cái này Long Trần quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, kiến thức rộng rãi, liếc thấy xuyên qua nhược điểm của đối phương, thập phần khó được. Mà những đệ tử kia, lại không không bội phục đầu dạp xuống đất, chỉ là phần này kiến thức, tụ đầy đủ lại để cho người bái phục rồi. Lý Luận Xuông Thủy Quan Trí nhàn nhạt chào phúng một câu. Ngươi đặc sao có bị bệnh không, miệng tiện, khó trách lão đại muốn quất ngươi miệng tử, ngươi cái này miệng, thật sự lâu không bị ăn đòn. Cốc Dương rốt cục nhịn không nổi, chỉ vào Thủy Quan Trí chửi ầm lên. Cốc Dương cái này một mắng, người chung quanh không khỏi trợn tròn mắt, cái gì? Long Trần vậy mà chiều qua Thủy Quan Trí cái tát. Tuy nhiên bọn hắn nghe nói qua Long Trần đã đánh bại tứ đại thiên kiêu, nhưng là cái kia bất quá là nghe đồn, cụ thể thật giả, ai cũng không biết, thế nhưng mà hôm nay Cốc Dương một mắng, đều bị trong nội tâm kinh hãi, đều nhìn về Thủy Quan Trí cùng Long Trần nhìn lại, hy vọng theo trên mặt của bọn hắn có thể tìm đến đáp án. Người muốn chết. Thủy Quan Trí chỉ vào Cốc Dương, sắc mặt âm trầm như nước, Cốc Dương mở ra thương thế của hắn sẹo, hơn nữa là nhất đau đớn vết sẹo. Cái này ngu ngốc hết thuốc chữa, Long Trần lắc đầu. Tựu thông minh này rốt cuộc là như thế nào trên việc tu luyện đi, Long Trần thực sự là bó tay rồi, hắn cái này không phải mình chịu mặt của mình sao? Quả nhiên Thủy Quan Trí vừa nói như vậy, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, cái này là một ngoan nhân a. Cốc Dương, được rồi, đều nhiều hơn đại nhân rồi, hay vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, ngồi xuống xem náo nhiệt. Long Trần khoát khoát tay, lại để cho Cốc Dương chớ cùng hắn không chấp nhặt. Long Trần xem như đã nhìn ra, cái này Thủy Quan Trí đã luyện hóa được Thiên Thủy Châu, tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, lòng tự tin bành trướng lợi hại, tựa như chó điên đồng dạng. Như vậy chó điên, hoặc là tự cách nó xa một chút, hoặc là tự giáng một gậy chết tươi, không thể cùng hắn vô nghĩa, bị người chê cười. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa run lên bần bật, cái kia Vương Một Bình không biết bỗng nhiên sử dụng cái gì thuật pháp, thoáng cái cố định trụ Trung Vô Diễm, một chưởng hung hăng vỗ vào Trung Vô Diễm ngực. Phốc, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Trung Vô Diễm vùng đất bằng phẳng ngực, đập phá một cái hố nhỏ, máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược mà đi, lập tức có mấy cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đi qua đỡ lấy, chỉ là Trung Vô Diễm mặt như giấy vàng, lại phun ra sổ ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên hắn một trưởng kia, thật không đơn giản, đựng quỷ dị lực lượng. Đây là nữ nhân sao? Ngực so lão tử còn bình, cái kia Vương Một Bình lớn tiếng chửi bới, bỗng nhiên nhìn về phía Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi. Trên mặt hiển hiện một vòng cười dâm nói, hai vị này xem ra cũng không phải sai. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi biến sắc, Đường Uyển Nhi vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên bị Long Trần một thanh đè lại, Long Trần con mắt có chút nhíu lại, đối với Nhạc Tử Phong nói. Cho ngươi rồi, cầm lấy đi tế kiếm A. Chương 773, Thu Vũ La Sát. Tốt, Nhạc Tử Phong có chút ngẩn ngơ, lập tức trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, chậm rãi trong đám người đi ra, mọi người đều bị cả kinh. Bọn hắn đều cảm ứng được rồi. Nhạc Tử Phong bất quá là một cái nhất phẩm thiên hành giả, hắn đây là muốn khiêu chiến nhị phẩm thiên hành giả, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Long Trần, Nhạc Tử Phong hắn, Mộng Kỳ không khỏi có chút lo lắng, yên tâm đi, ta tin tưởng hắn. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tại nụ cười của hắn bên trong, tràn đầy tự tin cùng tự hào, tại mấy ngày trước hắn tự nhìn ra mánh khóe, lần này hắn là muốn cho tất cả mọi người chứng kiến thoáng một phát. Ha ha ha, vậy mà đi ra một cái rác rưởi, đã ngươi muốn tìm cái chết. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Vương Một Bình giận quá thành cười, cho rằng đây là đối với hắn vũ nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phù văn tăng vọt, lập tức đem không gian đè ép, giống như cứng lại, đây chính là hắn vừa rồi đối phó Chung Vô Diễm một chiêu kia. Nhưng là lại để cho người giật mình chính là, Nhạc Tử Phong cũng không có bộc phát ra bất luận cái gì khí thế, càng không có triệu hồi ra thiên đạo phù văn, mà là tay phải chậm rãi nắm hướng về phía sau lưng trường kiếm. Động tác của hắn rất nhu hòa, rất chậm chạp, trong khoảnh khắc đó, phảng phất toàn bộ thế giới thời gian đều trở nên chậm chạp. Âu Dương Thu Vũ trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng kinh dị, nàng không nghĩ tới, Nhạc Tử Phong vậy mà đã. Coi chừng Cơ Hồng Lăng bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo phi cầu vồng, chạm phá hư không, chặt đứt thời gian cùng không gian liên hệ, lại phảng phất chặt đứt đi qua cùng tương lai khoảng cách, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phi cầu vồng biến mất, hết thảy trở về bình tĩnh. Sạc, trường kiếm vào vỏ, chỉ thấy Nhạc Tử Phong tay chậm rãi ly khai chuôi kiếm, trên mặt của hắn mang theo một tia tái nhợt, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, bất quá trong ánh mắt, nhưng lại một loại thần thánh và sao sao cảm xúc, chậm rãi quay người, quay trở về vị trí của mình. Mọi người khiếp sợ không thôi, không biết xảy ra chuyện gì, đương lần nữa nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Vương Một Bình sững sờ, ngẩn người sững sờ địa đứng đấy, hai mắt vô thần địa xem hướng tiền phương. Phù phù, bỗng nhiên, Vương Một Bình tựu như vậy về phía trước ngược lại đi, té trên mặt đất thời điểm, bỗng nhiên thân thể tách ra, theo bách hội đến đáy chậu, chỉnh tề địa bị cắt thành hai nửa. Mọi người không khỏi một hồi xôn xao, cái kia Vương Một Bình chết rồi, đã chết hồn tiêu, Nhạc Tử Phong một kiếm kia, không riêng đem Vương Một Bình thân thể chém giết, linh hồn cắn nát, mà ngay cả hắn thiên đạo phù văn, đều cho sụp đổ tản, đây là tuyệt thế một kích. Thật độc ác tiểu tử, đi chết, lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, một mực đang xem cuộc chiến Cơ Hồng Lăng, bỗng nhiên lệ quát một tiếng, một đạo quỷ dị lực lượng, theo thanh âm công hướng về phía Nhạc Tử Phong. Long Trần cùng Mộng Kỳ biến sắc, cái này là linh hồn công kích, cái này tông chủ cấp đại năng, thật không ngờ vô liêm sỉ địa đối với một cái tiên thiên cảnh đệ tử ra tay, mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ đều sắc mặt thay đổi, muốn ngăn cản đã tới không kịp. U hồn thuẫn, Long Trần cùng Mộng Kỳ đồng thời dùng linh hồn chi lực khởi động linh hồn hộ thuẫn, ngăn cản tại Nhạc Tử Phong trước người, hai người khởi động hộ thuẫn lớn nhỏ đồng dạng, nhưng là Mộng Kỳ hộ thuẫn rõ ràng muốn ngưng thực rất nhiều rất nhiều. Bành bành, hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Mộng Kỳ khởi động linh hồn hộ thuẫn lần lượt bạo toái, Nhạc Tử Phong bỗng nhiên kêu rên một tiếng, té trên mặt đất. Lão yêu bà, người muốn chết, bỗng nhiên một tiếng nổi giận thanh âm truyền đến, làm cho trời cao rung rung, khủng bố uy áp, khiến cho mọi người thoáng cái không cách nào nhúc nhích rồi. Nguyên gốc mặt ung dung lạnh nhạt Âu Dương Thu Vũ, bỗng nhiên xuất hiện tại Cơ Hồng Lăng trước mặt, một chưởng đập rơi, nàng thật sự nổi giận. Cơ Hồng Lăng cười lạnh một tiếng, thò tay đón đỡ. Nàng đã sớm muốn lĩnh giáo thoáng một phát vị này Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ thực lực. Giang giác, lại để cho Cơ Hồng Lăng kinh hãi chính là, cánh tay của nàng vậy mà trước tiên bị Âu Dương Thu Vũ vỗ gãy, ngay sau đó bả vai kịch liệt đau nhức, toái cốt thanh âm cùng kịch liệt đau nhức làm cho nàng phát ra hét thảm một tiếng. Người cái lão biểu tử dưỡng thứ đồ vật, đem lão nương đương quả hồng mềm sao? Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Cơ Hồng Lăng lại bị Âu Dương Thu Vũ dắt bả vai, như là ngã chết cóc đồng dạng, hung hăng địa hướng trên mặt đất một ném. Lại để cho Long Trần bọn người kinh hãi chính là, cái kia đại địa phía trên, vậy mà hiện ra đạo đạo phù văn, đại địa lập tức biến thành nham thạch, một kích về sau, đại địa không việc gì, thế nhưng mà Cơ Hồng Lăng lại máu tươi cuồng bắn ra. Tiền bối hạ thủ lưu tình, đột nhiên một cái tóc dài nam tử xông ra, Long Trần không khỏi cả kinh, người này thật cường đại, vậy mà có thể phá tan tông chủ uy áp trói buộc, phải biết rằng lúc trước hắn căn bản làm không được, hôm nay muốn phá tan trói buộc, cũng là có chút miễn cưỡng. Căn bản làm không được hắn nhẹ nhàng như vậy. Cút ngay, chọc giận tới lão nương, làm thịt ngươi cái tinh trùng lên não Âu Dương Thu Vũ hừ lạnh một tiếng, một cước đá ra, tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, vài chục trượng bên ngoài cái vị kia tóc dài nam tử, bị một cước đá bay, máu tươi cuồng bắn ra, ngất đi. Mọi người đều bị kinh hãi gần chết, trước khi tao nhã, hỏa ái dễ gần Âu Dương Thu Vũ, hôm nay giống như là tức giận bạo long, khủng bố chi cực. Ni mã, cùng lão nương túm. Ngươi cũng không hỏi xem nhà của ngươi những lão bất tử kia, lão nương Thu Vũ La Sát danh hào là làm sao tới hay sao? Oanh, lão nương gần 800 năm, một mực tu thân dưỡng tính, đào giã tình cảm sâu đậm, thật vất vả dưới sự khống chế đến tính tình, bị ngươi cái này biểu tử dưỡng thứ đổ vật, cho phá hủy, lão nương đập chết ngươi cái này con rùa con bê. Oanh, Âu Dương Thu Vũ càng mắng càng nộ, càng mắng càng khó nghe, càng về sau, liền Long Trần cái này đám ông lớn, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử khác cũng là vẻ mặt không dám tin, gần đây ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất như tiên tông chủ đại nhân, vậy mà nổi giận phía dưới, hội bạo nói tục, đều ngốc mất. Hèn hạ vô sỉ vương bát đản, thua thì thua, lại vẫn chơi xỏ lá, tại lão nương trước mặt tổn thương lão nương đệ tử, Trừu lão nương mặt. Ba ba ba ba ba ba. Dù cho Long Trần tự nhận cái tát chi thuật, vô địch thiên hạ, đã đến tông sư cấp, nhưng là luận đến liên kích số lần, cùng tông chủ đại nhân so sánh với, thật sự là theo không kịp. Một cái thời gian hô hấp, có thể rút ra hơn 100 cái vang dội cái tát, hơn nữa từng cái tát ở giữa dừng lại vận luật đều là giống nhau, Long Trần rốt cuộc biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên rồi. Ngươi lớn tuổi như vậy đều sống ở cẩu trên người sao? Lại vẫn hướng một đám hài tử ra tay, vậy thì đừng trách lão nương ỷ lớn hiếp nhỏ. Răng rắc răng rắc răng rắc, một hồi xương cốt bị bẻ gãy thanh âm truyền đến, cái kia Cơ Hồng Lăng lại bị Âu Dương Thu Vũ trong nháy mắt, bẻ gãy toàn thân sở hữu xương cốt, mà ngay cả đầu lâu, đều bị niết biến hình rồi, nhìn xem tựa như quái vật. Mọi người đều bị hoảng hốt, đồng thời nhớ tới, trước khi tông chủ đại nhân báo qua chính là cái kia danh hào Thu Vũ La Sát. La Sát bản truyền lưu tại dân gian, đó là ác quỷ ý tứ, hơn nữa là cái loại này ăn thịt người ác quỷ, tương truyền La Sát ăn thịt, chỉ ăn người sống chi thịt, thích xem lấy người thụ tra tấn bộ dạng, mà lúc này Âu Dương Thu Vũ tuy nhiên xinh đẹp như trước, nhưng là hành vi của nàng, lại làm cho người không rét mà run, tại trong tay của nàng, cái kia Cơ Hồng Lăng đã sớm không thành hình người rồi. Long Trần nhìn xem nổi giận Âu Dương Thu Vũ, như là hành hạ cẩu cuồng hành hạ Cơ Hồng Lăng, không khỏi một hồi da đầu run lên. Chính mình lúc trước thật sự là ngày cẩu rồi, làm sao dám gan trên lông dài, gọi nàng muội tử. Ba, trọn vẹn hành hạ một canh giờ, cái kia Cơ Hồng Lăng cơ hồ đều biến thành một cục thịt cầu, sớm đã nhìn không ra đó là một người, bị Âu Dương Thu Vũ ném trên mặt đất. Ngu ngốc, đừng nói là ngươi, coi như là nhà các ngươi cái kia ba cái lão bất tử cùng lên rồi, cũng không dám tại lão nương trước mặt phóng một cái rắm. Ngươi một cái tiểu bối, cũng muốn cưỡi lão nương trên đầu. Nếu như không phải lão nương những năm này tính tình thu liếm, cái này nếu đặt ở lão nương tuổi trẻ thời điểm, ngươi cũng sớm đã bị làm thành ra người cổ rồi, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta cho bọn nhỏ chút mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Âu Dương Thu Vũ lạnh lùng thốt, cái kia Cơ Hồng Lăng, run rẩy địa theo trên mặt đất đứng lên, quanh thân cao thấp thiên đạo phù văn lưu chuyển, rất nhanh địa trị hết thương thế của nàng, hiển nhiên nàng cũng là một vị thiên hành giả. Cơ Hồng Lăng lúc này trong nội tâm vô cùng sợ hãi, nàng hoảng sợ phát hiện, coi hắn đúc đài hậu kỳ thực lực, tại Âu Dương Thu Vũ trước mặt, vậy mà không có một tia sức hoàn thủ, nếu như Âu Dương Thu Vũ muốn giết nàng, nàng đã sớm chết rồi. Có thể nói, Âu Dương Thu Vũ hôm nay triệt để đánh nát lòng tin của nàng, nghĩ đến nàng rõ ràng mưu toan cùng Âu Dương Thu Vũ tranh phong, đó là cỡ nào châm chọc một việc. Vốn cho là dựa vào thiên phú của mình, vừa rồi không có tiêu hao thảo nguyên cùng năng lượng bảo trì dung mạo, tuyệt đối có cùng Âu Dương Thu Vũ ganh đua dài ngắn tư cách. Thế nhưng mà hôm nay, nàng xem như biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Trần, đi xem cái đứa bé kia thế nào, nếu như phế đi, ta tự làm thịt lão gia hỏa này, cho hắn đền mạng Âu Dương Thu Vũ đạo. Không cần nhìn, đã phế đi, ngài làm thịt nàng a. Long Trần không cần suy nghĩ trực tiếp đáp lại nói. Âu Dương Thu Vũ thiếu chút nữa không có bị có chút tức giận, cái này Long Trần rất xấu rồi, ước gì nàng giết Cơ Hồng Lăng, đánh chết Cơ Hồng Lăng không coi vào đâu, nhưng là nàng dù sao cũng là Thiên U Bang bang chủ, có chút bất tiện. Người khác gặp Long Trần, rõ ràng dám như thế cùng một cái như thần nữ nhân nói chuyện, không không bội phục Long Trần đảm lược, đây mới là tinh khiết đàn ông. Đừng hồ đồ, cẩn thận kiểm tra thoáng một phát. Âu Dương Thu Vũ chừng Long Trần liếc đạo. Thật sự phế đi a, hơn nữa phế được địa phương có rất nhiều, quần áo phế đi hai kiện, tóc phế đi vài căn. Gặp Long Trần như trước ăn nói lung tung, Mộng Kỳ thật sự có chút nhìn không được rồi, hồi đáp Nhạc Tử Phong chỉ là linh hồn nhận lấy chấn động, không có trở ngại. Trải qua Mộng Kỳ cùng Long Trần hồn lực ngăn cản, Cơ Hồng Lăng linh hồn công kích, chỉ có rất nhỏ một bộ phận, tập kích đã đến Nhạc Tử Phong. Nếu như là bình thường, Nhạc Tử Phong có thể đơn giản ngăn cản loại công kích này, chỉ bất quá hắn trước khi toàn bộ tâm linh địa thi triển chính mình vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, tuy nhiên uy lực khủng bố tuyệt luân, nhưng là tiêu hao hắn một bộ phận hồn lực, cho nên mới suy yếu như vậy. Cơ Hồng Lăng chính là vì nhìn ra cái này chí mạng nhược điểm, mới đã phát động ra linh hồn công kích. Muốn đem cái này vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý khủng bố kiếm tu, cho bóp chết tại nảy sinh bên trong. Lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, là vô cùng khủng bố, loại này kiếm tu lực công kích, đã không cách nào dùng lẽ thường đến lý giải rồi. Lúc ấy Nhạc Thiên Sơn kinh hãi chi cực, cũng tràn đầy đố kỵ, hắn đã nhận được thiên kiếm thảo, cũng không có tìm hiểu đến cái kia hư vô mờ mịt kiếm ý, nhưng là Nhạc Tử Phong vậy mà làm được. Long Trần chính là vì cảm ứng được Nhạc Tử Phong từ trong ra ngoài, phát ra cái chủng loại kia kiếm ý, mới khiến cho hắn lớn mật địa tế kiếm. Cái gọi là tế kiếm, tự là dùng một cái đối thủ cường đại làm mục tiêu, trở thành nhân sinh một đạo gông cùng xiềng xích, một kích nứt vỡ nó, nếu như thành công rồi, như vậy tâm tình sẽ bay lên, nếu như thất bại suất, rất có thể hội hình thành tâm ma. Mà tế kiếm mục tiêu, tự nhiên là càng cường đại càng tốt, hay vẫn là câu nói kia, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho nên vì tế kiếm, Nhạc Tử Phong toàn lực ứng phó, hôm nay hắn thành công rồi, đương hắn tỉnh lại thời điểm, hắn đem đạp vào nhân sinh mặt khác một đạo cầu thang. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi tại Âu Dương Thu Vũ bá đạo lúc, phương xa bỗng nhiên có một khung phi thuyền bay tới, khi thấy phi thuyền cao thấp đến người lúc, Long Trần chờ trong lòng người cả kinh. Chương 774, bằng hữu cũ. Long Trần sở dĩ khiếp sợ, đó là bởi vì những đầu người kia trên đều mọc ra dài ba tấc sừng nhọn, như là tê lỗ mũi trâu trước sừng nhọn đồng dạng, thập phần đột ngột. Phi thuyền dừng lại, 50 mấy người thiếu niên nam nữ theo phi thuyền trên đi xuống, không chút nào để ý mọi người ánh mắt khác thường, ngược lại mang theo nồng đậm ngạo ý, đang nhìn hướng mọi người lúc, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Những ngưỡng người này Vọng Nguyệt tộc đệ tử, Âu Dương Thu Vũ đối với mọi người thấp giọng nói, là ở nói cho mọi người những người này đều có được viễn cổ huyết thống, trong cơ thể chảy xuôi máu tươi, đều có được khủng bố truyền thừa chi lực, bọn hắn trên đầu một sừng, có thể phát ra bổn mạng thần thông, cực kỳ khủng bố, lại để cho mọi người đề phòng. Nhìn cái gì vậy, thấp kém huyết thống rác rưởi một cái Vọng Nguyệt tộc nữ tử, đối với một vị chính ngơ ngác xem lấy đệ tử của bọn hắn, quát lạnh nói. Nàng kia vừa mới nói xong, toàn trường mặt người sắc đều thay đổi, nàng một câu nói kia nhục nhã tất cả mọi người, bởi vì nghe khẩu khí của nàng, chỉ có bọn hắn những chủng tộc này mới là cao quý. Không được vô lễ, cầm đầu một vị Vọng Nguyệt tộc lão giả, lạnh khiển trách một câu, đối với Âu Dương Thu Vũ khẽ gật đầu, xem như biểu đạt áy náy, sau đó mang theo mọi người tìm một chỗ ngồi xuống. Những đệ tử này cũng ngồi xuống theo, sau đó nhắm mắt ngồi xuống, liền nhìn đều lười phải xem mọi người liếc. Thật là cuồng đó a. Quách Nhiên có chút không phục đạo, ta nơi này có cái sừng trâu, nếu không ngươi buộc lên đỉnh đầu trên, nhìn xem có thể hay không theo chân bọn họ bộ đồ cái gần như, có lẽ bọn hắn hội đem ngươi trở thành thân nhân. Long Trần tức giận nói, dù là Âu Dương Thu Vũ sống vô tận tuế nguyệt, cũng không khỏi liếc mắt, cái này Long Trần đầu đến cùng đều trang mấy thứ gì đó, như thế nào nói cái gì cũng dám nói. Không nên nói bậy nói bạ, bọn họ là viễn cổ thời đại cường đại chủng tộc, vì bảo trì huyết mạch thuần khiết, không cùng ngoại giới lui tới. Bọn hắn đem huyết mạch của mình xem vì vinh quang của mình, người như thế cười nhạo bọn hắn, cầm huyết mạch của bọn hắn đặc thù hay nói giỡn, hội chọc giận bọn hắn. Âu Dương Thu Vũ thấp giọng lạnh lùng nói, nàng phải nhắc nhở thoáng một phát cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Cắt, cái gì đạo lý, bọn hắn cười nhạo chúng ta có thể. Chúng ta cười nhạo bọn hắn, lại không được, bọn hắn chọc giận chúng ta có thể, chúng ta không thể chọc giận bọn hắn. Đây là thần mã điểu đạo lý. Bất quá Long Trần không có ở trước mặt chống đối Âu Dương Thu Vũ, dù sao hắn đánh tốt bản tính rồi, dù sao người không phạm ta không phạm người, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Theo Vọng Nguyệt tộc cường giả đến, trang diện trong lúc nhất thời trở nên căng cứng, Cơ Hồng Lăng lúc này thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ ra tay hung ác, nhưng là cũng không có thật sự muốn mạng của nàng, coi hắn thiên đạo chi lực, muốn khôi phục thương thế cũng không khó khăn. Trời cao Cơ Hồng Lăng bỗng nhiên đối với bên người một người tuổi còn trẻ nam tử đạo. Đệ tử Tài, nam tử kia không phải người khác, đúng là tại Âu Dương Thu Vũ hành hạ Cơ Hồng Lăng lúc, đứng dậy, có thể đỉnh lấy tông chủ uy áp đi về phía trước khủng phố nam tử. Tiến vào vạn cổ lộ về sau, nếu như gặp được Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, tự giết cho ta, nhìn thấy một cái giết một cái. Cơ Hồng Lăng thấp giọng nói, nàng lúc này hận cực kỳ Âu Dương Thu Vũ, nàng không cách nào đối phó Âu Dương Thu Vũ. Sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Ngài yên tâm, chỉ cần bị ta thấy đến, nhất định toàn bộ giết, coi như là cái kia tân tấn thăng tam phẩm thiên hành giả, ta cũng có lòng tin trăm chiêu chi lực, đưa hắn đánh chết. Tên đệ tử kia lạnh lùng mà nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tông bên này đệ tử, âm hiểm cười nói,